Chương 281, Trấn Nam Thắng lại bị hủy. Tin tức này như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt Hạ Tường. Hạ Tường chỉ cảm thấy một luồng máu lạnh sộc lên cổ, thiếu chút nữa ngã lăn ra. Các trưởng lão khác sắc mặt cũng chẳng khác bao nhiêu, thời gian vừa qua chiến thắng không ít khiến bọn họ thấy được hy vọng sống. Nhưng ngay lúc này lại bị gặp chuyện phiền muộn. Ai? Con mẹ nó là ai? Một trưởng lão không thể khống chế nổi, gầm lớn lên. Nhất định là bọn hắn. Nhất định là bọn hắn. Tất cả đều kích động, các trưởng lão lúc này như bầy sói bị dồn tới chân tường, ai nấy mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển không ngừng. Hạ Tường ổn định tâm thần, hắn ra sức lệnh cho chính mình bình tĩnh lại, hắn hất tay lên, ngăn các trưởng lão khác gào thét, nói, chúng ta cần phản kích. Phản kích thật mạnh mẽ. Lão tổ đang nhìn chúng ta, cả tiểu sơn giới này cũng đang nhìn chúng ta, nếu chúng ta bị đánh bại dễ dàng như vậy về sau sẽ chẳng ai nghe theo, lão tổ cũng sẽ không nhẫn nại nổi nữa. Chúng ta sẽ chết chắc. Bắt lấy bọn chúng. Đánh chết chúng. Không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Tường dùng ngữ khí gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Trận chiến đã bắt đầu. Đây là trận chiến của chúng ta. Sống hay chết đều phụ thuộc vào nó. Không ai nói gì, các trưởng lão đều đỏ bừng mắt, hung hăng hưởng ứng. Cát Vĩ và Tôn Bảo đều cẩn thận tiến từng bước trong đường hầm. Đôi mắt hai người không tự chủ được nhìn về phía bốn vách tường dày đặc những phù văn kia, lộ vẻ say mê. Bọn họ chẳng khác gì nhà quê gia tỉnh, chỉ hận đôi mắt chẳng đủ dùng. Trong đường hầm an tĩnh vang vọng tiếng trầm trồ của hai người. Ngươi xem, không ngờ có thể liên tục như vậy. Cát Vĩ chỉ vào một nơi, khen không dứt lời. Thật không biết trong đầu ông chủ là cái gì, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được. Đúng vậy. Tôn Bảo đồng ý trả lời, ánh mắt không rời được tới nửa phân. Học vấn phù trận của ông chủ càng lúc càng tiến bộ. Ừ, ta cảm thấy ông chủ không chừng có thể kiếm được ngọc bài phù trận tông sư, về chơi đấy. Cát Vĩ nói, ông chủ sẽ không hứng thú đâu. Tông Bảo ngắm nghía một lúc lâu rồi mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, ngọc bài phù trận tông sư có tác dụng gì với ông chủ? Ông chủ chỉ dựa vào nó kiếm cơm chắc. Hai ta ngược lại phải đi kiếm lấy một cái thật, miễn cho về sau ngay cả tư cách làm trợ thủ cho ông chủ cũng chẳng có. Nhìn phù văn này xem, lưu loát như được vẽ lên, phép luyện hòa của ông chủ cũng cao khỏi phải nói. Theo ý ta, nếu ông chủ luyện khí, chúng ta cũng chỉ có thể làm trợ thủ mà thôi. Với lại người nghĩ xem, ông chủ mới bao nhiêu tuổi? Cát Vĩ nghe vậy, gật đầu trả lời, người nói không sai. Lũ thỏ đế bên dưới cũng cần mài dũa một phen. Ai, giá mà bọn chúng có một nửa thiên phú của ông chủ thì tốt biết bao. Tôn Bảo cười nhạo nói, một nửa thiên phú, ngươi đừng nằm mơ nữa. Tuổi của chúng ta đều không nhỏ, ngươi đã gặp quái thai như ông chủ chưa? Mẹ ạ, đúng là không phải người nữa, thành kim ô này chẳng hạn, chỉ một người dựng nên, còn dùng cả thuật luyện hỏa nữa. Ngươi không biết đó thôi, lúc đó ta trợn tròn cả hai mắt. Cát Vĩ đồng cảm sâu sắc, gật đầu, khác gì đâu, ta lúc đó cũng ngây ngốc cả ra. Chúng ta nhiều trợ thủ như vậy mà không ngờ lại chẳng cung ứng nổi. Mấy ngày nay ta ngủ cũng chẳng ngon, sợ cung cấp không đủ. Thuật lửa giấy của ông chủ, tắc tắc, chỉ xem thôi cũng là một loại hưởng thụ, đã nhìn vào là chẳng muốn đi đâu nữa. Tôn Bảo cười ha hà, ai cũng vậy cả thôi. Đã có ai thấy qua thuật luyện hỏa xuất thần nhập hóa như vậy chưa? Còn cả lầu canh phù chiến kia, một người, 36 cái lầu. Mẹ ơi, may rằng ông chủ là ông chủ, nếu ở chỗ khác, mọi người đều mất việc mất. Có thành, lại có lầu canh phủ chiến, thành kim ô của chúng ta giờ có thể coi là nơi duy nhất ở tiểu sơn giới. Cát Vĩ đầy tự hào nói. Đúng vậy. Tôn Bảo cũng lộ vẻ tự hào, hắn nhìn khắp bốn phía, cố hạ giọng nói. Chẳng qua ta cũng thấy, ông chủ chưa chắc đã ở lại tiểu sơn giới. Ngươi xem cái đường hầm này, những phủ trận này, đại trận này nữa, ngoại trừ kim đan ra, ta không nghĩ được ai lại dùng được nhiều đại trận như vậy. Cát Vĩ im lặng một lát rồi mới nói, dù sao ta cũng tính đi theo ông chủ. Tuổi của ta cũng không nhỏ, sao không hiểu chuyện này chứ? Ông chủ cũng không phản đối chúng ta, còn về chuyện khác, sống chết có mạng, ta cũng lười suy nghĩ. Những lời thừa này cần gì ngươi nói, Tôn Bảo hoàn toàn thất vọng, đám người chúng ta hiện giờ, sẽ không có ai trốn, tên thỏ đến nào dám trốn ta sẽ đánh gãy chân hắn. Ta có lòng tin với ông chủ, chỉ một tiểu sơn giới nhỏ nhoi sao vây được ông chủ. Vậy nói cái này làm gì? Cát Vĩ liếc mắt nhìn vào đối phương. Tôn Bảo hưng phấn nói, ngươi chẳng lẽ không thấy kích thích sao? Chúng ta sẽ đối phó với kim đan đấy. Kim đan đấy. Cát Vĩ liếc mắt xem thường, không chút kích động nói. Đều đã mấy chục tuổi rồi, sao còn giống trẻ con vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhanh nhanh chút đi, đừng để lỡ, chúng ta cần chuyển đồ cho ông chủ đang chờ đấy. Ngươi thật sự không thấy kích thích sao? Kim đan đấy, là kim đan cơ đấy. Ừ, rất kích động. Ngươi không hề kích động, sao ngươi không kích động cơ chứ? Ngươi... ngươi còn sức như vậy lúc về luyện chế thêm vài cái bồ đoàn hắc luyện, tế trúc can giờ cũng cung không đủ cầu kìa. Bao Dịch nhìn tinh thạch chất đống như núi trong thương khố, khuôn mặt như nở hoa. Ông chủ nói không sai, phản ứng dây chuyền vậy thật quá nhanh. Sau khi tên lão đại kia đi, rất nhanh chóng đã có vài nhóm tu giả tới. Có người là mua được bồ đoàn hắc luyện rồi nghe danh mà tới, có người lại chỉ tạt qua. Cái này cũng phải cảm ơn ngoại giường, ngoại đường không ngừng lấn tới, những tu giả khác không ngừng lui lại, vì vậy có không ít tu giả tới thành Kim Ô. Mỗi tu giả tạt qua, khi thấy thành Kim Ô đều kinh ngạc không nói nên lời, thiếu chút nữa rớt từ trên không xuống. Mà đồ bán trong thành càng khiến người ta cảm thấy muốn phát điên. Đặc biệt là sự xuất hiện của bồ đoàn hắc luyện càng là một cơn chấn động lớn, mỗi ngày người tới mua bồ đoàn hắc luyện đều phải xếp thành một hàng dài. Mỗi người mua một cái là không tưởng, thường thường là một đám người, một lần mua tới mười mấy cái, khoảng ba người dùng chung một cái, cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu thường ngày. Chẳng qua kết quả trực tiếp nhất mà bồ đoàn hắc luyện mang tới là, tinh thạch vốn bị mọi người ném khắp nơi giờ nhanh chóng tăng giá. Có bồ đoàn hắc luyện, tinh thạch cũng tương đương với linh cốc, rất nhiều tu giả không bỏ được tinh thạch ra mua sắm, bèn dùng tài liệu đổi. Thế là các loại tài liệu như thủy triều dâng lên, ùn ùn chuyển tới thành Kim Ô, khiến cho Bao Dịch về sau không thể không tăng phẩm cấp tài liệu đồng ý trao đổi. Bao Dịch mặt đầy ánh hồng, tinh thần phấn chấn, hắn làm thương nhân chợ đen lâu vậy, trước nay chưa từng làm ăn tới bước này. He he, hiện giờ những gì hắn bán đã trực tiếp cải biến cục diện ở tiểu sơn giới, hắn cảm thấy hạnh phúc muốn ngất mất. Cục diện cung không đủ cầu càng khiến hắn quyết tâm đem yếu quyết chữ đen phát huy tới mức tận cùng. Pháp bảo, tài liệu, tinh thạch, nhận, đều nhận. Quý. Ồ, thật xin lỗi, chúng ta không chiết khấu. Cảm giác giàu có chưa từng thấy lan tỏa khắp người hắn. Cuộc sống như vậy còn cầu gì nữa? Bầu trời mênh mông màu máu, đầy vẻ âm trầm, mặt đất hoang vu vắng lặng, cây cỏ không sinh sôi nổi, đây là một nơi ở đô thiên huyết giới. Một cánh yêu quân bao quanh mắt suối phẳng phất như một con mắt máu. Đây là một mắt suối mắt máu. Suối mắt máu rất thường thấy ở đô thiên huyết giới, đối với yêu ma mà nói, suối mắt máu là nơi cực tốt. Yêu có thể muộn nó để ngưng thần tĩnh khí, còn ma có thể trực tiếp uống máu trong suối, khôi phục thể lực. Nhưng đối với tu giả mà nói, suối mắt máu là nơi cực kỳ tồi tệ, càng ở gần suối mắt máu, linh lực sẽ càng cuồng bạo sao động. Mà nước suối máu trong suối mắt máu này càng là độc dược chí mạng đối với tu giả dưới kim đan chỉ giới phải sẽ trúng độc, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng. Cánh yêu quân này có quy mô khoảng 1.000 người. Chúng ta còn cách tiểu sơn giới bao xa? Tướng lĩnh đứng đầu hỏi. Còn khoảng 15 ngày đường. Phó tướng vội vàng trả lời. Đột nhiên, một viên châu ở cổ tay hắn đột nhiên lấp loài ánh sáng xanh. Hắn ô nhẹ một tiếng, tín hiệu màu lam. Mệnh lệnh của hội trưởng lão. Chỉ thấy hắn lấy hạt châu phát sáng xanh lam trên tay ra, ném xuống mặt đất trước mặt. Bộp, hạt châu vừa rơi xuống mặt đất đã nhanh chóng cui vào. Một gốc cây màu xanh lam dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, nở hoa, kết quả. Từ lúc bắt đầu tới khi hoàn thành chỉ hai hơi thở. Quả cây màu xanh lam tỏa ra làn sương mênh mông màu xanh, màn sương không gió mà tự chuyển động, tụ tập lại, hình thành một khuôn mặt già nua. Thiên sinh các hạ, theo quyết định của hội trưởng lão, đặc lệnh cho quý bộ nhanh chóng đuổi tới tiểu sơn giới, công chiếm, chặn giữ sông ranh giới sang thiên thủy giới ở đó, không được sai sót. Rõ. Thiên sinh lẫm liệt nhận lệnh. Bộp, sương khói tiêu tan, gốc cây xanh lam này cũng nhanh chóng khô héo, hóa thành tro, một trận gió thổi qua, không còn chút tăm tích. Chuyển lệnh xuống, lập tức tụ tập, chuẩn bị lên đường. Thiên sinh trầm giọng nói. Rõ. Phó tướng vội vàng nhận lệnh đi ra. Trong lòng thiên sinh thầm nhớ lại mệnh lệnh vừa rồi, trong các loại mệnh lệnh của yêu quân, chỉ có lệnh của hội trưởng lão mới có thể sử dụng tín hiệu màu lam. Cũng có thể nói là, mệnh lệnh này được truyền trực tiếp thông qua hội trưởng lão, tình huống này cũng khá hiếm thấy. Hắn lần đầu gặp phải, tiểu sơn giới nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy vừa nghỉ ngơi chưa bao lâu, mọi người vẫn chưa hết mệt mỏi, song mệnh lệnh vừa truyền xuống, tính kỷ luật của yêu quân lập tức thể hiện, bọn họ nhanh chóng tập hợp xong, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tiểu sơn giới. Đồng thần nhàn rỗi vặn eo, trong tiểu sơn giới thế cục khẩn trương, có thể có cuộc sống nhãn rỗi như vậy cũng không dễ. Hắn thầm tự đắc mình thật thức thời, là người đầu tiên nương tựa vào ngoại đường, hắn nhanh chóng trở thành tấm gương. Phụ trách thành lập phân bộ đầu tiên của ngoại đường. Phân bộ đầu tiên của ngoại đường, hắn nheo nheo con mắt, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống bản thân, chỉ riêng danh hiệu này đã đủ bảo đảm cho mai no đủ sau rồi. Tuy rằng nhiệm vụ mỗi tháng không nhẹ, nhưng so với cuộc sống lúc trước cũng có thể coi là một trời một vực rồi. Phải xin tổng bộ đưa một nhóm tu nô tới mới được. Đột nhiên, một thủ hạ lào đảo chạy vào trong sân, kinh hãi thất thố kêu lên, đại nhân, không hay rồi, không hay rồi. Giấc mộng đẹp của đồng thân bị quấy nhiễu, Hắn không vui, nhíu mày nói, hoảng hốt cái gì, ta còn chưa chết đâu. Không hay rồi. Đại nhân, thật sự không hay rồi. Hừ, nói đi, có gì không hay? Đồng thân trong lòng càng không vui, hắn quyết định nếu chuyện tên gia hỏa này nói không lớn hắn sẽ phạt thật nặng. Có người giết tới cửa. Bốc phét. Đồng thần khó chịu nói, tiểu sơn giới này, ai dám tới ngoại đường chúng ta làm càn. Thanh âm của hắn chợt nghẹn lại, cả người cứng đờ, ngây ngốc nhìn vào bầu trời. Trên trời, một đội ngũ đang bao vây bọn hắn. Nghĩ tới một chuyện, sắc mặt đồng thần lập tức không còn chút máu, tay chân lạnh buốt. Dung Vi không phải lần đầu tới tiểu sơn giới, song thấy bộ dáng rách nát của tiểu sơn giới vẫn có chút giật mình. Phủ vệ đồng hành ai nấy đều ngạc nhiên khó hiểu. Minh Tiêu phái đúng là không phải thứ tốt gì, ngươi nhìn ngọn núi kia xem nó đã bị tàn phá ra hình dạng gì kìa. Bên dưới có người nói thầm. Chắc không phải, đây chắc là bị trời phạt. Lẽ nào hậu gia sẽ ra tay với Minh Tiêu phái? Đừng đoán mò. Nghe đám thủ hạ âm thần bàn luận, Dung Vi không lên tiếng, tinh thần nàng cũng có phần hốt hoảng, một lát sau này mới ổn định lại được. Nàng cũng không thấy Minh Tiêu lão tổ, lệnh bài hậu gia, cũng chỉ cần trình lên trên một chút là bọn họ đã được vào tiểu sơn giới. Nàng cảm nhận rõ ràng bầu không khí khẩn trương của Minh Tiêu phái, mơ hồ nghe được có người nói xảy ra chuyện gì đó. Lẽ nào tiểu sơn giới xảy ra chuyện rồi? Chuyện sao hiện ban ngày ở Thiên Nguyệt giới lúc đó đã kinh động rất nhiều người, nàng biết rõ hậu gia luôn luôn chú tâm tới việc này. Tuy từ nhỏ nàng đã được hậu gia bồi dưỡng lớn lên, nhưng rất ít khi thấy hậu gia để tâm tới chuyện gì. Lai lịch của hậu gia cao thâm vô cùng, bình thường Thiên Nguyệt giới có xảy ra chuyện lớn gì cũng chẳng thấy họ để ý tới. Nhưng chuyện sao hiện ban ngày này, nàng lần đầu thấy vẻ nặng nề trên khuôn mặt hậu gia. Đây là lần thứ hai, cũng là bởi sao hiện ban ngày. Trong phủ của hậu gia có rất nhiều ngọc giản sách cổ, lớn nên trong phủ từ nhỏ, kiến thức của Dung Vi uyên bác hơn đa số tu giả nhiều. Sao hiện ban ngày có nghĩa gì nàng cũng biết một chút. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, hậu gia ngày thường luôn tạo cho nàng ấn tượng là người nhàn tản, hiện giờ lại quan tâm tới việc này như vậy, nàng không khỏi lo lắng. Nàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, đi thôi. Đám phủ vệ lập tức im lặng, Dung tiểu thư tuy không phải con cái trong hậu gia, nhưng xét về mức độ được chiều chuộng lại đứng đầu trong phủ. Hơn nữa Dung tiểu thư cũng không phụ lòng hậu gia đã bồi dưỡng, từ nhỏ đã thể hiện ra cực kỳ xuất sắc ở mọi phương diện, chỉ là thanh danh không hiện mà thôi. Trong phủ cho dù là phủ vệ có thâm niên lâu tới đâu khi gặp nàng cũng đều cung kính, không dám lên mặt chút nào. Dung Vi bắt đầu cảm thấy đau đầu, điều tra việc sao hiện ban ngày phải bắt đầu từ đâu đây? Tương Hào nhìn qua bảng treo thưởng, chảy nước miếng, đại ca, chúng ta phát tài tới nơi rồi. Những người khác cũng lộ vẻ tham lam không chút che giấu. Tương Duy cũng nuốt nước miếng, bất quá hắn vẫn bình tĩnh hơn tên đệ đệ của mình nhiều. Nữ tu quỷ dị kinh khủng kia, vừa nghĩ tới hắn đã không tự chủ được mà kinh hãi. Đừng quên nữ tu kia. Thanh âm hắn khàn khàn. Xung quanh lập tức bình tĩnh, trong mắt mỗi người đều hiện vẻ sợ hãi. Sau khi hắn mắt thấy trận đồ sát không chút tiếng động kia, trong số bọn họ đã có 3 huynh đệ vì quá kinh hãi mà cảnh giới hỏng mất, tiếng kêu thê lương thảm thiết trước khi chết của họ vẫn còn vang vọng bên tai mỗi người. Ngọn lửa tham lam trong mắt đám người như bị dội một chậu nước đá. Tương Hào run lẩy bẩy, hắn cố gượng cười nói, tìm bọn họ gây phiền phức là ngoại đường cơ mà. Nữ tu cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Thanh âm hắn ngày càng nhỏ, sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch. Chỗ tốt có nhiều tới đâu cũng cần có mạng mới hưởng được. Tương Duy trong mắt đầy tơ máu. Trầm giọng nói, tuy nhiên nếu ngoại đường đã đang tìm thì chắc chắn sẽ tìm được họ. Hai bên va chạm đối với chúng ta không có bất lợi gì, nói không chừng chúng ta có thể rời khỏi nơi chết tiệt này. Ca, huynh đánh giá cao họ quá đấy. Tương Hào cố gượng cười nói. Không phải ta đánh giá cao bọn họ mà là ta hy vọng bọn họ có thể làm được. Tương Duy thở dài nói. Những người khác không khỏi lặng lẽ. Trong đường hầm trống trải của tả mạc, bốn phía đều chi chít phù văn, trong lòng hắn vô cùng kích động, xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Dùng sức mình bày ra đại trận như vậy, đủ để tự hào. Trăm phương ngàn kế, một ngày một đêm, gian khổ trong đó chỉ mình hắn hiểu từ khi bắt đầu xây thành Kim Ô, hắn thực ra không thực sự có lòng tin rằng mình sẽ hoàn thành được. Thế cục càng lúc càng khẩn trương, tựa như một cái roi vô hình không ngừng giục hắn mau lên, mau thêm chút nữa. Khi nó thực sự hoàn thành, tả mạc cảm thấy như đang trong mộng. Người nói xem, đây có phải sự thực không? Hắn bỗng quay sang hỏi nữ tu. Nữ tu như không nghe thấy, không chút phản ứng. Tả mạc cười ha hả, cũng chẳng quan tâm. Hắn thì thào tự nói, ngàn vạn lần đừng là mơ. Trong thời gian này, thần thức của hắn tiến bộ cực nhiều, thuật luyện hỏa ngày càng thuần thục, cũng vì vậy nên lượng công việc sau này mới hoàn thành nhanh chóng như vậy. Với trình độ trước đây của hắn, muốn hoàn thành công trình lớn vậy, không có thời gian nửa năm thì đừng nghĩ tới. Bồ yêu lần này không lừa hắn, Toàn bộ quá trình xây thành hắn tiến bộ cực nhiều khiến ngay cả bản thân hắn cũng giật mình. Ma thể Ngọc Thiết Đầu đã đi vào cảnh giới thành thục thứ ba, song khiến hắn cảm thấy rung động nhất lại là thần thức. Thần thức của hắn tăng trưởng gấp hơn 3 lần, hắn giờ cảm thấy mình như một chậu nước, nước trong bồn sắp tràn ra tới nơi rồi. Có lẽ sắp đột phá tới nơi rồi, hơn nữa hắn có dự cảm mơ hồ, lần này nếu đột phá thành công vậy tiến bộ nhất định sẽ khá lớn. Nhìn quanh bốn phía, đột nhiên Tả Mạc tràn ngập lòng tin. Cho dù đối diện có là Kim Đan, trước mắt, hắn chỉ còn một chuyện cuối cùng. Đại trận hoàn thành, Tả Mạc không nói cho bất cứ ai, nhưng người cảm thụ được đầu tiên lại là Bao Dịch. Bồ đoàn Hắc Luyện Cung không đủ cầu khiến hắn vô cùng đắc ý xong, cũng sứt đầu mẻ chán. Nhưng đột nhiên sản lượng bồ đoàn Hắc Luyện tăng vọt, hắn nhạy cảm phát hiện ra trong đó có huyền cơ. Chỉ có ông chủ ở bên kia không cần cung ứng nữa, bộ luyện khí mới có thể dành mọi sức lực để luyện chế bồ đoàn Hắc Luyện. Thành Kim Ô nổi danh nhất với hai đặc sản, một là Kim Ô Hỏa, một là bồ đoàn Hắc Luyện. Ngoại trừ Bao Dịch cố ý lưu lại một chút, số Kim Ô Hỏa còn lại đã sớm bán sạch. Kim Ô Hỏa chỉ ông chủ mới có năng lực tạo ra, ông chủ giờ cả ngày không nhìn thấy bóng, làm gì có thời gian nhờ người tạo Kim Ô Hỏa được. Thành Kim Ô giờ chỉ bán một thứ, chính là bồ đoàn Hắc Luyện. Công hiệu thần kỳ của bồ đoàn Hắc Luyện như có cánh truyền khắp tiểu sơn giới. Vô số tu giả như thủy triều dâng, từ mọi hướng đổ xô về thành Kim Ô. Trong mỏ quặng tối đen, tháp nhỏ bồng bềnh trôi giữa không trung, như một quản đốc tận tụy với công việc, chỉ huy những con rối bên dưới không ngủ không nghỉ liên tục làm việc. Dị biến lần trước của chim ngốc dọa tháp nhỏ vốn nhát gan sợ chết khiếp, tuy Tả Mạc không mắng nó xong nó vẫn cố tỏ vẻ tận tụy với công việc. Điều này cũng dẫn tới sản lượng tinh thạch và khoáng thạch gần đây tăng vọt, khuôn mặt Bao Dịch cũng đầy vẻ vui mừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bỗng dưng, một con rối thanh đồng ngừng hoạt động, ngơ ngác nhìn thứ kỳ quái trước mắt. Tháp nhỏ lập tức phát hiện dị thường, vội vã bay tới. Một tảng đá phát ra ánh sáng đỏ bừng bừng, tỏa ra một khí tức kỳ quái, tháp nhỏ nghiêng đầu, có phần khó hiểu nhìn tảng đá đỏ này. Tháp nhỏ và Tả Mạc tâm thần tương thông, Tả Mạc lập tức nhận được tin tức do tháp nhỏ truyền tới, vội vã chạy đến. Hà, tảng đá này có điểm lạ. Tả Mạc đi tới gần, thi thoảng còn gõ gõ đập đập. Tảng đá đỏ lớn cỡ cái bàn, như một khối hồng ngọc tỏa ra cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ, bất quá điểm kỳ lạ nhất là nó ẩn chứa sinh cơ cường đại. Khi áp sát còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mơ hồ. Chẳng lẽ thứ này còn sống? Tả Mạc cảm thấy điều này thực quá sức tưởng tượng, đứng nhìn tảng đá nửa ngày, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ta tảng đá màu lửa đỏ này có lai lịch gì. Bồ Yêu, đây là thứ gì? Tả Mạc kích động chạy tới hỏi Bồ Yêu. Bồ Yêu ngồi trước bia mộ, nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ xa cách. Vừa thấy bộ dáng của Bồ Yêu, Tả Mạc lập tức hiểu tên này chắc lại có tâm tình gì đây, bất quá hắn cũng đã sớm quên mình đã làm gì. Đại trượng nhu co được giãn cũng được, anh nhị. Tả Mạc cố nở nụ cười, Bồ Yêu, ngươi đường đường thiên yêu, tính toán với nhân vật nhỏ như ta làm gì? Anh, á, không, tiểu đệ có làm gì không phải cũng xin ngài bỏ qua cho, bỏ qua cho. Bồ Yêu vẫn nhắm mắt không chút động tĩnh, nhưng Tả Mạc chú ý tới eo hắn hơi hơi ướn ra. Có tác dụng, Bồ Yêu, ngài là thiên yêu ngàn năm có mà. Lòng dạ, khí độ ngài khác nào bầu trời mênh mông biển rộng bát ngát, học thức của ngài. Được rồi, đừng có tăng bốc nữa. Bồ Yêu lộ vẻ mất kiên nhẫn, bất quá khóe miệng nở nụ cười lại bộc lộ tâm tình dễ chịu của hắn. Tả Mạc thầm khinh bỉ một chút, quả nhiên là lão quái ngàn năm, chỉ tăng bốc có đôi chút đã bị đả động rồi. Khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười nịnh nọt, ngài có gì chỉ điểm. Khụ, Bồ Yêu làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng rồi mới chậm rãi nói, thứ này ngươi chưa từng thấy qua cũng chẳng có gì mất mặt. Có thể nói tu giả cũng chẳng mấy ai thấy được. Đây là hỏa liên thạch, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt lâu ngày, đã sinh ra linh tính. Nếu tiểu sơn giới không có biến hóa gì, khối hỏa liên thạch này sẽ trở thành một bảo vật của trời đất, phẩm giai có thể đạt tới cấp 5. Vậy hiện giờ thì sao? Tả Mạc rất thức thời hỏi. Hiện giờ tiểu sơn giới linh khí thưa thớt, lực lượng hỗn độn dần dần dâng lên, khối hỏa liên thạch này đã có một chút linh tính, không hút được linh khí nó bèn hút lực lượng hỗn độn vào. Tả Mạc có điểm không hiểu, lực lượng hỗn độn. Hỗn độn là bổn nguyên của lực lượng, vô luận là tu giả hay yêu ma, lực lượng đều là diễn hóa từ hỗn độn mà ra. Song bởi mọi người đi theo con đường khác nhau nên kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Yêu ma là thuận theo còn tu giả lại chọn chống lại. Linh lực của tu giả là thiên địch của lực lượng hỗn độn. Ý ngươi là, nó thành yêu ma. Tả Mạc vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào tảng đá. Là thành yêu. Bồ Yêu hiển nhiên rất đắc ý, trong này hẳn đã sinh thành một con hỏa yêu. Bất quá trước khi đi ra ta cũng không biết nó là loại hỏa yêu gì. Tinh hồn của cây cỏ hóa thành yêu, dã thú tinh quá hóa thành ma. Tỷ như ngươi ném linh thú tới nơi như đồ thiên huyết giới, lực lượng hỗn độn sẽ dần dần ăn mòn, biến nó thành ma. Tả Mạc có phần thất vọng, hóa ra là một con yêu, ta đây chẳng phải cần chảm yêu trừ ma sao? Sắc mặt Bù Yêu lập tức trầm xuống, ngươi định chảm ai? Tả Mạc lập tức run lên, hắn giờ mới nhớ ra tên trước mặt mình là Thiên Yêu, đành cười xòa nói, đùa thôi, đùa thôi. Ngay sau đó lại nói, chỉ là ta hơi thất vọng, tưởng là đào được bảo bối gì, không ngờ lại là vô dụng. Ai nói nó vô dụng? Bồ Yêu hiển nhiên đang kích động, cái tên không biết hàng nhà ngươi. Bảo bối à, hừ, cho dù để ngay trước mặt ngươi cũng chẳng nhận ra. Vậy có lợi gì? Tả Mạc vội hỏi. Bồ Yêu ngậm miệng ra vẻ ngạo nghễ. Tả Mạc cũng chẳng bị lừa, lấy từ trong giới chỉ ra một thanh phi kiếm, bắt đầu khoa chân múa tay trên hỏa liêm thạch, ta không dùng được cũng chẳng thể tiện nghi cho người khác, cứ bổ ra là được. Bồ Yêu thấy thế đành phải nói, hỏa yêu cũng chẳng khác mấy với linh thú của ngươi, nó có một số thần diệu, ngươi cũng có thể dùng. Ồ, vậy hả, nhưng ta không biết làm sao. Trích máu là được. Bồ Yêu vừa nói xong lập tức biết bị lừa. Quả nhiên Tả Mạc vui mừng hớn hở lấy phi kiếm cắt ngón tay, ép ra một giọt máu, nhỏ xuống hỏa liêm thạch. Ánh đỏ bùng lên trên hỏa liêm thạch, nhiệt độ xung quanh cũng tăng mạnh. Một lúc sau, ánh đỏ càng lúc càng mãnh liệt, một tiếng bộp nhẹ vang lên, một luồng lửa rừng rực bắn thẳng lên từ hỏa liêm thạch, ngọn lửa bức người. Tả Mạc cũng có phần kinh ngạc, ngọc thiết đầu của hắn giờ đã thành thục tới mức độ 3, mà vẫn không chống nổi nhiệt độ như vậy. Nếu đổi lại là một tu giả bình thường sợ rằng lúc này, phải mở linh giáp mới có thể chống đỡ được. Ngọn lửa thật lợi hại. Một con rối thanh đồng không tránh kịp, không ngờ đã có dấu hiệu tan chảy. Tả Mạc mắt không chuyển đi nhìn chăm chăm vào ngọn lửa hừng hực của hỏa liêm thạch, đột nhiên một giọng nói xa lạ truyền vào tâm thần của hắn. Chi chi chi. Tuy nghe không hiểu, nhưng Tả Mạc có thể cảm thụ được sự vui mừng và thân cận mà nó truyền lại, hắn cười không ngậm miệng lại nổi. Trong ngọn lửa của hỏa liêm thạch, sinh cơ càng lúc càng mãnh liệt, có thể cảm nhận được bên trong có một sinh linh. Cháy rực suốt một canh giờ, hỏa liêm thạch bộp một tiếng, nứt từ bên trong ra, trong đó bắn nhanh ra một bóng đỏ, tốc độ nhanh chóng vô bì. Bóng lửa đi tới trước mặt Tả Mạc bỗng dừng lại, lúc này Tả Mạc mới nhìn rõ được con hỏa yêu này, chỉ lớn cỡ nắm tay, nhìn như một khối lửa, kêu chi chi không ngứt. Nó vui mừng nhảy múa quanh Tả Mạc, mười phần hoạt bát. Từ giờ ngươi tên là Tiểu Hỏa. Tả Mạc thuận miệng đặt một cái tên. Tiểu Hỏa tự hồ hiểu được, càng thêm vui mừng, tiếp tục kêu chi chi không ngớt. Tháp nhỏ vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi từ từ tiến tới. Không ngờ Tiểu Hỏa cũng chẳng sợ người lạ, nhanh chóng quấn lấy tháp nhỏ, một tháp một lửa bay lượn rượt đuổi nhau trên không trung. Tâm tình Tả Mạc cực tốt, chỉ riêng cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn cảm thấy ấm áp, cho dù Tiểu Hỏa không có pháp quyết gì hắn cũng cảm thấy không sao cả. Một lúc sau, một bóng xám như tia chớp lướt vào trong động khoáng thạch. Là chim ngốc, trên đầu nó là Tiểu Hắc, ưu nhã thong dong vươn cái chân chim ra, bộp một tiếng nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tháp nhỏ vừa thấp chim ngốc tới lại càng cao hứng, mang theo tiểu đệ vừa kết thân chạy tới trước mặt chim ngốc. Tiểu Hỏa hiếu kỳ xoay xoay quanh chim ngốc lúc này bày ra vẻ đại tỷ, nó dùng cái mỏ chim dài gõ gõ lên đầu Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa như quả bóng da lăn lăn trong không trung, nó lại càng hưng phấn, kêu chi chi không ngừng. Thấy mấy tên này ở chung cũng hợp, trong lòng Tả Mạc cũng buông lỏng, duy nhất khiến hắn cảm thấy không thoải mái là chim ngốc. Con chim này từ lúc đó tới giờ chẳng buồn nhìn hắn tới một cái. Con chim khốn này, Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi xong lại chẳng biết làm sao, không biết con chim này đã có biến hóa gì, mà tốc độ so với phi kiếm của hắn còn nhanh hơn, hắn chẳng có cách nào bắt được nó. Chơi cái gì? Nhanh nhanh làm việc đi. Tả Mạc trừng mắt với tháp nhỏ. Đang chơi đùa thoải mái, tháp nhỏ lập tức héo rũ. Rất không tình nguyện chỉ huy đám con rối bắt đầu đào khoáng. Trẻ con mà dám đấu với anh sao? Tả Mạc lúc này mới vừa lòng rời khỏi. Tả Mạc vừa đi khỏi, bốn tên nhóc lại một lần nữa tập trung lại một chỗ, ghé đầu vào nhau. Chỉ thấy Tiểu Hắc bò từ trên đầu chim ngốc xuống, lay động đôi chân ngắn ngủi, như một luồng khói đen nhanh chóng chuyển động trong động khoáng thạch này một vòng. Sợi râu trên đỉnh đầu không ngừng dao động, một lúc sau mới dừng lại trên một khối nham thạch trong động khoáng này. Vẫy vẫy cái râu với ba tên nhóc còn lại rồi lập tức lay động đôi chân ngắn, chạy từ chỗ nham thạch đó ra. Chim ngốc nhẹ nhẹ nhảy lên, lơ lửng trên không trung, hai cái vươn ra, đập mạnh một cái, trong động khoáng thạch đột nhiên vang lên âm thanh bén nhọn, nó tựa như một tia sét màu xám hung hăng bổ vào khối nham thạch mà Tiểu Hắc vừa chỉ. Nham thạch cứng rắn là vậy mà giờ như khối đậu hũ, chim ngốc như mũi tên nhọn nhanh chóng chìm vào. Chỗ nham thạch xuất hiện một cái hố to. Một lúc sau, một bóng xám từ bên trong bay ra. Chim ngốc ngừng thân hình giữa không trung, rũ rũ đám đá vụn trên người xuống, lại một lần nữa khôi phục bộ dáng thong dong lúc trước. Tiểu Hỏa chi một tiếng, hóa thành một tia lửa đâm vào hố sâu mà chim ngốc vừa tạo thành. Một lúc sau, chỉ thấy vô số tia lửa đỏ đan xen thêu dệt trong động, như một cái lưới nhện màu lửa đỏ. Lại một lúc sau nó mới lung la lung lay như say rượu từ trong hố bay ra. Lục cộp, từng phiến khoáng thạch như mưa rơi xuống. Chỉ phút chốc trong đường hầm đã chất đầy vô số mảnh vụn khoáng thạch, tháp nhỏ vui vẻ xoay xoay giữa không trung, đám con rối bên dưới nhanh chóng nhào lên. Không bao lâu sau, khoáng thạch đã chất đống như núi. Bốn đứa nhỏ lại một lần nữa chơi đùa, tiểu hỏa vui mừng chi chi thành tiếng, bay lượn trong động khoáng thạch. Phân đường thứ ba, Lôi Bằng che miệng, ha ha, lần này mẹ trẻ làm thật rồi. Nhiên Lục lấy ra một cái gương, chải chải mái tóc bị gió thổi loạn, miệng nói, chỉ tiếc là không có nữ tu, thiếu tiếng kêu điên cuồng của các ả cũng thật không quen. Đáng tiếc, Lôi Bằng không thèm để ý tới hắn, tự nói, với tính cách của mẹ trẻ, nếu đã quyết định động thủ chắc chắn sẽ không chỉ đánh mấy cái phân đường này đâu. Người nói xem, tiếp theo chúng ta sẽ đánh ai? Rất nhiều người có thắc mắc như Lôi Bằng, Tạ Sơn cũng là một trong số đó. Ma Phàm miệng ngậm một cọng cỏ xanh, lười biếng nằm trên mặt đất, nếu như là ta, đánh viện binh. Đánh viện binh. Tạ Sơn lộ vẻ suy tư, là hai người có lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất Chu Tức Doanh, giao tình giữa hai người dần dần sâu đậm. Ma Phàm có nhiều suy nghĩ quái dị, đã từng làm hạch tâm một thời gian, góc độ hắn nhìn vấn đề khác biệt khá nhiều so với tu giả bình thường. Ừ, chúng ta đánh nhiều phân đường của chúng như vậy, ngoại đường chắc chắn sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ phái người truy sát chúng ta. Ma Phàm cũng lộ vẻ suy tư, trầm giọng nói, chúng ta ít người, nếu xa vào vòng vây của kẻ địch sẽ rất đau đầu. Chúng ta cần có không gian, cần không ngừng kéo giãn kẻ địch ra mới có cơ hội. Tạ Sơn đôi mắt sáng ngời, vỗ tay khen hay, không sai. Cứ như vậy kẻ địch sẽ không ngừng bị chúng ta ăn mòn. Ma Phàm mỉm cười nói, chúng ta có thể nghĩ ra, mẹ trẻ sao lại không nghĩ tới. Không cần bận tâm, có thể đánh bại tiểu nương, ở chỗ khác ta không dám khẳng định chứ ở tiểu sơn giới chắc chắn chẳng có ai. Ha ha, Tạ Sơn cười nói, cũng đúng. Ngươi còn bao lâu nữa mới tới Kim Đan? Ma Phàm đột nhiên hỏi. Không biết, nhưng gần đây ta cảm thấy sẽ nhanh chóng đột phá thôi, quả nhiên thực chiến mới có thể rèn người. Tạ Sơn cảm khái nói. Sau khi Kim Đan thì áo. Đi đâu? Ma Phàm chân thành hỏi. Ngươi không cần thăm dò ta. Tạ Sơn cười nói, chắc chắn sẽ theo ông chủ. Thực ra ta cũng hơi thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Ma Phàm hỏi. Ta thắc mắc ông chủ rốt cuộc có thể đi bao xa. Tạ Sơn nhìn về phương xa. Chỉ thế thôi á, ta không tin. Ma Phàm lắc đầu. Đương nhiên không chỉ có một nguyên nhân đấy. Ta tự biết mình có bao nhiêu năng lực, cũng dần hiểu. Ông chủ là một chủ nhân không tồi, với lại ta rất khoái ông chủ. Tạ Sơn giơ ngón tay ra tính, có thiên phú, chịu gian khổ, không kiêu ngạo, quan trọng nhất là trẻ tuổi, quá trẻ luôn. Nhân vật lợi hại như vậy ta cũng mới thấy lần đầu. Lai lịch của ông chủ sợ là không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Thêm vào mẹ trẻ với những huynh đệ dưới tay, chuyện khác không nói chứ chiếm một địa bàn tiêu giao vẫn có thể. Hắn tự cười mình, ta đã từng làm lão đại chẳng dễ làm vậy. Ta cảm thấy hiện giờ thật tốt, chẳng thiếu gì lợi lộc, chuyện gì cũng không cần nhọc lòng, cần làm cái gì thì làm cái đó. Nửa năm nay tiến cảnh của ta vượt qua cả 3 năm trước. Ma Phàm không nói gì, vẻ mặt lại giãn ra không ít. Yên tâm được chưa, ta dám cam đoan các huynh đệ này sẽ không ai rời khỏi. Giọng điệu Tạ Sơn đầy tự tin. Ma Phàm cắn rễ cỏ, ừ một tiếng. Đột nhiên, một âm thanh hiệu lệnh tập hợp vang lên. Đi thôi, phải làm việc rồi. Hạ Tường sứt đầu mẻ chán, mấy ngày nay hắn không ngủ ngon được đến một giấc. Không ngờ đội ngũ thần bí kia đột nhiên xuất hiện phía sau bọn hắn, vô cùng giảo hoạt. Hắn vừa phái một đội ngũ đi truy sát, không ngờ vừa đi được 2 ngày đã lại nhận được tin một phân đường bị hủy. Trong cơn tức giận, hắn lại phái một đội nữa ra. Động tác của đối phương phiêu hốt, căn bản không nắm được. Mấy ngày sau lại truyền tới một tin, một phân đường cực xa xôi lại gặp phải huyết tẩy. Sau đó, cứ qua 1-2 ngày hắn lại nhận được tin một phân đường bị phá hủy. Những tin tức này như mọc cánh truyền khắp cả tiểu sơn giới, bọn hắn tiến thối đều gặp nhiều khó khăn. Các thế lực vốn chắc chắn sẽ nương nhờ ngoại đường lúc này lại do dự. Ngoại đường tuy không cách nào chống lại song hiển nhiên đội ngũ thần bí kia, cũng không cách nào chống cự. Tin tức phân đường bị tấn công đã sớm lan truyền giữa các phân đường lớn, các phân đường cũng phòng bị cẩn thận, song vẫn y nguyên không cách nào ngăn cản lực lượng thần bí đó. Từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của lực lượng này. Song nếu mở mắt buông bỏ địa bàn không dễ gì kiếm được thì bọn họ lại không nỡ. Một khi ném những địa bàn đó đi, bị ngoại đường nuốt lấy, say này ngay cả cạn bã bọn họ cũng chẳng có. Những thế lực này lập tức rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bước tiến của ngoại đường bị ngăn trở, áp lực trên người bọn Hạ Tường nhanh chóng tăng lên. Chúng ta phải tìm ra căn cứ của đối phương. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi mà Hạ Tường như thành một người khác, khuôn mặt khô quắt khiến người ta kinh hãi. Muốn bồi dưỡng một lực lượng cường đại như vậy, tuyệt đối không phải chỉ 1-2 ngày là được. Chỉ cần chúng ta tìm được căn cứ của đối phương, bọn chúng nhất định sẽ quay lại cứu viện. Đến lúc đó chúng ta có thể diệt sạch chúng rồi. Nhưng đã lâu như vậy chúng ta vẫn không có tin tức gì. Một trưởng lão khó khăn nói. Đúng lúc này, đột nhiên một trưởng lão lảo đảo chạy tới. Ta tìm ra rồi. Mọi trưởng lão khác nhất loạt đứng dậy. Ở đâu? Chỗ nào? Tất cả im lặng cho ta. Hạ Tường cao giọng quát lớn, lập tức mọi người im bặt. Trong thời gian ngắn này Hạ Tường đã xây dựng thành công uy tín cho mình. Hắn có thể được lão tổ nhìn chúng quả thực không phải may mắn. Trưởng lão đi tới mặt đầy ánh hồng, vô cùng hưng phấn nói, trước tiên cho các ngươi xem thứ này. Hạ Tường cố nén phiền não trong lòng. Một cái bồ đoàn màu đen được đưa ra trước mặt mọi người. Các vị trưởng lão vội vã lật xem, bọn họ đều là người biết hàng, lập tức nhìn ra điểm huyền diệu, tức thì hít một hơi lạnh. Đám người đều không ngốc, cái bồ đoàn nho nhỏ này có ảnh hưởng mang tính quyết định tới thế cục ở tiểu sơn giới. Đây là pháp bảo do một thành có tên Kim Ô sản xuất, công hiệu chắc không cần ta giới thiệu. Thành Kim Ô ở đỉnh Thiên Phong, do một đám người sau khi chiếm giữ thì xây lên thành một tòa thành. Đám người lại một lần nữa hít một hơi lạnh. Xây thành, chủ nhân chân chính là ai còn chưa rõ. Song tổng quản thương nghiệp của bọn chúng Hạ trưởng lão chắc chắn rất quen thuộc. Hạ Tường thần sắc khẽ động, là ai? Bao Dịch. Đám trưởng lão lập tức lộ vẻ cổ quái, sắc mặt Hạ Tường thì âm trầm như nước. Có tu giả đã nói bọn họ từng thấy một đội ngũ, nhân lúc đêm tối rời khỏi thành Kim Ô. Không tới 1.000 người. Vị trưởng lão tiếp tục nói, vì vậy ta mới nghi ngờ bọn chúng. Hiện giờ tu giả cả giới đều đang đổ xô về đấy, nếu chúng ta không nhanh chóng đánh hạ chúng, đợi khi cái bộ đoàn này được bán ra nhiều, chúng ta sẽ ngày càng khó khăn. Đám người lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Hạ Tường đứng dậy, mắt lộ vẻ hung dữ, đánh thành Kim Ô. Trong một hố sâu, Tả Mạc đang không ngừng đào xuống. Miệng hầm trên đỉnh đầu lớn cỡ bàn tay, chỗ này đã là sâu dưới đất khoảng 50 trượng. Hố rộng khoảng 1 trượng, nữ tu đứng cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn lên, độ cao 50 trượng khiến người ta có cảm giác muốn ngạt thở. Đột nhiên, Tả Mạc ngừng việc, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta lên thôi. Hắn nói với nữ tu. Mặc dù nữ tu không nghe được nhưng hắn vẫn bắt chuyện, nói xong liền bay lên trên, nữ tu theo sát bên người. Bay lên miệng hố, Tả Mạc ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Toàn lực đánh ra một đòn lưu ly thiên ba. Một nắm tay như lưu ly nhanh chóng chìm vào trong hố, ầm ầm nổ vang dưới đáy động. Ầm. Dung nham địa hỏa đỏ bừng không ngừng phun lên, phảng phất như hung thú thời viễn cổ vừa sổ lồng. Đứng cách xa như vậy Tả Mạc vẫn cảm thụ được khí tức nóng bỏng ùa vào mặt. Dung nham đỏ thẫm không ngừng phun ra từng tia lửa, đối mặt với uy thế của tự nhiên Tả Mạc cũng không nhịn được hơi biến sắc. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong địa hỏa, trừ khi có tu vi kim đan còn không sợ là xương cốt cũng chẳng còn. Ngoài kinh hãi, khuôn mặt hắn cũng nhiều thêm vài phần hớn hở. Lôi theo nữ tu tiếp tục bay lên. Dòng chảy dung nham cuối cùng cũng tuôn tới mặt đất, nơi này là trung tâm đại trận do Tả Mạc bố trí. Dung nham đỏ thẫm sền sệt chậm rãi lưu động, chảy vào trong động, phù văn trên bốn vách động đột nhiên sáng bừng lên. Tả Mạc cuối cùng cũng không kiềm nổi nở nụ cười. Thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Ngay trên đỉnh đầu hắn, thành Kim Ô đang buổi tối bỗng nhiên sáng rực, vô số luồng sáng vàng kim như những con cá lội ngược dòng, bay lên trên bầu trời thành Kim Ô. Những tia sáng vàng kim này không ngừng ngưng tụ trên bầu trời thành Kim Ô, lúc tụ lúc tán. Mọi người trong thành Kim Ô đều bị biến đó làm kinh động, ai nấy dồn dập ra khỏi phòng, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy ánh sáng vàng kim. Tu giả tinh thông phù trận đều biến sắc, những luồng sáng vàng kim, như con cá đang bơi kia thi thoảng lại thấy được bóng dáng của phù văn, chẳng lẽ là phù trận gì lợi hại? Thủ đoạn như vậy thực sự cao thâm khó lường. Cũng không biết là phù trận gì mới có thể tạo thành dị tượng kinh thế hãi tục, như vậy. Các thế lực đóng ở ngoài thành cũng liên tiếp bị kinh động. Kia là gì? Chẳng lẽ trong thành có dị bảo xuất thế? Chỉ thấy trong bóng đêm, thành Kim Ô xa xa sáng rực, ánh sáng vàng kim chói mắt bao phủ nơi đó, như một vầng thái dương giữa đêm đen. Công trình thật lớn. Trên một đỉnh núi, một người trung niên mặt đầy râu tán thưởng. Bên cạnh hắn là một gã to lớn lưng hùm vai gấu. Sao lại nói vậy? Gã to lớn hỏi. Thành này dường như ẩn tàng phù trận cực kỳ lợi hại. Trận thế đó rõ ràng hòa cùng đại trận tạo thành quang cảnh lúc này. Hôm qua vào thành ta đã phát hiện tòa thành này dùng vật liệu cực kỳ đặc thù, đại nhân chắc chắn không đoán được. Người trung niên cười nói, ồ, dùng tài liệu cao cấp gì vậy? Gã to lớn hiếu kỳ hỏi, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của đại nhân, tường của tòa thành này chẳng qua chỉ là đá xanh bình thường. Không thể nào. Gã to lớn ngây ngốc, ra sức lắc đầu, nếu dùng đá xanh mà có thể xây một tòa thành kiên cố như thế. Chỉ sợ tiểu sơn dưới sớm đã thành lầu săn sát. Ai, quả thực là đá xanh, chỉ có điều đá xanh này đã dùng kim ô hỏa luyện chế qua. Người trung niên mỉm cười. Hóa ra là thế. Gã to lớn đột nhiên hiểu ra. Khuôn mặt người trung niên lộ vẻ bội phục, tâm tư của người này cực kỳ xảo diệu. Tòa thành này tuy nhỏ song thực tế hắn lại dùng phép luyện khí. Phép luyện khí? Chẳng lẽ hắn coi thành Kim Ô như một món pháp bảo? Gã to lớn lại ngây ngốc. Không sai. Cả tòa thành Kim Ô này bày đầy phù văn, mọi kiến trúc đều do phù văn nối thành một thể, tạo thành cục diện tốt thì cùng tốt mà hại thì cùng hại. Ban ngày ánh mặt trời sẽ hình thành một cột sáng chiếu xuống thành, đại nhân có chú ý tới không? Chẳng lẽ trong đó cũng có gì lạ? Trong ánh mặt trời ẩn chứa chút ít Kim Ô hỏa, không ngừng được thành Kim Ô hấp thu, càng lâu ngày tòa thành này càng tinh thuần, đây chẳng phải phép luyện khí sao? Người trung niên chớp chớp đôi mắt, tán thưởng nói, ánh mặt trời tuy tốt song cần thời gian lâu dài, vị thành chủ này hiển nhiên không chờ nổi. Nếu thuộc hạ đoán không sai, hắn chắc sẽ dẫn địa hỏa lên tôi luyện thành này, vì vậy thuộc hạ mới nói là công trình thật lớn. Dẫn địa hỏa lên tôi luyện thành sao? Gã to lớn thần sắc vẫn ngây ngốc, qua nửa buổi mới lắc đầu nói, không ngờ tiểu sơn giới cũng là nơi tàng long ngọa hổ, lại có nhân vật lợi hại tới vậy. Nếu cứ trừng mắt bỏ qua ta cũng không cam lòng, tiên sinh thấy sao, có thể chiêu lãm không? Người trung niên lắc đầu, đại nhân yêu hiền tài như vậy là việc tốt. Nhưng ta đã quan sát người này, thế lực đã thành, thủ hạ dưới tay lại có cả chiến tướng nữa, chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Huống hồ, danh sách điều động của đại nhân nay đã đầy, nếu chiêu mộ được thì đưa đi đâu đây? Gã to lớn nghe lời, lại ngây dại nửa ngày rồi mới than thở một tiếng. Đại nhân ngài cũng không nên buồn phiền. Người trung niên nhẹ nhàng an ủi, bản môn lực lực hùng hậu ra sao, tài nguyên dồi dào, chỉ cần đại nhân có thể ổn định cắm rễ trong môn phái, muốn chiêu nạp chút kỳ nhân dị sĩ cũng chẳng phải việc khó. Lần này môn chủ phái đại nhân tới điều tra chuyện ở tiểu sơn giới, rõ ràng là có ý bồi dưỡng, đại nhân chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thôi, cần gì buồn phiền vì một người. Tiên sinh nói cũng phải. Gã to lớn lúc này mới khôi phục thần sắc, khuôn mặt còn có vẻ tức giận, hừ, lão già Minh Tiêu cũng thật to gan, không ngờ dám phá hỏng cả một giới, đúng là không muốn sống nữa rồi. Trên đường đi hắn đã gặp và thấy toàn cảnh thảm khốc vô bì. Chỉ sợ theo như tin tức loan truyền, hắn cũng sống không dễ. Người trung niên trong mắt lấp lánh ánh lạnh, đồ đệ của hắn bị giết cũng coi như báo ứng, theo phỏng đoán, lúc các thế lực khác tham dự vào cũng không xa nữa rồi. Gã to lớn đột nhiên hỏi, người nói xem, Hoàng Trác Quang có phải là người trong kia dọn dẹp hay không? Hắn chỉ tay về phía thành Kim Ô. Người trung niên ngây ra, tim đập mạnh hẳn lên, cũng có thể. Chẳng qua cái này chẳng quan hệ gì tới chúng ta. Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, chính sự gấp gáp, sao hiện ban ngày là cơ hội ngàn năm có một đối với đại nhân? Vận khí của ngài quả thực không tồi. Bọn hắn được phái tới điều tra chuyện yêu quân xuất hiện ở tiểu sơn giới, tìm kiếm khe nứt hỗn độn, không ngờ lại gặp phải dị tượng sao hiện ban ngày. Nhưng giờ chúng ta vẫn chưa có kết quả. Gã to lớn có phần bất lực nói. Cứ từ từ, cái này không gấp được. Người trung niên cũng bất lực trả lời. Tiểu sơn giới loạn thành một cục, ngoại đường hành động lớn trước giờ chưa từng có, cùng với thành Kim Ô, đột nhiên quật khởi khiến hai bên lập tức trở thành tiêu điểm được chú ý nhất của ở tiểu sơn giới. Các loại tin tức không ngừng lan truyền, phân đường của ngoại đường đã bị phá hủy 1/3. Mà không quá 2 ngày sau, lại nghe được tin đội ngũ thần bí kia liên tục đánh tan 3 đội ngũ chi viện của ngoại đường. Những tu giả bị đánh tan trốn về, tô thêm màu mè cho sự lợi hãi của đội ngũ này, khuôn mặt của bọn chúng vẫn còn vẻ sợ hãi, trở thành chứng cứ có sức thuyết phục nhất. Tin tức nhanh chóng lan truyền, mà ngoại đường lại đột nhiên có thái độ khác thường, tập trung lực lượng, không ngừng tiến về phía thành Kim Ô. Chỉ cần hơi thông minh lập tức sẽ hiểu lực lượng thần bí này, dường như có liên hệ với thành Kim Ô. Thế lực giữa hai bên dồn dập lui về phía sau thành Kim Ô, mọi người đều chờ hai thế lực lớn này va chạm. Lần va chạm này là đối đầu giữa hai lực lượng mạnh mẽ nhất tiểu sơn giới. Ngoại đường tất nhiên không cần nói, mặc dù tổn thất 3.000 người song vẫn có đội ngũ đạt tới con số 7.000. Đội ngũ lớn như vậy như cái máy ủi, mọi thế lực dám ngăn cản đều bị chúng dùng khí thế như Thái Sơn ép thành vụn phấn. Thành Kim Ô đột nhiên xuất hiện, chỉ vài chục ngày ngắn ngủi đã nhảy lên thành tồn tại gần với ngoại đường. Kim Ô hỏa, bồ đoàn hắc luyện, 36 tòa lầu canh phủ chiến, cả đội ngũ thần bí kia nữa, khiến cho thành Kim Ô lập tức trở thành trung tâm của tiểu sơn giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thành Kim Ô tựa hồ không phát hiện bước chân của ngoại đường đang tới gần, vẫn điên cuồng bắn bồ đoàn hắc luyện ra. Điều này cũng khiến nó trở thành con đường tất yếu mà các tu giả lựa chọn để lui lại, mọi người dồn dập dùng hết sức có thể để mua bồ đoàn hắc luyện. Bồ đoàn hắc luyện tuy giá cả chân quý, song so với linh cốc nó có quá nhiều ưu thế. Ở giữa cũng có không ít thế lực đề nghị giúp đỡ thủ thành, nhưng đều bị bao dịch uyển chuyển cự tuyệt. Điều này cũng khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ, mọi người sau khi mua bồ đoàn hắc luyện không hề rời khỏi, mà đóng phía sau thành Kim Ô. Đưa mắt nhìn lại, phía sau thành Kim Ô chi chít những tu giả, phóng mắt nhìn không thấy cuối. Có tới một nửa tu giả của Tiểu Sơn giới tụ tập ở đây, bọn họ muốn tận mắt thấy lần va chạm mãnh liệt này. Kết quả của cuộc chiến liên quan trực tiếp tới cuộc sống về sau của bọn họ. Trong âm thầm, 8 phần 10 tu giả coi trọng ngoại đường. 7.000 tu giả có tổ chức, lực lượng kinh khủng như vậy khiến người người kinh hãi. Cho dù đội ngũ thần bí kia có thuộc về thành Kim Ô nhưng nhân số quá ít, dùng để quấy rối còn được, còn thủ thành sẽ chẳng có mấy tác dụng. Huống hồ còn có Kim Đan Minh Tiêu lão tổ tạo trấn. Bọn họ chỉ hiếu kỳ, thành Kim Ô rốt cuộc sẽ kiên trì được bao lâu. Nhưng lập tức, ngoài dự đoán của mọi người, ngoại đường bắt đầu giảm bớt tốc độ, không hiểu vì sao tốc độ đại quân đi tới càng lúc càng chậm, áp lực lại càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Người hơi có kiến thức đều hiểu ngoại đường đang nghỉ ngơi hồi phục trước khi quyết chiến. Thành Kim Ô ngày ngày vẫn buôn bán như bình thường. Rất nhiều tu giả phía sau thành đều thở dài, nếu thành Kim Ô thực sự rơi vào tay ngoại đường vậy thật quá tiện nghi cho chúng. Thành Kim Ô rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt? Không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, chắc chắn chất cao như núi. Bồ đoàn hắc luyện cũng chẳng tiện nghi. Thành Kim Ô là nơi giàu nhất Tiểu Sơn giới hiện giờ. Đả thông địa hỏa xong, Tả Mạc cũng thoải mái hơn, đại trận hoàn thành khiến lòng hắn buông lỏng hơn nửa. Đại chiến sắp tới xong hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại lại bình tĩnh thong dong. Ai nấy thấy ông chủ trấn tĩnh như vậy, bầu không khí khẩn trương trong thành cũng giảm bớt đi nhiều. Lòng nhiệt tình của mọi người ngược lại lại nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần ông chủ còn, họ còn cần lo gì? Tả Mạc bay tới lầu canh phủ chiến. 36 lầu canh phủ chiến giờ trở thành nơi bận rộn nhất, Đông Doanh và Tây Doanh cũng khẩn trương tiến hành huấn luyện trước trận. Bọn họ hiểu lần thủ thành này bọn họ mới là chủ lực chân chính. Ai nấy xoa tay ra sức huấn luyện, biểu hiện tốt không chừng còn được tiến vào Chu Tước Doanh, đó là nơi mà mọi người đều trông ngóng, mong đợi được vào. Trận chiến này là cơ hội tốt nhất của họ. Tả Mạc bắt chuyện với tướng lĩnh Đông Doanh, Tây Doanh rồi bay lên tầng cao nhất. Lần này hắn tới là xem xét lôi âm hạch đào được đặt trong lầu canh phủ chiến, dùng cương lôi bồi luyện. Lôi âm hạch đào, cấp 4, cương chính phá tà. Lúc trước, tài liệu cấp 4 trên tay Tả Mạc không hề nhiều, hiểu biết về tài liệu cấp 4 rất ít. Ở những giới nhỏ hẻo lánh như Thiên Nguyệt giới và Tiểu Sơn giới, ngọc giản và sách cổ đề cập tới tài liệu cấp 4 càng ít tới mức đáng thương. Tài liệu cấp 4 có giá trị rất cao, người bình thường muốn nhìn thấy cũng khó. Chỉ một số môn phái có thực lực hùng hậu mới có thể dùng tới, và tích lũy kinh nghiệm. Vô Không Kiếm Môn hiển nhiên không nằm trong số đó. Nếu xét số lượng ngọc giản, Tả Mạc có cũng không ít, song trong đó, nội dung đề cập tới tài liệu cấp 4 chẳng qua chỉ là vài đôi lời, mà đại đa số là không nói rõ ràng. Nhưng theo tài liệu tứ phẩm trong túi dần nhiều lên, hắn cũng mò mẫm được một chút tâm đắc. Khác biệt lớn nhất của tài liệu tứ phẩm và tài liệu tam phẩm là phù trận. Trên tài liệu tứ phẩm có phù trận do thiên nhiên tạo thành, so với phù trận thiên nhiên trên tài liệu tam phẩm thì hoàn chỉnh phức tạp hơn, cũng càng cao cấp hơn. Tả Mạc không biết các tu giả tiền bối có phải ngộ ra học vấn về phù trận từ các loại tài liệu không, chỉ có thể cảm khái tạo hóa thật thần kỳ. Tay nghề của một tu giả luyện khí ra sao chỉ xem vị tu giả này rốt cuộc có thể kích hoạt phù trận thiên nhiên trên tài liệu tới mức nào. Kỹ năng phù trận của pháp bảo cấp 4 liên quan mật thiết tới phù trận thiên nhiên của tài liệu. Lôi âm hạch đào trải qua thời gian ôn dưỡng này, toàn thân như được mạ bạc, bên ngoài chi chít những khe rãnh đường vân, cầm lên tay nặng chỉnh trịch, mỗi viên như rút nhỏ một chút, xong quanh người lại lượn lờ một tầng lôi mang màu xanh tinh xảo. Tả Mạc phải dùng linh lực bọc lấy bàn tay mới có thể cầm nó lên. Cầm lên trước mắt có thể cảm thụ được lôi nguyên dâng trào bên trong nó, Tả Mạc không khỏi thầm tặc lưỡi. Lôi âm hạch đào này đúng là đồ tốt, song cũng khá nguy hiểm, khi luyện chế chỉ hơi không cẩn thận có khả năng sẽ gây nổ, dễ làm tổn thương chính mình. Nghĩ tới Bộ Yêu từng đề nghị hắn dùng cách luyện chế âm hỏa châu để luyện chế lôi âm hạch đào, chỉ là trước mắt hắn bận tới trời đất mịt mù, không có thời gian mà làm. Lúc này cẩn thận nghĩ lại, ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Bộ Yêu sẽ không nói, mà không suy nghĩ, chỉ bất quá những thứ hắn nói lúc linh lúc không linh. Trong âm hỏa châu thiên có không ít pháp môn luyện chế âm hỏa châu. Âm hỏa châu cũng chia làm rất nhiều chủng loại, Tả Mạc cảm thán vô cùng. Trước đây không tìm được địa điểm âm sát, không cách nào ngưng thành âm châu, bộ ngọc giản này cũng bị ném sang một bên. Kiến thức lúc này của hắn vượt xa trước đây, giờ cầm tới đọc kỹ lại lại có cảm giác hoàn toàn mới. Dần dần, trong lòng như có chút hiểu ra. Trong pháp môn luyện chế âm hỏa châu, điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm hắn trước đây không chú ý tới là tất phải dùng âm hỏa. Âm châu là thuộc tính âm mà ngọn lửa luyện chế cũng cần thuộc tính âm. Trung Duẩn Hỏa trước đây cầu Tả Mạc vừa hay là âm hỏa. Theo lý thuyết, thuộc tính tương đồng, hai thứ sẽ nuôi dưỡng lẫn nhau, cuối cùng hòa thành một thể. Mà điểm thần kỳ của âm hỏa châu thiên là nó có thể khiến hai thứ ở trạng thái như Dung hợp mà không phải dung hợp, trạng thái này cũng là trạng thái có uy lực bộc phát mạnh mẽ nhất. Biến hóa huyền diệu như vậy khiến Tả Mạc như si như say. Tiền bối sáng tạo ra Âm Hỏa Châu, cũng không biết làm sao lại nghĩ ra pháp môn thần kỳ như vậy. Nếu dùng pháp môn của Âm Hỏa Châu luyện chế Lôi Âm Hạch Đào, vậy càng ngọn lửa thuần dương. Vậy càng thích hợp với Tả Mạc, trên tay hắn có Kim Ô Hỏa, là ngọn lửa thuần dương cực phẩm. Chẳng qua, hắn cần trợ thủ. Lôi Âm Hạch Đào là tứ phẩm, so sánh với Âm Châu hắn ngưng tụ năm đó cao cấp hơn nhiều. Trong lòng Tả Mạc đột nhiên máy động, hắn nhớ tới Tiểu Hỏa và Tháp Nhỏ. Tiểu Hỏa là hỏa yêu, còn Tháp Nhỏ thân có ngũ hành hòa thành một thể, đều có thể khống chế lửa. Hắn và Tháp Nhỏ tâm thần tương liên, tâm niệm vừa động Tháp Nhỏ đã biết. Không bao lâu sau, Tháp Nhỏ mang theo Tiểu Hỏa bay tới lầu canh phủ chiến. Chim Ngốc cũng mang theo Tiểu Hắc tới theo. Tiểu Hỏa vừa bay vào lầu canh phủ chiếu dã như một quả bóng da màu lửa đỏ, thân hình tròn vo không ngừng bay tới bay lui trong không trung, thoải mái chơi đùa một mình. Tháp Nhỏ đứng một bên, yên lặng nghe Tả Mạc nói. Tả Mạc đột nhiên lấy từ trong nhẫn ra hơn 10 cái hộp linh lung, đây là Kim Ô Hỏa hắn đặc biệt lưu lại, còn lại đều đã bán sạch. Kim Ô Hỏa đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải việc khó, song trước mắt hiển nhiên không có thời gian chế ra. Tiểu Hỏa vốn bay tới bay lui trong không trung đột nhiên ngưng lại, nhìn vào hộp lung linh phát ra tiếng chi chi vui thích, hóa thành một bóng lửa, như muốn nhào vào hộp lung linh. Mùi vị của ngọn lửa bên trong hộp phát ra có sức hấp dẫn chí mạng đối với nó. Tả Mạc còn chưa kịp căn cản, đã thấy nó một ngụm nuốt cả hộp lung linh vào. Hắn lập tức trợn mắt há mồm, tay cứng lại giữa không trung. Một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, lại một tên tham ăn nữa rồi. Tháp Nhỏ cũng không nổi giận, xoay xoay quanh Tiểu Hỏa. Chỉ thấy thân thể Tiểu Hỏa vốn đã tròn vo nay càng thêm tròn, như một cái bong bóng màu đỏ. Đột nhiên giữa trán nó xuất hiện một điểm vàng kim lớn cỡ móng tay. Chẳng qua nhìn kỹ một lúc, Tả Mạc cũng chẳng rõ đấy rốt cuộc có phải trán của nó không, tên nhóc này thật quá tròn. Nhìn chăm chăm vào Tiểu Hỏa một hồi, nó vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tiểu Hỏa chỉ tiếp tục chi chi vui mừng, bay lượn chơi đùa với Tháp Nhỏ giữa không trung. Chỉ thấy Tháp Nhỏ có lúc dùng mũi nhọn đâm Tiểu Hỏa, có lúc lại là Tiểu Hỏa dùng thân thể tròn vo va vào Tháp Nhỏ, hai đứa nhóc hiển nhiên chơi đùa rất vui vẻ, Tiểu Hắc đứng bên cũng rung loạn cặp râu, hiển nhiên nóng lòng muốn thử. Tả Mạc vẫn nhìn chăm chăm vào Tiểu Hỏa, vẫn chẳng có biến hóa gì. Chơi một lúc, Tiểu Hỏa chú ý thấy Tả Mạc nhìn chằm chằm vào nó, phát ra tiếng chi chi vui thích, bay vào lòng Tả Mạc rụi rụi vào người hắn. Tả Mạc giơ tay ra nắm lấy nó, thân hình tròn vo như bọt nước, vừa mềm lại vừa ấm. Bất quá Tả Mạc hiển nhiên chẳng quan tâm tới hành động lấy lòng của nó, vươn tay nắm chắc lấy Tiểu Hỏa, giơ lên trước mắt rồi tiện tay niết nó thành đủ loại hình dáng, miệng thì nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhóc này, nuốt cả Kim Ô Hỏa mà chẳng chút biến hóa sao? Ngươi có biết nó là bao nhiêu tinh thạch sao? Một ngụm nuốt nhiều tinh thạch vậy. Tháp Nhỏ thân hình run run, yên lặng bay ra ngoài. Tiểu Hắc vốn còn nóng lòng muốn thử, cặp râu đang rung rung cũng đột nhiên ngưng bặt, chỉ có Chim Ngốc là bình tĩnh nhất. Tả Mạc không thể nén giận, vốn hắn định cho Tiểu Hỏa và Tháp Nhỏ mỗi tên một cái, không ngờ tên này một ngụm ăn sạch, ngay cả hộp cũng chẳng bỏ qua. Có phun lửa không? Tả Mạc đằng đằng sát khí, không sao. Ngay cả phun lửa của không? Ngươi dám không sao? Biết đó là bao nhiêu tinh thạch không? Tiểu Hỏa trên tay vội vội vàng vàng phun ra một ngọn lửa nho nhỏ. Ô, quả nhiên biết phun lửa. Sắc mặt Tả Mạc chuyển thành hiếu kỳ, đưa Tiểu Hỏa lên trước mặt, đánh ra khắp trên dưới rồi tự nói, không thấy lỗ nào, thế từ đâu phun ra? Thân thể như quả cầu của Tiểu Hỏa lập tức cứng đờ. Tháp Nhỏ giơ mái hiên của mình lên che kín mặt, toàn thân tháp như con tôm luộc, đỏ bừng bừng. Nghiên cứu cả nửa ngày, Tả Mạc vẫn không phát hiện ra cái gì. Hắn quyết định không tốn thời gian nữa, trông cậy vào đám ăn tàn phá hại này giúp đỡ, đúng là mình gấp quá nhờ loạn rồi. Đừng bao giờ ảo tưởng về đám ăn tàn phá hoại này. Trong lòng Tả Mạc chảy máu ròng ròng, bao nhiêu là tinh thạch đây? Bốn đứa nhóc như được đại xá lập tức bay nhanh về trốn trong động khoáng thạch. Tả Mạc quyết định tự mình ra tay. Chẳng qua hắn không dám thí nghiệm trong lầu canh phủ chiến, vạn nhất không cẩn thận cả tòa lầu có thể nổ thành tro bụi. Hắn lấy từ trong thương khố ra một áng mây tam phẩm, ngồi lên, chậm rãi bay lên trời. Áng mây mềm mại như bông, chẳng qua ngoại trừ hưởng thụ đôi chút cơ bản không ai dùng tới. So với phi kiếm hay linh thú, tốc độ của nó quá chậm. Bất quá cũng có một số áng mây cấp cao, tốc độ cực nhanh. Tỷ như Cân Đẩu Vân Thanh danh vang dội, trong số tạo kỵ ngũ phẩm tốc độ có thể liệt vào top 10. Hơn nữa, tuy mây bay chậm nhưng lại có chỗ tốt là không cần điều khiển, cũng khá ổn định. Áng mây này chỉ lớn cỡ bàn tay nhưng khi ném ra lập tức hóa lớn, chu vi khoảng 10 trượng, có thể chứa được rất nhiều người. Nữ tu vẫn đứng gần hắn, xa xa chi chít những tu giả đóng quân, Tả Mạc vẫn coi như không thấy. Đã có lầu canh phủ chiến và nữ tu, hắn chẳng lo có ai tới gián đoạn việc luyện chế của mình. Hắn lấy lôi âm hạch đào ra, phun ra kim ô hỏa bắt đầu luyện chế. Luyện chế âm hỏa châu, điểm mấu chốt nhất là cần đem trạng thái của âm châu và âm hỏa của nó ổn định ngay trước khi dung hợp. Trước người Tả Mạc, một sợi kim ô hỏa bọc lấy lôi âm hạch đào. Tốn hẳn một canh giờ, kim ô hỏa mới luyện đi tầng cương lôi bên ngoài lôi âm hạch đào, lộ ra bản thể của nó bên trong. Lại mất nửa canh giờ nữa, bề ngoài chi chít những khe rãnh bên ngoài hạch đào màu bạch mới bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nước bạc men theo đường vân của hạch đào chậm rãi lưu động. Lôi nguyên dâng trào khiến Tả Mạc tim đập thình thịch như dẫm phải băng mỏng. Tài liệu cấp 4 quả nhiên không bình thường. Tâm thần Tả Mạc chìm đắm trong đó, quá trình luyện chế này không dễ xong đối với hắn, mà nói cũng là thể ngộ khó có được, vô luận là kim ô hỏa hay lôi âm hạch đào đều là tài liệu cấp 4 khó kiếm. Hai cái giao hòa, lại sinh ra vô số biến hóa, rất nhiều biến hóa hắn chưa thấy bao giờ. Phù trận thiên nhiên trên lôi âm hạch đào trong quá trình luyện chế không ngừng bị đánh nát, rồi trùng tu, giống như những khối gỗ xếp bị đánh đổ, xếp lại thành đồ án mới. Có cái là phù trận, có chỗ lại hỗn loạn mất trật tự, cần tu giả tự mình sang lọc, tự thể nghiệm biến hóa của những phù trận này. Tu giả khác nhau cũng thông qua những cách khác nhau thể ngộ, song lĩnh ngộ được lại là bản chất của nó, tuy khác con đường mà lại cùng đích. Không thể ngộ như vậy, cho dù tu vi có cao thâm đến đâu, linh lực trong cơ thể hùng hậu đến mấy thì cảnh giới cũng chẳng cách nào đột phá, vẫn yếu ớt như vậy thôi. Tả Mạc đắm chìm trong thế giới thần kỳ này, cảm giác như dẫm lên tảng băng mỏng trong lòng cũng dần dần tan biến, hắn chuyên chú quên mình. Chỉ thấy kim ô hỏa trước mặt hắn đột nhiên giảm tốc độ sao động, như một con ngựa hoang bị thuần phục. Lôi âm hạch đào cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa, hạch đào có vô số khe rãnh chi chít, giờ tan biến không thấy, chỉ lưu lại một quả cầu bạc bóng loáng. Từng tia kim ô hỏa ngấm vào quả cầu bạc đó, bề mặt quả cầu bắt đầu hiện lên từng vệt hoa văn vàng kim tinh xảo. Hoa văn vàng kim càng lúc càng nhiều, tựa như dây mây màu kim điên cuồng sinh trưởng trên bề mặt lôi âm hạch đào. Tả Mạc bỗng mở bừng mắt, lôi âm hạch đào rơi xuống tay hắn. Chỉ thấy hoa văn màu kim chi chít như hoa, phủ đầy bên ngoài quả cầu bạc, có điểm như quả cầu bạc bình thường, không lộ ra chút khí tức nào. Dung Vi nhìn chăm chú vào đội ngũ biến mất phía chân trời kia, trong lòng chấn động không nói nên lời. Tận mắt nhìn thấy trận chiến vừa rồi, đội ngũ chỉ bất quá 600-700 người này lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với nàng. Công kích sắc bén như lưỡi dao, thậm chí khiến nàng trong nháy mắt sinh ra ý muốn xoay người bỏ trốn. Quá trình chiến đấu hoàn toàn không chút hồi hộp, chỉ trong thời gian ngắn đã kết thúc. Đội ngũ này tựa như một lưỡi dao bén nhọn, trong chớp mắt đã cắt nhỏ đối phương. Không sai, ngoại trừ từ cắt nhỏ này, nàng không nghĩ ra cái gì khác chính xác hơn để miêu tả cảnh tượng mình vừa thấy. Đội ngũ kia có tới 1.000 người. Đám phủ vệ bên người Dung Vi ai nấy há hốc miệng, không dám tin tưởng nhìn bầu trời trống không. Cảnh tượng vừa rồi đem tới cho bọn hắn chấn động quá mãnh liệt, tấn công sắc bén khôn thể chống lại, tựa như một tia chớp đâm thẳng vào lòng bọn họ. Đội ngũ đối phương như một tờ giấy, vừa va chạm đã tan thành từng mảnh. Dung Vi chưa từng nghĩ tới khi kiếm khí thê lương khắp bầu trời tụ lại một chỗ lại tạo ra tiếng rít đồ sộ như vậy, oanh động lòng người như thế. Ngay cả những người đứng xem như bọn họ cũng cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh lẽo. Vậy những kẻ trực tiếp đối đầu với đợt tấn công kia sẽ gặp phải cảnh tượng kinh khủng, tới mức nào? Không ai cười nhạo đội ngũ bị đánh tan kia. Tiểu Sơn giới sao lại có đội ngũ lợi hại đến vậy? Ngay cả ở Thiên Thủy giới, đội ngũ có thể đạt được trình độ như vậy, đại khái chỉ có 1-2 cái trong lời đồn mà thôi. Lão đại, phía sau có người bám theo. Tạ Sơn nói khẽ với Công Tôn Sai. Trong đội rất nhiều người chú ý tới đội ngũ đi theo phía sau bọn họ, bất quá mọi người đều không lo lắng, chỉ cảm thấy đôi chút hiếu kỳ. Bọn họ đánh nhau lâu như vậy, phàm là kẻ thấy qua trận chiến của họ đều không ngoại lệ sợ hãi quá mức. Đi theo như thế này ngược lại là lần đầu gặp phải. Công Tôn Sai lườm một cái, ngươi đi hỏi xem. Tạ Sơn chỉ hận mình lắm mồng, đây chẳng phải mua thêm việc vào người sao. Bất quá nếu mẹ trẻ đã lên tiếng hắn cũng chỉ đành bay về phía đội ngũ kia. Dung Vi thực ra trong lòng cũng có đôi chút sợ hãi, vạn nhất đối phương không phân biệt tốt xấu, đánh lại đây bọn họ cũng chỉ có nước chạy trốn. Bất quá xem ra đối phương cũng không quyết ý giết người, địch nhân chạy trốn lúc trước bọn họ đều không truy sát. Nàng thực sự rất tò mò về đội ngũ này, với kiến thức uyên bác tất nhiên nàng có thể thấy được đội ngũ này đã bắt đầu có bóng dáng cơ bản của quân đội. Nàng biết thành lập một cánh quân đội không phải chuyện đơn giản, nhân viên phân phối phải được tuyển chọn tinh tế, phải có nhân thủ đắc lực, tổn hao rất lớn. Thiên Thủy giới, môn phái đông đảo, song có được quân đội lại chỉ có 2 nhà. Nàng theo Hậu gia nhiều năm, biết rõ Hậu gia đã có ý này tương đối lâu rồi, chỉ là bị vây khốn ở chuyện nhân thủ. Có năng lực xây dựng quân đội chỉ có chiến tướng, song có thể bồi dưỡng ra chiến tướng chỉ có những môn phái lớn. Thủ hạ phủ vệ lúc thường nhìn qua cũng có phần tinh nhuệ, nhưng nếu đem ra so sánh lập tức thấy rõ khoảng cách. Nhưng nhãn lực của Dung Vi không tầm thường, nàng có thể nhìn ra đội ngũ tu giả này có thực lực bình quân không bằng thủ hạ phủ vệ của nàng. Nhưng nếu cùng số người chiến đấu với nhau, chết nhất định là phủ vệ. Nàng thật ra rất muốn chiêu mộ vị chiến tướng này, hay nếu có thể chiêu mộ cả đội ngũ càng hay. Nhưng nàng biết rõ đó cũng chỉ là mong muốn của mình thôi, đội ngũ này hiển nhiên đã được thành lập một quãng thời gian. Không phải môn phái có thực lực căn bản không nuôi nổi. Nhưng nếu đã huấn luyện thành vậy chắc chắn là có thực lực. Khả năng chiêu nạp tới có thể nói là cực nhỏ. Nàng hạ lệnh theo dõi từ xa, một mặt là hiếu kỳ, còn mặt khác, nàng cũng hiểu đội ngũ cường đại như vậy, đặt ở tiểu sơn giới tuyệt đối là một lực lượng quan trọng. Cho dù không chiêu nạp được thì hợp tác với đối phương cũng là lựa chọn không tồi. Chẳng phải mình đang phát sầu không biết nên làm sao để điều tra chuyện sao hiện ban ngày sao? Hợp tác với thế lực cường đại như vậy chắc chắn sẽ làm ít được nhiều. Bất quá đám phủ vệ đương nhiên không hiểu tâm tư của Dung Vi, bọn họ ai nấy kinh hồn táng đảm, chân tay run lẩy bẩy, chuẩn bị sẵn tinh thần tùy thời đem Dung Vi bỏ trốn. Bỗng dưng, đội ngũ phía trước có một người bay về phía bọn họ. Đám phủ vệ lập tức khẩn trương hẳn lên. Dung Vi trái lại trong lòng trấn tĩnh, nàng lo nhất là đối phương ngay cả hỏi cũng chẳng hỏi trực tiếp tấn công. Giờ nếu đối phương đã phái một người tới vậy nàng vẫn còn có chỗ để nói. Các ngươi là ai? Sao lại theo chúng ta? Tạ Sơn hỏi. Dung Vi hành lễ nói, bọn ta là đệ tử trong Ô Hậu Phủ ở Thiên Thủy Giới, phụng mệnh tới Tiểu Sơn Giới điều tra chuyện sao hiện ban ngày. Không biết có thể kết bạn cùng đi với quý bộ hay không? Chúng ta cũng chỉ cầu được an toàn, đây là tâm ý, thực chưa đủ thành kính nhưng cũng xin vui lòng nhận cho. Nàng lấy ra mấy khối tinh thạch cấp 4. Tạ Sơn nhìn thoáng qua tinh thạch trên tay nàng, cũng không nhận lấy mà gật đầu nói, ta thay người bẩm báo một tiếng. Nói xong, hắn liền xoay người trở lại đội ngũ. Kết bạn cùng đi với chúng ta sao? Công Tôn Sai có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng ta nhìn chúng ai trong số chúng ta rồi? Lôi Bằng vừa cười he he, Nghiên Lục vừa lắc lắc mái tóc dài vừa tiếp lời nói, ngoại trừ ta ra còn có thể là ai? Không ai thèm để ý tới hai tên này, ngay cả Tông Như cũng lộ vẻ vô cùng thê thảm. Mình trước đây sao lại ở cùng tiểu đội với hai tên dở hơi này chứ? Thật quá mất mặt. Nàng ta nói vậy, hơn nữa bọn họ còn là người của Ô Hậu Phủ ở Thiên Thủy Giới. Tạ Sơn nói tiếp. Các ngươi ai đã nghe qua? Công Tôn Sai hỏi. Chúng ta đều là nhà quê, nào có ai đi qua Thiên Thủy Giới? Ma Phàm trêu chọc một câu. Làm sao đây? Tạ Sơn nhìn Công Tôn Sai. Không có thời gian dây dưa với bọn họ. Công Tôn Sai lắc đầu. Thực đáng tiếc, cô nàng cũng là một đại mỹ nữ đấy. Giọng điệu Tạ Sơn cũng mang vài phần cợt nhả. Công Tôn Sai đưa mắt lườm mắt, Tạ Sơn lập tức im miệng. Ngàn vạn lần đừng nên làm mẹ trẻ tức giận, bằng không kết quả sẽ rất thảm. Đột nhiên, một con hạc giấy từ phía xa bay tới, rơi vào tay Công Tôn Sai. Mở hạc rất ra, vừa liếc mắt nhìn vào, Công Tôn Sai lập tức biến sắc. Hạc giấy nhanh chóng chuyển qua tay những người khác, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Đi! Không ai cười đùa, không ai nói lời thừa, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Đội ngũ Chu Tước Doanh lập tức dùng tốc độ cao nhất bay về phía đỉnh Thiên Tinh. Dung Vi vẻ mặt ngây dại nhìn đội ngũ biến mất nơi xa xăm. Có chuyện gì vậy? Đám phủ vệ lúc này mới buông lỏng một hơi, vừa rồi bọn họ sợ tới chết khiếp. Một gã phủ vệ cẩn thận nói với Dung Vi, tiểu thư, bọn họ đi xa rồi. Dung Vi từ trong ngây dại tỉnh lại, một tiếng rồi nói tiếp, theo sau. Đám phủ vệ vừa thở phào một hơi sắc mặt lập tức xanh lét, Dung Vi cũng chẳng hề để ý. Bay đi trước tiên, những người khác cũng chỉ đành bất đắc dĩ theo sát sau. Tả Mặc giơ tay lên, lôi đạn liền xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Đây là dương sát cương lôi mà hắn thành thạo tới không thể thành thạo hơn. Dương sát cương lôi là dùng thần thức điều động lôi nguyên cực mỏng trong không gian, từ đó hình thành cương lôi. Vì phương pháp đặc biệt này nên cương lôi hình thành có tính chất chí cương chí dương. Giờ Tả Mặc đã thuần thục chiêu này tới không thể thuần thục hơn, gần như tâm niệm kẽ động cương lôi đã thành hình. Hắn không ngừng ngưng tụ cương lôi rồi lại không ngừng đánh tan nó, hắn đang thử nghiệm. Quá trình luyện hóa hạt đào lôi âm 10 phần thành công, hắn ngộ ra đôi chút pháp môn về cương lôi, vì vậy hy vọng có thể dung nhập những thể ngộ này vào pháp quyết mà mình biết. Dương sát cương lôi là thủ đoạn công kích chủ yếu của hắn, tốc độ tấn công so với thiên ba quyền quyết nhanh hơn, uy lực cũng khá mạnh, khuyết điểm duy nhất là thiếu biến hóa. Tả Mạc vừa ngộ ra những phù trận cương lôi kia, nghĩ tới đầu tiên là dương sát cương lôi. Không ngừng đem những gì mình cảm nhận được dung hòa vào trong pháp quyết là điều bất cứ tu giả nào cũng phải làm. Đây cũng là lý do vì sao sư huynh đệ đồng môn thường tu luyện cùng một loại pháp quyết mà khi sử dụng lại thường hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, tất nhiên cũng sẽ đi theo những con đường khác nhau. Lôi đạn không ngừng biến hóa trong lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên hóa thành một cái lưới điện tinh xảo, bao phủ lấy toàn bộ bàn tay Tả Mạc, lại bỗng dưng hóa thành một mũi lôi tiễn trong phút chốc tan vỡ hóa thành vô số lôi xà rất nhỏ, lôi xà bỗng dưng tụ tập, hóa thành một con lôi điểu. Dần dần, Tả Mạc càng lúc càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, cương lôi trên tay như một bộ phận thân thể hắn, có thể tùy ý biến hóa. Tả Mạc nhanh chóng phán đoán ra ưu điểm nhược điểm của các loại biến hóa. Cương lôi trọng công kích nhẹ về phòng thủ, biến hóa thành lôi thuẫn gần như không có lực phòng ngự, nhưng biến hóa thành lôi tiễn lôi thương lại có sức mạnh vô địch. Một đặc điểm của cương lôi là tốc độ cực nhanh, nó là một trong số những pháp quyết có tốc độ nhanh nhất. Cương lôi có tính cương mãnh dữ dằn, rất khó nén lại, Tả Mạc nghĩ hết cách cũng không thể nén lôi nguyên lại dày đặc hơn. Từ đó cũng có thể thấy được mức độ quý giá của hạt đào lôi âm. Trong hạt đào lôi âm ẩn chứa số lượng lôi nguyên cực nhiều, quả thực khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Sau khi luyện hóa, uy lực của hạt đào lôi âm càng thêm mạnh mẽ, cũng khiến Tả Mạc càng thêm mong chờ vào nó. Bất quá Tả Mạc cũng không thí nghiệm, thực sự không bỏ được. Tả Mạc bỗng mở mắt, nhìn về phương xa, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Điều khiển áng mây chậm rãi hạ xuống thành kim ô, vừa chạm đất lập tức thu hồi áng mây lại. Tả Mạc dù bận bịu vẫn giữ vẻ ung dung, khiến tu tâm tình tu giả hai doanh vốn đang có chút khẩn trương giờ cũng giảm đi không ít. Tất cả chú ý, đối phương tới. Tả Mạc tùy ý thông báo một câu. Đám người đồng loạt rung mình, bất quá bọn họ đã sớm làm công tác chuẩn bị chiến đấu, chỉ thấy mỗi lầu canh phủ chiến đều sáng bừng lên. Cửa thành chậm rãi đóng lại, mọi tạp âm trong thành đều biến mất. Tu giả sau thành kim ô cũng chú ý tới dị trạng này, lập tức trở nên rối loạn. Ngoại đường tới, ngoại đường tới, sắp bắt đầu rồi. Tất cả cẩn thận, vừa thấy tình huống không tốt thì chạy ngay đấy. Ha ha, cảnh tượng lớn như vậy ta tới giờ còn chưa từng thấy, đây có thể tính là mở rộng tầm mắt đấy. Tiếng bàn tán hỗn loạn truyền tới khắp xung quanh, đám người của người trung niên và gã to lớn cũng bay lên trời. Nhận thấy ảnh hưởng của mọi người xung quanh, trong mắt nam tử đột nhiên bắn ra chiến ý hừng hực, còn người trung niên khuôn mặt cũng ửng hồng. Trước đó đã khi nào bọn họ gặp qua trận chiến có quy mô lớn như thế? Các ngươi đều phải chú ý xem kỹ, cơ hội hiếm có đấy, học được một chút cũng đủ khiến các ngươi sau này được lợi không ít. Người trung niên của trách đám hộ vệ xung quanh. Gã to cao biết người trung niên thực ra đang nhắc nhở hắn, bất quá lúc này hắn cũng nhanh chóng chú ý tới phía xa xa, trên bầu trời. Một loạt điểm đen rậm rạp, như một áng mây đen xuất hiện ở phía xa, chậm rãi bay tới. Đám tu giả vốn đang ầm ĩ đồng loạt hít một hơi lạnh, bầu không khí lạnh ngắt như tờ. Theo ngoại đường không ngừng tới gần, sắc mặt mọi người cũng đều trắng bệch. 7.000 tu giả tụ tập trên bầu trời như một cơn lũ không thể chống đỡ, cuồn cuộn đổ tới. Tốc độ của nó, không nhanh nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khiến người khác hít thở không thông. Nó tựa như dùng cách thức đó, để công khai biểu lộ mình có đủ lực lượng để đánh tan tất cả. Đại quân tới gần khiến tu giả trong lầu canh phủ chiến sao động xong, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặt trời khuất dần trong tầng mây dày đặc, bầu trời âm trầm hẳn xuống, sát khí dày đặc trong không khí. Tả Mạc lắc đầu, Đông Tây Doanh được thành lập trong thời gian ngắn, Công Tôn sư đệ cũng không đặt tinh lực chủ yếu lên hai doanh này. Hai doanh này về mọi phương diện đều kém Chu Tước Doanh rất nhiều. Hắn giơ tay ném vòng phản âm ra. Vòng phản âm màu vàng kim vừa xuất ra đã bay thẳng lên trên không trung của thành kim ô, hóa thành một vầng mặt trời sáng rực, rủ xuống vô số sợi vàng, quấn chặt lấy 36 tòa lầu canh phủ chiến, trên sợi vàng treo vô số vòng vàng. Vòng phản âm được kim ô hỏa và cương lôi tôi luyện qua, lúc này tính chất của nó cực kỳ tương hợp với lầu canh phủ chiến, lần này xuất ra cảnh tượng vượt xa lúc ở đảo Hoang Mộc không biết bao nhiêu lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương vị phân bố 36 tòa lầu canh phủ chiến Tả Mạc cũng tốn rất nhiều tâm tư, ngoại trừ có thể cùng vòng phản âm lập thành Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, bản thân cũng tự thành phủ trận. Tả Mạc vô cùng tin tưởng đối với trận chiến lần này. Lòng tin này không phải gì khác mà là sự tin tưởng của hắn đối với thành Kim Ô. Không ai biết tòa thành này do tự tay hắn xây thành, hắn đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư vào nó. Trận trận phản âm hùng hồn, có khi như tụng niệm bên tai ngươi, có khi lại bé tới mức không thể nghe rõ. Tu giả trong thành vốn đang sợ hãi lập tức bình tĩnh lại không ít. Đây là trận gì? Gã to cao đứng xa quan chiến, trong khóe mắt hiện vẻ kinh ngạc, cảnh tượng của trận này thật không tầm thường. Người trung niên nheo nheo con mắt, theo thuộc hạ thấy, trận này hẳn thoát thai từ Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, chẳng qua tính chất hoàn toàn tương phản, bá đạo cương mãnh, trọng về sát phạt. Thủ đoạn bố trí trận pháp của người này cực kỳ tinh xảo, thực quá lợi hại. Sao lại nói vậy? Gã to lớn khiêm tốn thỉnh giáo. Người trung niên giải thích, đại nhân ngài xem, vòn tròn vàng kia chắc hẳn là vòng phản âm. Vòng phản âm? Gã to lớn dường như chưa từng nghe nói, rất lợi hại sao? Chẳng qua chỉ là một loại pháp bảo cấp 3 bình thường thuộc loại âm thanh, nhưng cái vòng phản âm này hiển nhiên đã trải qua tôi luyện đặc thù. Nếu thuộc hạ không đoán sai, hẳn nó đã được luyện hóa bằng lửa và lôi, vong này đã thăng lên tới cấp 4. Ồ, cấp 4 a. Gã to lớn ngược lại có phần không để ý, pháp bảo cấp 4 tuy hiếm thấy nhưng đối với hắn mà nói không tính là gì cả. Tâm tư của thành chủ này quả xứng danh xảo diệu vô song, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận tuy có uy lực lớn nhưng khi bố trí lại cực kỳ phức tạp, song người này lại lấy lầu canh phù chiến làm cơ sở. Như vậy, thứ nhất là chỉ cần có vòng phản âm này thì lúc nào cũng có thể bố trận. Mà vòng này sau khi được luyện hóa bằng lửa và lôi, tính chất cương mãnh, tòa thành lại có thể không ngừng cung cấp lửa và lôi, trận này và lầu canh phù chiến, thành kim ô hòa thành một thể, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trung niên lộ vẻ tản thưởng không che đậy nổi. Gã to lớn lúc này mới đột nhiên hiểu ra, vẻ mong chờ trên mặt càng đậm. Nghe thấy trận phản âm, Tả Mạc nhìn đại quân đã tiến tới trước thành kim ô 20 dặm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trừ phi là kim đan, tu giả ngưng mạch chẳng ai có thể phát động tấn công từ khoảng cách 20 dặm. Kiếm mang của kiếm tu ngưng mạch kỳ chỉ có tác dụng trong cự ly không quá 3 dặm. Cũng đồng nghĩa, với đối phương muốn tấn công thành kim ô tất phải tới gần trong khoảng 3 dặm. Song cự ly chiến đấu của lầu canh phù chiến là 10 dặm. Lầu canh phù chiến cương lôi, mà Tả Mạc xây nên có cự ly tấn công đạt tới con số kinh người, 15 dặm. Vì sao lầu canh phù chiến lại quý giá, hiếm thấy như vậy, nó còn là kiến trúc tất phải có khi xây thành là do uy lực cường đại của nó. Khi Tả Mạc bắt đầu xây thành kim ô, mọi bố trí đều là vì chiến đấu. Gần như mọi thủ đoạn tấn công hắn có thể nghĩ ra đều được áp dụng vào thành kim ô. Hạ Tường cùng đám trưởng lão ngoại đường đứng xa xa nhìn về thành kim ô, vẻ mặt cũng đầy vẻ chấn động. Không ngờ thật sự có người xây thành. Thật không ngờ. Đám trưởng lão ai nấy đều lộ vẻ tham lam. Cho dù là ai lần đầu thấy thành kim ô tinh xảo mỹ lệ như vậy, suy nghĩ đầu tiên đều là muốn chiếm làm của riêng. Chỗ tốt thế này, chỉ có ngoại đường chúng ta mới có tư cách ở trong đó. Hạ Tường nói rất quả quyết, hắn ngay cả một khắc cũng không chờ nổi nữa rồi. Nếu có thể đoạt được tòa thành này, đặt nó làm tổng bộ của ngoại đường sẽ là chuyện vinh quang biết bao. Ngay cả lão tổ cũng không cách nào lạnh nhạt với tòa thành như vậy. Nghe nói trong đó còn chất đống vô số tài liệu và pháp bảo quý giá, đây đúng là một tòa thành bảo vật. Những trưởng lão khác không ai không phụ họa dồn dập, trong mắt ai nấy đều đầy nhiệt huyết. Mọi chuyện khó khăn gặp phải lúc trước đều bị bọn chúng ném qua sau đầu. Lúc này trong mắt chúng chỉ còn một tòa thành như mặt trời. Ai lên trước? Hạ Tường xoay qua hỏi. Đám trưởng lão đều đồng loạt ngậm miệng, bọn họ không ngốc. Thành kim ô cảnh tượng uy nghiêm, đại trận phát ra ánh sáng rực rỡ càng khiến bọn chúng ai nấy đều kinh hãi. Trong mắt bọn chúng, đây đã là lúc thu hoạch, chỉ cần đánh hạ thành kim ô, công lao thu được nhất định sẽ khiến bọn chúng kiếm được một khoản. Song nếu là chết ngay lúc tối hậu này, vậy quá không đáng. Phản âm từ xa xa truyền tới, vòng sáng như mặt trời trên thành kim ô cũng cảnh tỉnh bọn chúng, hãy cẩn thận. Hạ Tường hiểu rõ đám người này như lòng bàn tay, trong lòng cười lạnh nhưng miệng vẫn nói, kẻ đầu tiên vào thành sẽ được chọn trước 3 món trong số chiến lợi phẩm. Trong mắt đám trưởng lão lập tức đỏ lên. Dưới trọng thưởng tất có kẻ to gan. Với độ trù phú của thành kim ô, chiến lợi phẩm phong phú tới đâu chỉ nghĩ là hiểu. Được chọn đầu, lại còn chọn 3 món, vậy ít nhất cũng là 3 món pháp bảo cấp 4. Mức thưởng phong phú đến vậy, không ai bình tĩnh nổi. Ai trước? Hạ Tường lại hỏi. Ta trước. Đám trưởng lão lập tức nhảy như loi choi, nhiệt tình chiến đấu cao vút, ngay cả nhị trưởng lão vốn không ưa đại trưởng lão cũng nhịn không nổi mở miệng. Vậy xin phiền nhị trưởng lão rồi. Hạ Tường mặt không đổi sắc nói. Nhìn nhị trưởng lão đem theo người, đầy hưng phấn chuẩn bị tiến công, trong mắt Hạ Tường thoáng hiện vẻ đắc ý khó thấy. Hắn vốn tâm cơ thâm trầm, vừa nhìn thành kim ô đã biết là khối xương khó gặm rồi. Nhị trưởng lão nguyện ý đi vào chỗ chết, hắn vàng vui vẻ. Đối với việc đánh hạ thành kim ô, Hạ Tường vô cùng tin tưởng. Nhiều người thế này chỉ cần dùng chiến thuật biển người cũng đủ khiến đối phương suy sụp rồi. Đến lúc này, hắn bình tĩnh lại, cũng dần dần cảm thấy có dư lực để tính toán vài chuyện khác. Tiếng nói của nhị trưởng lão trong số các trưởng lão có quyền hạn ngay dưới Hạ Tường. Hắn tất nhiên cũng hiểu tâm tư của Hạ Tường, chẳng qua hắn dám đánh thành này cũng tự có phần chắc của mình. Hắn hít một hơi, điểm lấy 1.500 người, cùng đi với hắn còn có 3 trưởng lão. Mà khi nhị trưởng lão lấy ra một món pháp bảo, các trưởng lão phía sau bao gồm cả Hạ Tường sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chỉ lấy một làn mây nhàn nhạt tỏa ra từ tay hắn, không ngừng lướt qua giữa những tu giả. Trong phút chốc, mỗi người trong số 1.500 tu giả quanh người đều nhiều thêm một làn mây nhàn nhạt. Vân trận xa. Người trung niên đứng quan chiến hét lên thất thanh. Trên tay hắn không ngờ lại có vân trận xa. Vân trận xa là cái gì? Gã to lớn thấy người trung niên có vẻ thất thố như vậy, không khỏi tò mò. Vân trận xa là pháp bảo 10 phần hiếm thấy. Người trung niên sắc mặt ngưng trọng, phẩm cấp của nó không cao, chỉ là cấp 4. là pháp bảo do Thái Vân Ti của Thiên Lạc Phường ở Vân Hải giới luyện chế thành, số lượng lưu lạc ở bên ngoài cực kỳ ít. Tác dụng của nó cũng rất độc đáo, có thể sinh ra một làn mây chống đỡ công kích. Giống linh cháo. Gã to lớn hỏi. Không khác lắm. Làn mây này có sức phòng ngự không cao nhưng rất khó đánh tan. Chỗ thực sự lợi hại của nó không phải để dùng với một người. Ngài xem bọn chúng, trên người ai cũng có một làn mây. Vân trận xa này càng nhiều người vào càng lợi hại. Gã to lớn cũng chớp chớp mắt, bảo bối tốt vậy lại rơi vào tay người này, đúng là lãng phí. Người trung niên ngữ khí ngưng trọng, thành kim ô này không hay rồi. Thấy gã to lớn lộ vẻ không cho là đúng bèn nói, làn mây cũng không tính là dẻo dai nhưng nếu mỗi người đều được tăng một chút phòng ngự, vậy tích lũy lại sẽ khá đáng sợ. Gã to lớn suy nghĩ một chút, lập tức sợ hãi, càng lúc càng cảm thấy thứ này quả thực bất phàm, quả thật là vũ khí lợi hại khi chiến đấu quy mô lớn. Bèn hỏi, vân trận xa này có thể mua được không? Người trung niên lắc đầu, vân hải giới cách chúng ta quá xa. Gã to lớn có phần tiếc nuối. Mọi người có thể không biết lai lịch của vân trận xa nhưng công hiệu của món pháp bảo này, vừa nhìn là hiểu. 1.500 người lại thêm vân trận xa này, thực lực của đội ngũ đột nhiên tăng thêm một bậc. Các trưởng lão khác sắc mặt âm trầm, nhị trưởng lão có pháp bảo lợi hại như vậy mà nhiều trận chiến trước đây, chưa từng thấy hắn dùng qua. Đương nhiên bọn chúng để ý nhất là, nhị trưởng lão rất có khả năng sẽ đánh hạ thành kim ô chỉ trong một lần. Tả Mạc cũng có phần kinh ngạc, pháp bảo này của đối phương cũng thật mạnh mẽ. Quân chiến quy mô lớn sợ nhất là loại pháp bảo như vân trận xa này, chẳng qua lúc này hắn cũng chẳng có cách nào hay. May là tâm tính hắn kiên định, tuy có biến cố như vậy nhưng hắn hoàn toàn không kinh hãi. Nhị trưởng lão mặt đầy vẻ đắc ý, Hạ Tường ơi là Hạ Tường, ngươi chắc chắn không ngờ ta lại có vân trận xa này. Những vị trưởng lão khác cũng lộ vẻ hưng phấn, sĩ khí của 1.500 tu giả tăng cao, bọn chúng dồn dập thôi động linh giáp. Thuộc tính của linh giáp mỗi người mỗi khác, màu sắc ánh sáng tất nhiên cũng khác nhau. Đưa mắt nhìn lại bầu trời đầy màu sắc sặc sỡ, ánh sáng chói mắt, làn mây nhàn nhạt giữa luồng sáng của linh giáp thật không bắt mắt. Mọi người nghe đây, nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra xa, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta, trận này kết thúc chúng ta sẽ có thể ở trong tòa thành này. Người đầu tiên xông vào sẽ được thưởng một món pháp bảo cấp 4. Đám người lập tức hưng phấn vô cùng, đối với tu giả bình thường mà nói, muốn có được một món pháp bảo cấp 4 là việc cực kỳ khó khăn. Lập tức, đám tu giả đỏ bừng hai mắt, hơi thở phì phò, bọn chúng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, hận không thể lập tức giết tới. Thấy sĩ khí tăng lên không sai biệt lắm, nhị trưởng lão ngạo nghễ hạ lệnh, tiến công. 1.500 tu giả, sát khí đằng đằng, gào rít lao thẳng về phía thành kim ô. Ai nấy đều mở linh cháo ở mức cao nhất, tu giả có pháp bảo phòng ngự đều lấy cả ra, rít gào lao về phía thành kim ô. Trên bầu trời sáng bừng từng đạo ánh sáng năm màu, 1.500 luồng sáng phủ kín cả bầu trời, rực rỡ lóa mắt. Đem theo sát khí điên cuồng vô hạn lao thẳng về phía thành kim ô. Tả Mạc ngồi trong lầu canh phủ chiến, không hề kinh hoàng, lúc này mọi tạp niệm đều bị hắn ném qua sau đầu. Trong mắt hắn chỉ có kẻ địch đang nhanh chóng tới gần. Chăm chú nhìn vào kẻ địch, trong lòng nhẩm tính khoảng cách hai bên, đột nhiên đôi mắt đang nheo lại phát ra ánh sáng. Hất tay phải lên, hắn hung hăng chém xuống, thanh âm như sấm động, toàn thành đều nghe rõ. Giết! 36 tòa lầu phủ chiến đột nhiên sáng ngời. Ánh sáng bạc chói mắt xông thẳng lên trời, tu giả ngoại đường đang tấn công chỉ cảm thấy trước mắt là một phiến sáng rực như tuyết, sáng tới mức không mở mắt ra được. Thế xông pha của tu giả ngoại đường không khỏi kìm lại. Hơn trăm ánh sáng bạc như một thanh lợi kiếm từ trong lầu phù chiến bắn ra. Phốc phốc phốc, mười mấy tu giả kêu lên thảm thiết, chỉ trong chớp mắt đã bị cương lôi xuyên thủng. Cho dù quanh người ẩn hiện làn mây như có như không, lại thêm linh cháo luôn khởi động vẫn không ngăn được cương lôi chút nào. Tả Mạc lấy dương sát cương lôi làm cơ sở, lầu phù chiến được xây nên có uy lực cực mạnh, so với dương sát cương lôi mà Tả Mạc tự tạo ra còn mạnh hơn vài phần. Những tu giả này trên người chẳng qua chỉ là linh giáp cấp 3, làm sao chống nổi công kích mãnh liệt như vậy? Tổn thất mười mấy tu giả đối với đội ngũ có tới hơn 1.500 người mà nói, cũng chẳng tính là gì. Nhị trưởng lão hét lớn, tiến lên, đừng ngừng lại. Lầu phù chiến tốc độ bắn rất chậm, hơn trăm đạo cương lôi chỉ ngăn cản được bọn họ tong chốc lát. Người trung niên đứng xa xa không khỏi lắc đầu, thành chủ này hình như không biết dùng lầu phù chiến, tiết tấu như vậy không đúng. Nói vậy là sao? Gã to lớn vội vàng hỏi. Lầu phù chiến tuy có uy lực cường đại song chuẩn bị tấn công khá tốn thời gian, vì vậy tiết tấu là quan trọng nhất. Người trung niên thuộc như lòng bàn tay nói, 36 tòa lầu phù chiến hoàn toàn có thể dùng phương thức yểm trợ lẫn nhau, tấn công không gián đoạn. Như vậy có thể làm chậm tiết tấu của đối phương đi rất nhiều, từ đó tranh thủ thêm càng nhiều thời gian. Thì ra là thế. Gã to lớn bừng tỉnh, thành kim ô cứ tấn công luân phiên chẳng hề giữ sức, nhất định sẽ gặp phải một khoảng thời gian ngừng lại. Người trung niên nhìn chăm chăm vào tòa thành, không hề chớp mắt nói, đối với ngoại đường mà nói, đây là một cơ hội. Một khi tới gần được, cho dù lầu phù chiến kia có tấn công, cũng không cách nào ngăn cản ngoại đường tới gần. Quả nhiên, tình huống giống như dự đoán của hắn. Lầu phù chiến của thành Kim Ô ngừng bắn, đám tu giả cũng nhanh chóng tăng tốc tiếp cận thành Kim Ô, chỉ còn cách 10 dặm. Thi thoảng lại có vài đạo cương lôi từ trong thành Kim Ô bắn ra, bắn chung vài tu giả. Song vài đòn tấn công linh tinh như vậy, căn bản không cách nào ngăn cản bước tiến của tu giả ngoại đường. Đám tu giả do nhị trưởng lão xuất lĩnh sĩ khí đại trấn. Thấy thành Kim Ô càng lúc càng gần, ai nấy đều cực kỳ phấn khích, ai cũng giống lên đầy điên cuồng, thôi động linh giáp, giơ cao phi kiếm trên tay, chỉ chờ lao tới trước thành Kim Ô liền một kiếm chém tới. Vô số tinh thạch, pháp bảo đang chờ bọn họ. Thành Kim Ô vẫn bắn ra từng viên cương lôi lác đác, giữa đợt tấn công mãnh liệt như vậy quả thực quá yếu ớt. 8 dặm. Mỗi người thuộc đám tu giả ở xa xa nhìn thành Kim Ô đều thở dài, thành Kim Ô xong rồi. Chỉ cần tiếp tục tiến tới phía trước 4-5 dặm nữa, tu giả ngoại đường có thể công kích đến thành Kim Ô. 1.500 tu giả đồng thời công kích, cho dù là mỗi người một đạo pháp quyết nhị phẩm, uy lực hình thành đến cả kim đan cũng không thể chống lại. Một gã kim đan không thể tiêu diệt 1.500 tên ngưng mạch. Kim đan có ưu thế là đánh không được thì hắn có thể chạy, có thể nói hắn chiếm quyền chủ động khi công kích. Mấy ngàn tu giả tập trung trùng kích, một khi tới gần, tuyệt đối là một tràng ác mộng. Pháp quyết kiếm quang giống như hạt mưa rơi xuống, người căn bản không thể kháng cự được. Mọi người đều có thể dự đoán, thành Kim Ô sẽ tan tác sau một trận. Nhị trưởng lão máu cả người như sôi lên, hắn thậm chí còn phấn khích run lên nhẹ nhẹ. Bản thân là trưởng lão đầu tiên tiến sát tới thành Kim Ô, hắn có thể chọn trước 3 kiện pháp bảo, công lao lớn khiến vị thế của hắn ở ngoại đường càng thêm to lớn. Giết! Hắn điên cuồng gào thét. Giết giết giết! Đám tu giả xung quanh nhất thời cũng giống lên. Tả Mạc nheo mắt, phía dưới trong mỗi tòa lầu canh phù chiến đều đã chứa đầy tu giả. Đứng đúng vị trí, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cho tốt. Không cần giữ sức, vừa xông lên hãy dùng toàn lực, linh lực hết ra, lập tức nhường lại vị trí. Nhớ kỹ vị trí đi ra, không được ngăn cản người khác. Không cần hoảng sợ, giống như huấn luyện mà thôi. Không cần ngắm kỹ, chỉ cần hướng chỗ lắm địch nhân là được. Mỗi tòa lầu canh phù chiến lúc này đều đang dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Trên mặt mỗi tu giả đều vô cùng ngưng trọng. Bọn họ thật ra không sợ, tuy bản thân bị bắt làm tù binh nhưng tốt xấu gì, cũng đã lăn lộn lâu như vậy ở tiểu sơn giới. Bọn họ trước đây kỷ luật không có, trải qua khoảng thời gian huấn luyện cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Nòng cốt của Chu Tước Doanh là Đông Tây Doanh đi ra, mẹ trẻ bước từng bước một, tất cả đi theo sau. Sau khi dặn dò xong, tất cả tạp âm của mọi người đều biến mất, thần kinh mỗi người đều tập trung, bọn họ đang chờ mệnh lệnh của ông chủ. 36 tòa lầu canh phủ chiến, lúc này yên tĩnh đến nỗi một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tả Mạc nhìn tu giả đang gào thét khắp trời, nhìn xung kích 3 lớp kiểu sóng của Công Tôn Sai, trước mặt loại trùng kích này hắn trong lòng không có chút lo lắng. Trong đầu rất nhanh đã tính toán ra cự ly của song phương, nhìn lên bầu trời mắt không chớp. Cự ly giữa song phương càng gần, trận hình của đối phương cũng gần lại. Nhanh chóng trở nên dày đặc. Tu giả ngoại đường điên cuồng hướng thành Kim Ô bay tới. Mà thành Kim Ô chỉ là một tòa thành nhỏ, muốn tới gần, tự nhiên sẽ phải dồn thành từng đống. Trong mắt mọi người, 1.000 tu giả tụ tập cùng một chỗ, giống như nước lũ, trên bầu trời âm thanh tăng lên mấy lần làm người khác khiếp đảm. Đám tu giả đến xem chỉ cảm thấy trời đất biến sắc, núi lở đất nứt, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch ra. Một số người nhát gan không tự chủ được môi cũng run rẩy theo. Nhìn trận hình đối phương kín không một kẽ hở. Đôi mắt Tả Mạc bỗng nhiên sắc bén, giống như từ lồng ngực trùng điệp phun ra, sát khí lành lạnh không chút nào che giấu ở bên trong thành Kim Ô kích động hô, giết. Trong nháy mắt, 36 tòa lầu canh phù chiến lúc trước ảm đạm bỗng ngân quang tăng lên mạnh mẽ. Vô số cương lội tụ tập thành một cỗ ngân sắc nước lũ. Quá nhanh, đám tu giả ngoại đường chỉ thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng hoảng sợ, bọn họ chưa kịp đưa ra thì phản ứng gì, chỉ cảm thấy bị cái gì đó hung hăng đập tới. Hai cỗ nước lũ không có chút hoa xảo gì đón đầu chạm vào nhau. Ba ba ba. Tiếng động dày đặc, giống như nhịp trống dồn gấp, tu giả ở tiền phương bị xuyên thủng mất đi khống chế, tốc độ bị kiềm hãm, tu giả phía sau không kịp giảm tốc độ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. 1.000 người nhất thời loạn hết cả lên. Cương lôi dày đặc làm người ta không thể tránh né, mà tốc độ bọn họ sớm đã đạt tới cực hạn, lúc này bọn họ cũng không thể làm được động tác nào khác. Tiến lên! Tiến lên! Vài vị trưởng lão gầm vang, mỗi người bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệch. Xông! Một vị trưởng lão đang gào lên bỗng dừng lại, 5 cương lôi nện vào linh cháo của hắn, tứ phẩm linh giáp ẩm vỡ tan, lực lượng cường đại xé hắn thành mấy miếng. cường đại như cương lôi, lúc này đã được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tam phẩm linh giáp phổ thông không thể ngăn cản, tu giả thường bị xuyên thủng, dư thế chưa hết của cương lôi vẫn đủ để đánh tới linh cháo của tu giả thứ hai. Cương lôi của 36 tòa lầu canh phù chiến tụ tập lại không quá 10 trượng, căn bản không có không gian để tránh né. Một kích đột nhiên tới mãnh liệt như thế, tu giả ngoại đường bị đánh cho ngây ra. 36 tòa lầu canh phù chiến lúc này hoàn toàn trở thành một. Không cần giữ lại linh lực, không cần chính xác, tốc độ nhanh nhất. Nhanh lên một chút, động tác nhanh lên một chút. Lớp tiếp theo. Nhanh, lên trên. Chỉ thấy vài người tạo thành một tổ, trong một thời gian ngắn nhất phóng ra nhiều nhất cương lôi, ngay lập tức rời đi. Mà một tổ đã chuẩn bị ở bên lập tức nhảy vào vị trí, bắt đầu tiếp nhận, như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Cương lôi từ 36 tòa lầu canh phù chiến không ngừng bay ra, đánh tới đội ngũ ngoại đường đã dồn thành đống. Trong chớp mắt, 1.000 tu giả chỉ còn lại 500 người. Nhị trưởng lão cũng bị đả kích này làm cho tỉnh mộng, nhưng hắn là nhân vật gì chứ, biết rõ tình huống đã tới thời khắc nguy hiểm. Lúc này phải bất chấp tất cả các pháp bảo phòng ngự có thể lấy hắn đều lấy ra. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện thêm vài tầng linh cháo, hai mắt đỏ rực, mạnh mẽ tiến lên, giết. Hắn giống như dã thú đã bị dồn tới đường cùng. Trận này bại, hắn ở ngoại đường không có chỗ dung thân. Cương lôi đánh vào linh cháo của hắn, một cái linh cháo bị nghiền nát, kiện pháp bảo trên người hắn cũng bị vỡ ra. Hắn không để ý tới, tốc độ không giảm. Nhị trưởng lão tiên phong, nhất thời sĩ khí tăng lên, tất cả mọi người giống như điên hướng thành kim ô bay tới. Lúc này còn chưa tới 500 người, ngược lại không có như trước chen chút dày đặc, hơn nữa bọn họ có ý tản ra, tình hình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Thành kim ô nhất thời phản ứng chậm mất nửa nhịp, hiệu suất mục tiêu chúng lập tức giảm xuống rất nhiều. Tu giả ngoại đường nhân cơ hội lại xông tới gần hơn. Ba dặm, lúc này đã tiến vào phạm vi tu giả có thể công kích, tu giả ngoại đường càng thêm phấn chấn. Tuy rằng bọn họ còn lại không tới 300 người, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, thủ đoạn của đối phương đều đã dùng hết. Bọn họ chỉ còn một chút nữa là có thể công hãm thành kim ô. Phi kiếm đã sớm chuẩn bị tốt rất muốn xuất ra. Tả Mạc ngồi trên tường vân, trong lòng thầm than, trình độ của Đông Tây Doanh so với Chu Tước Doanh còn khác biệt rất nhiều. Vừa rồi đối phương đột nhiên tản ra khiến tiết tấu của bọn họ nhất thời rối loạn, hơn phân nửa cương lôi đều đánh vào chỗ trống. Nếu như tiết tấu không có loạn, trong khoảng thời gian đó đối phương ít nhất phải tổn thương thêm 100 người nữa. Nhưng hắn cũng biết, đây không phải là lúc trải nghiệm. Một loạt biến hóa này khiến người xem hoa hết cả mắt, thiếu chút nữa quên cả thời. Khí thế ngoại đường như cầu vồng trùng kích tới, mọi người trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thành kim ô xong rồi. Tình huống trận chiến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thành kim ô dừng lại một lúc lâu hiển nhiên có âm mưu, kia chỉ là lừa ngoại đường mắc bẫy mà thôi. Khi mà cương lôi tan vỡ, não mọi người bỗng trống rỗng. Bọn họ mất đi khả năng tư duy, chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn một màn đang xảy ra trước mắt, một màn hoa lệ mà tàn khốc. Một màn dữ dội mà thê mỹ. Ngay sau khi tận mắt nhìn thấy nhị trưởng lão xông tới, tu giả ngoại đường điên cuồng mà đánh tới thành kim ô, mấy trăm người đột nhiên sinh ra một cỗ khí tức thảm liệt, mọi người càng kinh sợ, hít vào một hơi lãnh khí. Bọn họ mở mắt trừng trừng nhìn thấy nhị trưởng lão mang theo mọi người vọt, tới cách thành kim ô một dặm, trong đầu mỗi người chỉ còn một ý nghĩ, thành kim ô xong rồi. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời thành kim ô, một thanh niên đang ngồi, ở trên phù vân hấp dẫn ánh mắt của mọi người cuối cùng cũng động tác. Hắn đứng lên. Thành chủ thành kim ô, thần bí dị thường, không ai biết lai lịch của người này, mà nhiều thế lực đã phái người lẻn vào tìm hiểu cũng hoàn toàn không chút thu hoạch. Từ trước khi chiến đấu, người thanh niên này luôn ngồi trên một áng mây, bên cạnh là một nữ tu mang mặt nạ, thần sắc thản nhiên. Từ đầu đến cuối hắn chỉ hô hai lần chữ sát. Hắn hoàn toàn không quan tâm tới chuyện mình đang là tâm điểm trong mắt mọi người. Không ai dám coi thường người thanh niên này, cho dù tuổi của hắn vẫn còn trẻ như vậy, trẻ tới mức người ta cảm thấy thật không ngờ. Song không ai hoài nghi năng lực của hắn, có thể sáng lập cơ nghiệp như vậy ở tiểu sơn giới, giơ tay lên ngực tự hỏi, liệu có mấy ai làm được. Hơn nữa cái bẫy lúc trước cũng ngoài dự liệu của mọi người, chiến quả cũng vượt xa suy đoán. Thời khắc nguy hiểm nhất lại thấy hắn đứng dậy, mọi người không hiểu vì sao đều tim đập mạnh chăm chú nhìn về phía trước. Tả Mạc đứng dậy, nhạy cảm phát hiện, cương lôi do lầu phù chiến phóng ra lại một lần nữa ổn định lại. Đúng lúc này, tâm thần khẽ động, tháp nhỏ vốn tâm thần tương thông với hắn nhanh chóng chuyển động. Chỉ thấy vòng vàng kim kia tỏa sáng càng rực rỡ, ầm một tiếng hóa thành một vòng tròn lửa, dọc theo từng sợi tơ vàng kim lan xuống với tốc độ kinh người, mỗi khi qua một vòng sáng lại khiến nó rung lên, tạo thành một tiếng vang. Không biết vì sao, tiếng động này khiến mọi người tim đập mạnh hẳn. Phảng phất như lưỡi mắt chạm nhau, hùng hồn sát phạt. Cong cong cong. Âm thanh hùng hồn vang lên, liên tục, dồn dập khiến ai nấy trong lòng run rẩy. Như được tiếp sức, vòng âm biến thành trầm thấp hùng hồn.

Đám trưởng lão đầy vẻ ai oán nhìn vào Thành Kim Ô. Đại ca, ngài mạnh mẽ, ngài hung hãn, thế thì đừng có chạy tới tiểu sơn giới cướp cơm của đám nhân vật nhỏ chúng ta, chứ. Sao phải làm vậy? Qua một lúc, ngay cả Hạ Tường cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Tiếp tục đánh. Nhìn các trưởng lão khác xung quanh đều đã mất can đảm rồi. Cho dù còn trưởng lão còn dũng khí thì những người bên dưới cũng chẳng nguyện ý. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng sĩ khí của đội ngũ đã xuống tới mức thấp nhất. Song dưới cái nhìn của mọi người lại che mặt bại lui như vậy, hắn cảm thấy quá mất mặt. Đang lúc Hạ Tường khó xử, Thành Kim Ô lại đột nhiên có hành động. Trên tường Thành Kim Ô đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, chỉ thấy những người này trực tiếp nhảy từ trên tường thành xuống. Hạ Tường mắt trợn tròn không thể tin tưởng nhìn, về Thành Kim Ô đang không ngừng có người nhảy xuống. Chẳng lẽ bọn chúng định chủ động xuất kích sao? Không biết vì sao, hắn đột nhiên rung mình một cái, xoay mặt nhìn sang các trưởng lão khác lập tức sững người. Đám trưởng lão vốn vây xung quanh hắn giờ chẳng thấy đâu nữa. Mãi tới lúc hắn quay mặt lại mới đứng cách hắn ba trượng nhìn về phía hắn. Ai nấy vẻ mặt đều kinh hãi. Hành động của Thành Kim Ô hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tu giả đứng xem dồn dập chuyển ánh mắt về phía đám người đang rời Thành Kim Ô này. Chỉ thấy đám người này đều mặc giáp nặng màu đen, động tác người phần nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Nhìn một hồi, đám người đều lộ vẻ không hiểu nổi. Giáp nặng trong số các loại linh giáp gần như không ai sử dụng vì tu giả đại đa số đều chiến đấu trong không trung, linh giáp nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ. Linh giáp đại đa số sử dụng chất liệu nhẹ, chạm khắc phù trận để tiện hành động khi chiến đấu. Bình thường mà nói, lực phòng ngực của linh giáp không ở bản thân nó mà ở độ mạnh yếu của linh cháo, mà linh giáp tạo ra. Mà linh giáp màu đen trên người những người này vừa nhìn đã biết sẽ rất nặng. Linh giáp nặng nề như vậy chỉ có tu giả luyện thể mới có thể mặc được. Nhìn đám người này động tác nhanh nhẹn linh hoạt, quả thật có phần giống tu giả luyện thể. Không ngừng có tu giả mặc giáp từ trên tường thành nhảy xuống, động tác của bọn họ cực nhanh, rất có tổ chức, không ngừng lao ra ngoài thành như nước chảy. Bên ngoài thành nhanh chóng tập hợp thành một đội tu giả, mà khi số lượng tu giả này đạt tới con số 1.000 người, những kẻ đứng xem không ai không hít một hơi lạnh. Sắc mặt đám Hạ Tường càng vàng như đất. Ai nói Thành Kim Ô không có bao nhiêu người? 36 tòa lầu phù chiến cần bao nhiêu tu giả điều khiển? Cái này rất khó tính rõ, song tuyệt đối không ít hơn 1.000 người. Hiện giờ lại chạy ra 1.000 tu giả luyện thể, Thành Kim Ô rốt cuộc còn giấu bao nhiêu người? Hạ Tường thậm chí chẳng còn sức chửi rủa, đám trưởng lão khác cũng chỉ có nước hai mắt nhìn nhau. 1.000 tu giả mặc giáp nặng nhanh chóng tập hợp, động tác không chút dây dưa. Chỉ trong một hơi ngắn ngủi đã tập hợp xong. 1.000 tu giả mặc giáp nghiêm nghị đứng đó, yên lặng không chút tiếng động, mọi âm thanh đều tan biến không thấy đâu nữa. Gió thổi qua hất cát bụi lên, mang theo cành khô lá vụn quét lên không trung. Sát khí mãnh liệt như đao, 1.000 người như một khối đá nặng ép vào lòng mỗi người, khiến ai nấy đều không tự chủ được cảm thấy hô hấp khốn khó. Thúc Long có phần đau đầu. Đầu tiên, nhiệm vụ của ông chủ không thể vi phạm. Ông chủ để bọn hắn đi thu hoạch chiến lợi phẩm, nếu mình ngang nhiên trái lời, ông chủ chắc chắn không vui, mà trong lòng hắn cũng không muốn. Nhưng lời của vị đại nhân trong vòng cổ cũng không thể xem nhẹ. Là người huấn luyện trực tiếp của bản thân mình, nếu đắc tội với hắn ngày sau chắc chắn không thấy được ánh mặt trời nữa rồi. Hắn đột nhiên trong lòng máy động, lập tức có ý tưởng. Đám người đứng xem thấy đội ngũ mặc áo giáp đen này, phân thành hai phe hoàn toàn khác nhau. Một phe là cười nhạo thành chủ Thành Kim Ô ngu ngốc, không ngờ lại luyện ra một đội ngũ rác rưởi như vậy. Cho dù là kiếm tu hay phù tu đều vô cùng coi trọng năng lực phi hành. Hiện giờ chiến trường chủ yếu là trên bầu trời, đám người này mà bay lên trời sẽ chậm như rùa, chỉ có nước ngồi chờ chết. Mà một phe khác lại khá tò mò. Đến giờ, một loạt hành động của thành chủ Kim Ô đều khiến người ta kinh ngạc. Một người như vậy sao lại phạm một sai lầm nông cạn như thế được? Trong này tất có ẩn ý. Người trung niên và gã to cao đều thuộc về phe thứ hai. Những thứ phá cách luôn rất khó nói. Người trung niên ánh mắt chớp động, thận trọng nói, người dám phá bỏ quy củ bình thường mới thực sự là anh kiệt. Gã to lớn vẫn chăm chú nhìn đội ngũ mặc giáp đen ngoài thành Kim Ô. Người khác có lẽ cảm thấy đội ngũ này thực quá buồn cười, song hắn đã từng thấy qua quân tinh nhuệ chân chính. Mặc dù đội ngũ này còn chưa đủ để gọi là tinh nhuệ nhưng đã ẩn tàng một cỗ khí thế khiến người khác không thể xem thường. Người khác có lẽ không để ý tới điều này song gã to lớn lại biết, muốn hình thành cỗ khí thế đó không phải là dễ. Thành chủ thành Kim Ô này quả là nhân tài. Ánh mắt của gã to lớn càng thêm nóng rực. Khổ vệ mà một ma công khá cực đoan, không có tính cách kiên nhẫn căn bản không cách nào tu luyện. Song nếu có thể chịu đựng được đau đớn, tiến cảnh sẽ nhanh chóng vượt xa các ma công khác. Lúc đó, vị vương kia sau khi thu được Khổ Uyên, cảm thấy thực sự không tồi nhưng cũng ngại tiến triển của nó không đủ nhanh. Hắn cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chậm rãi bồi dưỡng cận vệ, vì vậy đã tu sửa khá nhiều. mà Khổ Vệ được tạo lại cũng trở thành một bộ ma công chóng có thành tựu, song đau đớn trong đó tất nhiên cũng tăng lên vài lần. Song đối với vị vương đó mà nói, dưới trướng hắn có vô số sĩ tốt, cho dù hiệu suất đào thải kinh người hắn cũng hoàn toàn không để ý. Có lẽ cả hắn cũng không ngờ sẽ có ngày bộ ma công này lại, để cho một đám tu nô đi tu luyện. Đám tu nô này đều đã qua tay không biết bao người, trải qua bao nhiêu cực hình mà vẫn sống sót, có thể nói là tâm cách cực kỳ kiên nhẫn. Mà trong lòng Bồ Yêu càng không có cảm giác thương tiếc gì, để chứng minh giá trị thiên yêu của mình, hắn cũng liều mạng đốc thúc. Hôm nay là lần đầu Vệ Doanh xuất trận. Đội ngũ kỳ quái này rốt cuộc muốn làm gì? Đang lúc đám người khó hiểu bỗng thấy đội hình nghiêm chỉnh đó bỗng nhiên tản ra, mỗi đội lưu loát như nước chảy hóa thành vài chục dòng nhỏ. Chỉ thấy bọn họ chia thành 36 người một tổ, nhanh chóng di chuyển giữa ngọn núi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, giáp nặng trên người tựa hồ không chút ảnh hưởng, mà khiến người ta cảm thán nhất là chạy với tốc độ cao như vậy, song đội hình không ngờ lại không chút hỗn loạn. Tên Thành Kim Ô, Tả Mạc ồ một tiếng. Nghiên cứu phù trận đã lâu, hắn cực kỳ mẫn cảm với nó. Vừa nhìn một cái hắn lập tức nhận ra, một tổ do 36 người tạo thành luôn giữ vững một loại trận pháp chiến đấu. Trong lòng máy động, hắn khai mở linh nhãn. Trên đầu mỗi tiểu đội, khí đen lượn lờ, như vài chục con rắn đen liên tục di chuyển, sát khí tỏa ra bốn phía. Tả Mạc lập tức giật mình. Đây là trận pháp chiến đấu gì vậy? Sát khí của trận này cực nặng, Tả Mạc trước giờ chưa từng thấy. So sánh với trận pháp chiến đấu của Chu Tước Doanh dưới trướng Công Tôn Sai, sát ý cũng kém hơn trận pháp chiến đấu mà Vệ Doanh đang dùng. Bồ Yêu, tên này quả nhiên giữ nghề. Tả Mạc sờ cằm, lòng thầm suy nghĩ. Cái trán Thúc Long không ngừng nhỏ mồ hôi, tai không ngừng nghe tiếng gào thét của vị đại nhân kia từ trong vòng cổ truyền tới. Các ngươi luyện cái chó má gì thế này? Hừm, mới là tiểu ma sát 36 người, các ngươi luyện thành cái chó má này, vậy đại ma sát hơn 1.000 người còn luyện cái rắm gì? Bồ Yêu hoàn toàn không có nửa điểm phong độ như trước mặt Tả Mạc, hắn gào lên như sấm khiến Thúc Long trong lòng phát hoảng, hắn hiển nhiên rất không hài lòng. Rất nhanh, lệnh của Thúc Long truyền tới mỗi tiểu đội khiến ai nấy trong lòng phát lệnh. Vốn bọn hắn đang đấu trí dâng cao, lúc này tinh thần càng thăng lên tới 12 phần. Sát ý mỗi tổ càng thêm ngưng thực, lúc này ngay cả tu giả không có linh nhãn cũng có thể thấy chỗ bất phàm. Sát ý thật sắc bén. Người trung niên lần đầu lộ vẻ kinh hãi, vẻ mặt nghiêm nghị nói, trận này sát ý quá nặng, thuộc hạ bình sinh ít thấy. Không biết ai tạo ra hung trận như vậy nữa. Có thể giết người đều trận tốt. Gã to lớn ngược lại không thấy vậy, hắn nhìn không chớp mắt vào đám Vệ Doanh mặc giáp đen đang di chuyển không ngừng. Sát ý ngưng tụ như thực chất, trên đỉnh đầu mỗi tổ Vệ Doanh đều như có rắn đen nhào lượn, khiến người khác nhìn mà kinh hãi. Những kẻ vừa cười nhạo Tả Mạc lúc này cũng trợn mắt há mốc mồm, tim đập loạn. Tuy còn chưa thấy thủ đoạn công kích của đám người mặc giáp này, song chỉ riêng sát ý kinh người này cũng đủ khiến rất nhiều người sợ hãi. Quả nhiên lợi hại. Tả Mạc có linh nhãn nên càng thấy rõ, mỗi khi va chạm, những cỗ sát ý như rắn đen kia sẽ nhanh chóng quấn lấy kẻ địch. Mỗi tổ Vệ Doanh như một con dã thú muốn nuốt trọn kẻ địch. Trong sát trận, con mắt mỗi người của Vệ Doanh đều hóa thành màu máu, tản ra khí tức khủng bố. Nếu không phải bọn hắn tu luyện Khổ Vệ, tính tình lại kiên nhẫn, dưới sát ý nồng nặc như vậy đã sớm sụp đổ rồi. Tả Mạc không khỏi hiếu kỳ, trận pháp chiến đấu này nếu gặp kẻ địch sẽ là quang cảnh ra sao? Hắn rất muốn tới hỏi Bồ Yêu, nhưng ngẫm lại, nếu lúc này tới hỏi y, nhất định y sẽ kiêu ngạo tới mức lỗ mũi hướng thẳng lên trời. Hắn bỏ qua ý định này, đột nhiên phản ứng lại, không phải ta bảo chúng thu hoạch pháp bảo sao? Bọn chúng lập trận làm gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại nhìn thi thể và pháp bảo rơi lung tung, Tả Mạc lập tức nổi giận, chắc chắn là Bồ Yêu làm trò. Bao nhiêu tính thạch đấy? Hắn vừa định há miệng mắng, đột nhiên thấy vài chục đạo kiếm quang từ trên trời bắn tới. Chỉ thấy mười mấy tu giả cả người lấp lánh ánh sáng, chân đạp phi kiếm, ai nấy vẻ mặt lạnh như băng. Hơn 10 người công khai hạ xuống đám tu giả ngoại đường, người dẫn đầu trong đó vừa ngừng lại đã lập tức chỉ thẳng mặt Hạ Tường mắng. Hạ Tường, ngươi thật to gan, đại sư huynh ngộ hại ngươi lại dám giấu giếm không báo cáo lên. Rồi lập tức không thèm nghe Hạ Tường giải thích, sắc mặt lạnh lùng quét qua những trưởng lão khác, bản tạo là nhị đệ tử của lão tổ, Hồng Quân Tiêu, từ giờ trở đi bản tạo sẽ quản lý ngoại đường. Ai không phục, giết không tha. Các trưởng lão khác đều biến sắc nhưng không ai dám mở miệng. Bọn họ cũng có không ít người từng gặp Hồng Quân Hiên. Bản tạo cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Hồng Quân Hiên trong mắt lộ sát khí, chỉ vào đám Vệ Doanh bên dưới Thành Kim Ô, điềm nhiên nói, cho các ngươi 1.000 người, nếu đánh bại được đám nhà quê này ta sẽ miễn tội cho các ngươi. Nếu các ngươi sợ chiến vậy đừng trách bản tạo vô tình. Các trưởng lão mặt vàng như đất, đội ngũ này tuy còn chưa biết thực lực ra sao, nhưng sát ý ngưng thực tới mức người khác kinh hãi, chỉ đứng xa nhìn bọn họ đã chẳng nổi lên chút dũng khí nào rồi. Thế nào? Hồng Quân Hiên sắc mặt lạnh thêm vài phần, các ngươi không muốn. Vài đệ tử Minh Tiêu khác cũng vẻ mặt bất thiện nhìn mọi người, chỉ cần đám Hạ Tường hơi phản kháng họ sẽ động thủ. Hạ Tường mặt như cho tàn, lúc này cũng hiểu đã chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế, sự kiên nhẫn của Minh Tiêu phái đối với bọn họ đã tới giới hạn. Hắn khổ sở nói, ta nguyện ý. Trước mắt hắn chỉ còn một con đường, tìm sống trong chỗ chết. Đám Hồng Quân Hiên căn bản sẽ không cho bọn hắn con đường khác để chọn, còn về phần trốn, hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Tiểu Sơn giới tuy lớn nhưng nào có chỗ cho hắn dung thân. Thấy Hạ Tường mở miệng, ánh mắt những trưởng lão khác xoay chuyển, nhất là vài vị trưởng lão ngưng mạch tam trọng thiên, lúc này trong lòng cũng có ý muốn bỏ đi. Nhưng mấy tên đệ tử Minh Tiêu đã mơ hồ vây quanh bọn họ, họ cũng biết cho dù muốn thoát cũng chẳng đơn giản như vậy. Bọn họ trầm mặc đi tới bên người Hạ Tường. Trong mắt Hồng Quân Hiên và các đệ tử Minh Tiêu hiện lên vẻ hận thù, Hoàng Trác Quang chết đi quả thực là một tia sét đánh giữa trời quang, đối với Minh Tiêu phái. Đa số các đệ tử Minh Tiêu đều lấy Đại Sư Huynh làm thần tượng, y đột nhiên chết đi, còn chết ở Tiểu Sơn Giới, một nơi bọn chúng cảm thấy chẳng có chút uy hiếp, cơn tức này sao nuốt xuống được. Hạ Tường biết có giải thích cũng vô dụng, chẳng nói lời nào, trực tiếp chọn 1.000 người. Đám đệ tử Minh Tiêu đột nhiên tới lập tức hỏa hoãn xuống, chiến trường lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Hồng Quân Hiên, khiến hắn cảm thấy phấn chấn trước giờ chưa từng thấy, Đại Sư Huynh không còn, rốt cuộc cũng tới phiên mình. Hắn chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Chỉ cần đánh hạ thành này, Tiểu Sơn Giới lại một lần nữa nằm trong sự khống chế của bản môn. Người lập công là hắn cũng theo thế nước lên thuyền lên, thay thế Đại Sư Huynh trở thành người đứng đầu trong số hàng đệ tử trẻ tuổi. Về phần đám người Hạ Tường này trong mắt hắn thành sự không đủ còn bại sự có thừa. Nếu không phải bọn chúng, cục diện ở Tiểu Sơn Giới cũng tuyệt đối không rơi xuống tình trạng xấu đến vậy. Cử chỉ đệ tử Minh Tiêu như vậy, thực không thuốc nào cứu được nữa rồi. Gã to lớn lắc đầu, ngữ khí lộ vẻ chán ghét không nói nên lời. Ha ha, trời đã muốn chúng diệt vong, tất khiến chúng điên cuồng trước, đại nhân hà tất phải bực bội vì chúng. Người trung niên khẽ cười một tiếng. Vậy cũng đúng. Gã to lớn gật đầu, ngay lập tức lộ vẻ mong đợi, cũng là chuyện tốt. Như vậy cũng giúp chúng ta xem qua rốt cuộc đám hắc giáp vệ này có gì độc đáo. Chú ý tới biến hóa của ngoại đường không chỉ là đám người đứng xem, Thúc Long cũng để ý tới. Vẻ mặt hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên, liếc mắt nhìn ông chủ trên thành Kim Ô. Hắn nhỏ giọng nói với vị đại nhân trong vòng cổ. Đại nhân, bọn chúng hình như định động thủ. Động thủ. Thanh âm vị đại nhân trong vòng cổ kia đột nhiên lộ vẻ kích động. Tốt. Rất tốt. Giết. Giết sạch bọn chúng. Thúc Long giật nảy mình, vị đại nhân này sát khí thật nặng. Bất quá hắn đương nhiên không cho những lời đó là thật. Hắn quan sát thế cục, cũng hiểu được chỉ sợ tạm thời không có thời gian đi cướp chiến lợi phẩm. Trong lòng không khỏi phiền muộn. Ông chủ ra lệnh cho bọn họ tới cướp đoạt, giờ thấy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành được rồi. Nhiệm vụ đầu tiên ông chủ giao cho, vệ doanh lại không cách nào hoàn thành, trong lòng Thúc Long khó chịu tới cực điểm. Nhưng lúc này hắn cũng biết nặng nhẹ, đối phương phái 1.000 người ra tuyệt đối không phải tới mời bọn họ ăn cơm. Quyết định thật nhanh, hắn không hề do dự lệnh cho các đội tập hợp. Vệ doanh vốn tản ra khắp núi lúc này lấy Thúc Long làm trung tâm, nhanh chóng tập hợp, tựa như y là một khối nam châm cấp tốc hút bọn họ lại. Bộ giáp nặng nề không tạo thành chút trở ngại nào cho bọn họ, tuy rằng bọn họ không cách nào bay nhưng động tác mỗi người đều vô cùng nhanh nhẹn, chỉ vài cái nhảy đã trở lại trong trận hình. Tả Mạc ngồi trên đám mây, âm thầm gật đầu, Thúc Long quả nhiên trầm ổn. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ để Lầu Phù Chiến tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Bất cứ đội ngũ nào nếu không trải qua thực chiến cuối cùng đều sẽ chẳng chút hữu dụng. Lúc trước hắn cho rằng vệ doanh trong thời gian ngắn hẳn chẳng có hiệu quả gì, giờ mới phát hiện vệ doanh tiến bộ vượt xa sự tưởng tượng của mình. Trong lòng cũng sinh ra vài phần tin tưởng. Chỉ một đợt giao chiến ngắn ngủi vừa rồi thật ra đã tiêu hao gần hết sức chiến đấu của hai doanh Đông Tây. Lầu Phù Chiến giúp được đôi chút, Tả Mạc đành phải để bọn họ mau chóng khôi phục linh lực. Hắn cũng rất tò mò, vệ doanh rốt cuộc có thủ đoạn gì lợi hại. Với lý giải của hắn đối với Bộ Yêu, tên này nếu không nắm chắc tuyệt đối không đi ra làm chuyện mất mặt, xấu hổ. Bộ Yêu chỉ làm một chuyện, đó là bộc lộ khả năng. Vệ doanh tập hợp lại với tốc độ nhanh nhất. Thúc Long cũng không hạ lệnh lui về thành mà ở ngoài thành chuẩn bị nghênh địch. Bọn chúng có bài kiểm tra, ngươi cũng có. Lời nói của vị đại nhân trong vòng cổ khiến Thúc Long sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ta dạy ngươi nhiều thứ như vậy, ngươi nếu để tâm, cục diện nhỏ như vậy cũng chẳng đến mức không ứng phó nổi. Trong lời nói của Bồ Yêu không chút cảm tình. Nếu không ứng phó nổi các ngươi cũng chẳng cần sống nữa. Ông chủ các ngươi tuy lòng dạ mềm yếu nhưng nếu đã vô dụng các ngươi cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Thúc Long không hề tức giận. Hắn đã vài chục tuổi, làm tu nô cũng đã 20 năm, đắng cay gì cũng đều trải qua, chuyện đời gì cũng đã gặp. Những lời này của đại nhân tuy không dễ nghe xong cũng hoàn toàn không sai. Hắn chỉnh lại bộ giáp đen nặng trên người, ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn vẻ kiên quyết. Nếu chỉ chút chuyện này cũng không đối phó nổi, sao không khiến ông chủ thất vọng? Hắn chậm rãi đảo qua xung quanh, trầm giọng nói, đây là trận chiến đầu của chúng ta. Ta biết mọi người chờ ngày này đã lâu, chúng ta liều mạng tu luyện là vì cái gì? Chính là vì trận chiến này. Hiện giờ cho dù chết cũng phải nâng cao danh hiệu của vệ doanh lên. Giọng hắn không lớn song sắc mặt ai nấy trong vệ doanh đều sục sôi hẳn lên. Tả Mạc không nghe thấy họ nói, hắn giật mình nhìn khí đen bốc lên trên đầu vệ doanh đột nhiên mạnh thêm vài phần, đậm đặc như mực trong mắt hắn, khiến ngay cả hắn cũng không khỏi có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trận pháp chiến đấu thật lợi hại. Tả Mạc kinh hãi khó hiểu, nữ tu vốn luôn bất động bên người hắn trong mắt đột nhiên lóe lên ánh tím yếu ớt, nhìn chăm chăm vào vệ doanh không chớp mắt. Dưới linh nhãn, chỉ thấy từng sợi khí đen toát ra khỏi đám người vệ doanh, khí đen tràn ra rồi hòa vào trong trận, lưu chuyển bất định giữa trận hình. Chỉ trong chớp mắt, trong trận đã dày đặc vô số sợi khí đen nhỏ như tơ. Đi thôi. Hạ Tường trầm giọng nói. Các trưởng lão khác lặng lẽ lấy phi kiếm ra, thôi động linh giáp. Phía sau bọn họ, 1000 tu giả cũng dồn dập lấy linh giáp ra, khởi động. Bầu trời lại một lần nữa bị phủ đầy bởi đủ loại màu sắc. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào lần va chạm này giữa hai đội ngũ. Từ mặt thực lực, ngoại đường chiếm thượng phong tuyệt đối. Linh giáp bọn họ vượt xa giáp nặng của vệ doanh, trong mắt nhiều tu giả, giáp nặng thô kệch như vậy không ngờ còn có người sử dụng, đúng là lần đầu được thấy. Mà từ thực lực mỗi cá nhân, ngoại đường cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong trưởng lão của ngoại đường có tới vài tu giả ngưng mạch tam trọng thiên. Còn vệ doanh, tuy phương pháp, tuy luyện của bọn họ cực kỳ hiếm thấy song thực lực mỗi người đều bình bình, ngay cả cao thủ cũng không thấy có ai. Rất nhiều người liếc mắt về phía Tả Mạc, lắc đầu liên tục. Hồng Quân Hiên cười lạnh nói, giáp nặng, bọn chúng còn tưởng giờ là ngàn năm trước sao, đồ cổ như thế còn lấy ra, ai nói với ta bọn chúng cực giàu vậy? Ngoại đường lại bị một đám rác rưởi giết nhiều người như vậy sao? Rác rưởi đúng là rác rưởi, tiến vào Minh Tiêu phái chúng ta còn chẳng chịu cố gắng. Ha ha, đúng vậy. Bọn họ sao so sánh được với sư huynh vừa xuất mã chỉ như nhấc tay một cái mà thôi. Một tên sư đệ nịnh bợ nói, đừng nói thành kim ô, cho dù là vài cái, sư huynh cũng hạ dễ như trở bàn tay thôi. Hồng Quân Hiên vô cùng đắc ý, chờ đánh xong thành này, ai cũng có công cả. Sư huynh anh minh, theo sư huynh thực được thơm lây. Đám sư đệ kia ồn ào tăng bốc Hồng Quân Hiên khiến ý đắc ý chưa từng có, khoát tay ngăn lại, xem đám rác rưởi này rốt cuộc có tác dụng gì. Những người khác cũng nhanh chóng chuyển sang nhìn Hạ Tường. Giết! Hạ Tường chẳng nói lời thừa, xông lên đầu tiên. Các trưởng lão khác cũng không nói một lời, theo sát đó tiến tới, còn 1000 tu giả, không ai dám cãi lệnh. Bầu trời vang lên từng tiếng rít, khắp bầu trời ánh sáng như mưa, đánh về phía vệ doanh dưới thành kim ô. 10 dặm, không chút động tĩnh, cơn lũ màu bạc mà mọi người dự đoán không hề xuất hiện, điều này khiến đám người đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ lầu phù chiến đã cạn lực? Người trung niên nghi ngờ nói, hay là thành chủ thành kim ô tin tưởng 10 phần đối với đội ngũ này? Gã to lớn cũng lộ vẻ khó hiểu, hai giả thiết đó đều cực có khả năng, song nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lại nói Hạ Tường và đám trưởng lão. Vốn tưởng sẽ phải đối mặt với cương lôi bắn tới như mưa, không ngờ bay nửa ngày mà thành kim ô không bắn ra tới một viên nào. Điều này khiến bọn chúng mừng rỡ, sĩ khí tăng cao. Vài vị trưởng lão vốn định chạy trốn lúc này trong lòng chấn định, những tu giả ngoại đường ở phía sau cũng dâng trào chiến ý. Cương lôi như nước lũ đáng sợ nhất kia giờ không chút uy hiếp, đối phương chẳng qua chỉ là một đám nhà quê mặc giáp nặng, còn sợ gì nữa? Đúng vậy, còn sợ gì nữa? Hạ Tường thấy hy vọng sống đã hiện lên trước mắt, chiến ý đột nhiên dâng cao. Hét lớn, giết, giết, giết. 1000 tu giả ngoại đường đồng thanh hét lên, giết, giết, giết. 7 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Đám tu giả gào thét lao lên, phóng to với tốc độ kinh người trong mắt Thúc Long. Thúc Long mở mắt, ma công vận tới cực hạn, trong con mắt màu máu, một luồng khí đen xẹt qua như một thanh đao, hắn mạnh mẽ quát lên, giết. Thúc Long thôi động ma công tới cực hạn, vô số khí đen tiến vào cơ thể hắn với tốc độ kinh người. Chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, thân hình phình ra, cao hơn một thước. Khuôn mặt vốn tang thương giờ cũng lộ vẻ uy nghiêm hung hãn, giáp đen mắt đỏ, khiến người khác kinh hãi. Không riêng gì hắn, mỗi doanh vệ lúc này cũng liên tiếp quát lên, thân hình mỗi người đều cao lên. Đây là công pháp tà môn gì vậy? Gã to lớn trợn mắt hỏi. Không rõ lắm. Người trung niên sắc mặt ngưng trọng, có điểm giống quỷ tương lâm của quỷ phù môn, lại có điểm giống thuật thần đả của thiền tu, môn phái có bí pháp loại này không ít. Đại chiến ngàn năm trước từng rất huy hoàng, giờ lưu lại cũng không nhiều. Vì sao giờ lưu lại không nhiều? Loại bí pháp nàng nặng về giết chóc mà coi nhẹ tu thân, càng không nói tới luyện khí luyện đan các thứ, tất nhiên sẽ nhanh chóng mất đi. Người trung niên nhanh chóng giải thích, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiến trường. Trong linh nhãn của Tả Mạc lại là một cảnh tượng khác. Trên người mỗi doanh vệ đều lượn lờ khí đen, như vô số con rắn nhỏ xoay quanh họ. Tiếng rít càng thêm sắc bén đột nhiên vang lên. Đám tu giả ngoại đường đồng loạt phóng ra kiếm mang đủ mọi màu sắc, như một bầy cá khổng lồ sặc sỡ rít gào đánh về phía vệ doanh ở bên dưới. Cảnh tượng cả ngàn tu giả cùng lúc phóng kiếm mang, vô cùng hoành tráng. Ai tận mắt thấy cảnh này đều không khỏi khiếp đảm, tâm thần dao động. Vệ doanh bên dưới, sau một tiếng quát của Thúc Long đột nhiên yên lặng tới kỳ lạ. Sát ý dày đặc lúc trước giờ lại biến mất không thấy đâu. Tả Mạc lúc này không khống chế nổi lộ kẻ kinh hãi, khí đen bị trói chặt trong đại trận, chúng tựa như những con dã thú bị nhốt trong lồng, vùng vẫy điên cuồng. Song đám Thúc Long tựa hồ không chút để ý tới đám khí đen này, vẫn giữ vững vị trí, tùy chúng va chạm. Thẳng tới lúc kiếm mang, như mưa đã gần xuống tới đỉnh đầu mới nghe Thúc Long trầm giọng quát lên một tiếng, giết. Tiếng giết này của hắn không lớn, mang theo nhịp điệu đặc biệt, trầm thấp áp chế. Chỉ thấy đại trận của vệ doanh bỗng dưng vận chuyển, hắc khí cuồng bạo trong trận tựa hồ cũng không cam lòng bị thôi động, chúng giãy giụa điên cuồng song không làm được gì. Những doanh vệ khoác trọng giáp màu đen sắc mặt vẫn không chút biểu tình, di chuyển từng bước đầy kiên định. Theo sự di chuyển của vệ doanh, từ trong trận sinh ra một lực lượng vô hình kéo khí đen chuyển động theo từ chậm tới nhanh. Một vòng xoáy thật lớn xuất hiện trên đầu vệ doanh. Vòng xoáy trở nên đen kịt với tốc độ mắt thường thấy được, sát ý nồng nặc lại một lần nữa lộ ra. Kiếm mang như mưa trên bầu trời như chịu một lực hút cường đại, đồng loạt chui vào vòng xoáy kia. Đám tu giả ngoại đường đồng loạt biến sắc. Kiếm mang không khống chế được. Sao lại như vậy? Đa số bọn chúng chưa từng gặp qua tình huống quỷ dị như vậy. Chỉ thấy kiếm mang như mưa trên bầu trời dồn dập lao vào vòng xoáy do khí đen hợp thành kia, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Toàn bộ chiến trường trở nên tĩnh mịch, ai nấy ngơ ngác nhìn vòng xoáy đen bao phủ toàn bộ vệ doanh, đang yên lặng xoay tròn kia. Đây là cái gì? Gã to lớn hét lên thất thanh. Người trung niên cũng kinh ngạc không nói nên lời, không thể nào. Tiểu Sơn giới sao lại xuất hiện trận pháp chiến đấu lợi hại đến vây được? Thành chủ thành Kim Ô quả nhiên rất có bối cảnh. Không phải môn phái lớn 700-800 năm tuyệt đối không thể có trận pháp chiến đấu kinh khủng, tới vậy. Tên này rốt cuộc là người của môn phái nào? Chạy tới Tiểu Sơn giới làm gì? Chẳng lẽ cùng mục đích với bọn mình? Ý nghĩ trong lòng xoay chuyển trăm lần, sắc mặt người trung niên cũng biến đổi không ngừng. Hồng Quân Hiên thấy vòng xoáy lớn đó, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, tâm tình xem náo nhiệt lập tức không cánh mà bay. Trong lòng đám hạ tường đều kinh hãi khó hiểu, vòng xoáy màu đen trên đầu vệ doanh tựa như một con hung thú thời viễn cổ, phảng phất như có thể thôn phệ tất cả. Hơn ngàn đạo kiếm mang cứ thế không chút tiếng động bị hút sạch vào trong đó. Quả nhiên có cổ quái. Hạ tường cắn răng nói, chúng ta tới gần một chút, bọn chúng không đỡ nổi phi kiếm của chúng ta đâu. Đám tu giả khác lộ vẻ do dự, song đám Hồng Quân Hiên vẫn đứng sau giám sát, nếu lúc này lui lại chắc chắn chúng sẽ trực tiếp chém thẳng. Chỉ có sông pha mới có đường sống. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng chẳng nhiều lời, trực tiếp thôi động linh lực. 1000 người phía sau thấy vậy cũng đành theo sau. Khiến bọn hắn thoáng an tâm là bọn hắn vẫn đang ở trên trời còn đội ngũ cổ quái này, hiển nhiên không am hiểu phi hành, không cách nào bắt được bọn hắn. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng tới gần quá hẳn sẽ không vấn đề gì. Hạ tường đi đầu. Trong lòng hắn vẫn có đôi chút bồn chồn. Đội ngũ này thực sự quá cổ quái, vòng xoáy màu đen chỉ nhìn qua cũng thấy đáng sợ rồi, trong lòng bọn hắn cũng đang run rẩy. Nhưng ngoài dự đoán của đám người là cho dù bọn hắn có tới gần vòng xoáy, cũng không tạo thành chút ảnh hưởng nào. Chẳng lẽ vòng xoáy này chỉ có tác dụng đối với những thứ như kiếm mang thôi? Dũng khí của đám người lập tức dâng lên vài phần. Bọn hắn lại tiến tới gần, quả nhiên không bị ảnh hưởng. Lúc này, trong lòng cả đám đã chấn định. Những người khác cũng đã nhìn ra mánh khóe, không hiểu vì sao, người trung niên vô thức thở phào nhẹ nhõm, hung trận này mang tới áp lực chưa từng có cho hắn, như một tảng đá nặng trịch đè lên ngực. Sát trận lợi hại như vậy không nên xuất hiện ở Tiểu Sơn giới. Chỉ có Tả Mạc nhìn ra ảo diệu trong đó, vòng xoáy màu đen hút vào nhiều kiếm mang như vậy đã càng thêm lớn mạnh. Càng đáng sợ hơn là khí đen sau khi lớn mạnh lại truyền vào trong trận, lúc này khí đen trong trận đã nồng nặc hơn so với vừa rồi tới vài chục lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Mạc nhìn không chuyển mắt, hắn bỗng nghĩ tới xương đất của địa cửu chuyển tiêu thổ. Màn xương đất đó dày đặc như núi, còn những sợi khí đen này lại cực hung mãnh sắc bén. Đám người Thúc Long trong trận toàn thân bị bao phủ bởi khí đen dày đặc, lúc trước nó còn như những con rắn nhỏ, lúc này tựa như một luồng nước đen đậm đặc. Càng tới gần chỗ bọn họ, khí đen càng nồng nặc. Vòng xoáy màu đen tuy vẫn giữ thanh thế đáng sợ như vậy, nhưng trong mắt Tả Mạc lại có dấu hiệu mờ nhạt đi. Chẳng lẽ, Tả Mạc trong lòng khẽ động. Đúng lúc này, Thúc Long lại một lần nữa quát lên, giết. Mọi người tim đập mạnh, còn chưa kịp phản ứng đã nghe 1000 doanh vệ cùng lúc quát lên, giết. Sát ý mất đi trói buộc tựa như mãnh hổ sổng chuồng, gầm lên một tiếng, khí thế không thể chống đỡ. Đội ngũ vừa rồi còn nghiêm chỉnh giờ ầm ầm tản ra, mỗi tổ như một áng mây đen trôi đi bốn phía. Cùng lúc đó, trong trận bay ra hơn 10 con rắn đen lớn, thân rắn to như thùng nước, đánh về phía đám tu giả trên không trung. Phì phì phì. Tiếng rít của mãng xà không ngừng vang lên bên tai khiến kẻ khác da đầu tê dại. Đám người đứng xem chỉ thấy vòng xoáy màu xám, đột nhiên tan thành hơn 10 con rắn lớn màu đen dài hơn 10 trượng, nhe cái răng nanh đen xì ra đánh về phía đám tu giả ngoại đường trên bầu trời. Khoảng cách hai bên cũng không xa, con rắn lớn màu đen như mũi tên rời nỏ, mang theo uy thế không thể chống đỡ nhào tới trước mặt đám tu giả. Một bóng đen mơ hồ bỗng nhiên nhảy tới trước mặt hắn, đầu óc hạ tường ong lên một tiếng, trống rỗng. Không riêng gì hắn, những kẻ khác cũng không ai kịp phản ứng. Phiu, một cơn gió tanh thổi qua, không hề đau đớn như trong tưởng tượng, hạ tường giật mình một cái, cố gắng tỉnh táo lại bỗng phát hiện xung quanh là một khoảng đen kịt. Cơn sợ hãi khó hiểu dâng trào trong lòng, hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Đây là nơi nào? Sát khí lạnh băng, không chút sinh cơ, hắn phảng phất như đặt mình trong cõi hư không. Cô tịch và sợ hãi như thủy triều dâng lên, không ngừng đánh vào phòng tuyến trong tâm linh hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đây nhất định là ảo cảnh. Hạ tường không ngừng tự nói, không ngừng khiến bản thân tỉnh táo lại. Trong không trung bỗng chuyển tới một giọng nói đầy sát ý lạnh lẽo. Giết! Bỗng dưng hắn cảm thấy sau lưng đau đớn, cúi đầu mới kinh hãi phát hiện một bàn tay lượn lờ khí đen đã vươn một nửa ra, trước ngực hắn. Vì sao? Tâm thần hắn rơi vào bóng tối vô biên vô tận. Thúc Long chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể lên cao kinh người, bản thân mình như cũng bị đốt thành tro tàn. Hắn cắn răng cố nhịn. Tu luyện khổ vệ lúc bình thường luôn gặp tình huống như vậy. Hắn thôi động ma công, vừa rồi là hắn một đòn giết chết hạ tường. Bất quá lúc này trong lòng hắn cũng chẳng có chút vui sướng, chỉ có chiến ý điên cuồng. Hắn lại một lần nữa vung tay, toàn bộ bàn tay bị bao phủ trong làn khí đen nồng nặc. Hai mắt hắn đã đỏ càng thêm đỏ, dường như toàn bộ đau đớn đều từ cánh tay phải truyền tới, song cánh tay hắn không hề rung động. Bất cứ lực lượng nào đều không phải tự nhiên sinh ra. Muốn có lực lượng phải trả giá. Công pháp ôn hòa thì phải trả thời gian, còn công pháp chóng thành tuy tiết kiệm được thời gian xong phải trả những thứ khác. Giết! Từ trong ngực truyền tới một tiếng hét trầm thấp, hắn mạnh mẽ đảo bàn tay, năm ngón tay tạo thành chảo, chụp về phía một tu giả trên không trung. Một bàn tay đen rời tay bắn ra, đập thẳng vào ngực một tu giả rồi xuyên thẳng qua. Linh cháo chói mắt kia như chẳng có tác dụng gì, bàn tay màu đen này chui qua dễ dàng. Tu giả này lập tức run lên, sinh cơ không còn, ngã thẳng xuống dưới. Người ngoài chỉ thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, con rắn đen đang lao lên, sắp đụng tới đội ngũ đang tiến tới, thì bỗng hóa thành một khối khí đen bao phủ toàn bộ tu giả ngoại đường trong đó. Tu giả bị luồng khí đen bao phủ như con rối ngừng giữa bầu trời. Vệ doanh bên dưới lập tức tuôn ra từng luồng khí đen, đánh vào người đám tu giả đang cứng đờ trên không. Chỉ thấy đám tu giả này như cái bánh bao, từng tên một rớt thẳng xuống. Có tu giả trong lúc rơi, thi thể hóa thành tro bụi, không chút sinh cơ. Bộp bộp bộp. Tu giả ngoại đường không ngừng rơi xuống, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời đã trống rỗng không còn cái gì. Không ai thoát nổi, ngoại đường lại một lần nữa bị diệt sạch, kể cả đám trưởng lão. Vài tên trưởng lão ra sức dãy giụa, song trong luồng khí đen đó, chúng chỉ như những con ruồi không đầu, bay loạn khắp nơi nhưng vẫn không trốn nổi, cuối cùng bị hơn 10 luồng khí đen bắn trúng. Toàn bộ quá trình chiến đấu ngắn ngủi vượt xa tưởng tượng, sạch sẽ lưu loát tới mức người khác sợ hãi. 1000 người đấu 1000 người. Một bên bị diệt sạch toàn bộ chỉ trong chớp mắt mà bên kia lại không chút tổn thương. Đám người đã không còn cảm thấy kinh ngạc, chỉ có sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi. Đám người mặc giáp đen này đáng sợ chẳng khác nào yêu ma. Không, cho dù là yêu ma, cũng tuyệt đối không thể thu thập 1000 tu giả thoải mái như vậy. Hồng Quân Hiên sắc mặt không còn chút máu, trắng bệch như tờ giấy. Hắn vô thức mở miệng xong không phát ra tiếng nào. Bên cạnh hắn, đệ tử Minh Tiêu phái khác, chân cũng không tự chủ được run lên lẩy bẩy. Ngay cả gã to lớn và người trung niên cũng lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ, rốt cuộc là ai? Khí đen kia, rốt cuộc là cái gì? Trận pháp chiến đấu kia, rốt cuộc là gì? Thúc Long cắn mạnh răng, khí đen như ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn. Hắn biết khí đen là gì, chính là sát ý. Ô sát ma sát trận có thể ngưng tụ sát ý để đả thương kẻ địch song sát ý, như đao, trước khi đánh địch thì tự tổn thương mình. Ma công khổ vệ vận tới cực hạn, khí đen từng chút một bị hút vào. Cả người hắn không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy. Đau đớn, cực khổ lại đều là thuốc bổ tốt nhất đối với ma công này. Khác với người ngoài nhìn vào, sử dụng tiểu ma sát giờ cũng đã vô cùng miễn cưỡng đối với các doanh vệ. Bình thường lúc tu luyện xác suất thành công của tiểu ma sát cũng không cao, song hiện tại không có khúc nào thất bại. Song, Thúc Long cảm thấy từng tia khí đen như sâu bọ cui vào trong cơ thể hắn, thiêu đốt từng tấc da thịt hắn. Hắn không dám cử động, chỉ sợ hơi động mình sẽ không thể khống chế nổi nữa. Không riêng gì hắn, toàn bộ doanh vệ đều đứng yên tại chỗ như cọc gỗ, quanh người lượn lờ khí đen. Bọn họ cắn chặt răng chống đỡ, điên cuồng thôi động ma công. Lập tức về thành. Trong vòng cổ, thanh âm của Bù Yêu không còn rít lên như trước mà lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Thúc Long nói không nên lời, hắn cắn chặt răng, khí đen trên người càng thêm dày đặc, khí đen lượn lờ, mơ hồ có xu thế tạo thành ngọn lửa. Hắn không di chuyển chút nào, toàn bộ vệ doanh khí đen càng thêm dày đặc. Tả Mạc cũng thấy điểm bất hợp lý trong đó, theo lý thuyết, khí đen lúc này nên tán đi mới đúng. Nhưng giờ khí đen trong đại trận lại càng lúc càng dày đặc, nếu cứ tiếp tục như vậy, vệ doanh sợ là sẽ bị những sát ý lẫm liệt này thôn tính mất. Huyền Thủy, mau! Trong đầu Tả Mạc đột nhiên vang lên thanh âm của Bù Yêu. Tả Mạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ biến sắc, nhanh chóng bay ra ngoài thành, vung ra một luồng huyền thủy. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm tới giá trị của huyền thủy không nhỏ, thậm chí vì sợ số lượng không đủ, dứt khoát vẩy hết huyền thủy trên tay lên người vệ doanh. Mỗi giọt huyền thủy nặng như chì, nghe rõ tiếng leng keng vang lên, một ít nước rơi xuống mặt đất lập tức tạo thành một cái hố nhỏ, bụi bặm bay khắp nơi. Nhưng những làn nước rơi xuống người doanh vệ như thấm vào trong cát, lập tức truyền vào trong cơ thể, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Lần trước bọn Tả Mạc giết chết con Nguyệt Tình huyền thủy thú kia, cân nặng đạt tới 3000 cân. Tả Mạc cũng thu được tới 1.500 cân huyền thủy. 1.500 cân huyền thủy này đều được giải lên người vệ doanh. Huyền thủy là tài liệu tam phẩm thường thấy nhưng cũng không nghĩa là giá trị của nó nhỏ. Ô sát ma sát trận vừa rồi khiến người ta kinh hãi, song khi tận mắt thấy Tả Mạc cuồn cuộn không ngừng tuôn ra 1.500 cân huyền thủy, đám người đứng xem suýt nữa phát điên, lòng đau như cắt. Con mắt bọn họ đỏ bừng đầy đố kỵ. Hơn 1.000 cân huyền thủy. Có kẻ phá của như vậy sao? Thấy khí đen tiêu giảm không ít. Vẻ đau đớn trên mặt Thúc Long cũng giảm bớt đi nhiều, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm. Bỗng nhớ tới mình còn bốn nửa viên Nguyệt Châu, hắn vội vàng hỏi Bồ Yêu, Nguyệt Châu có tác dụng không? Bồ Yêu có phần kinh ngạc, Nguyệt Châu rất đắt tiền. Tóm lại là có tác dụng. Tả Mạc hỏi. Có tác dụng. Bồ Yêu vừa dứt lời, Tả Mạc lập tức lấy bốn nửa viên Nguyệt Châu ra. Nguyệt Châu. Đám tu giả đứng xem không ít người biết hàng, lập tức kinh hô. Huyền Thủy. Nguyệt Châu. Hắn nhất định đã từng giết một con Nguyệt Tình huyền thủy thú. Lợi hại. Thứ kia rất quý đấy. Hắn muốn làm gì? Tả Mạc để Nguyệt Châu vào lòng bàn tay, ra sức trà sát, Nguyệt Châu lập tức bị nghiền thành một đống phấn trắng. Đám người đang tán thưởng lập tức líu lưỡi, bọn họ ngạc nhiên nhìn hai tay Tả Mạc. Hai tay gã chỉ hơi thôi động linh lực, đống bột Nguyệt Châu lập tức hóa thành một làn khói trắng bao phủ lấy vệ doanh. Vị thành chủ thành Kim Ô này lai lịch ắt hẳn bất phàm. Người trung niên đầy vẻ bội phục. Không biết là đệ tử môn phái này, người này lòng hoài chí lớn, đại nhân ngài đừng ngại kết giao. Gã to lớn trong lòng cũng bội phục, cái khác không nói, chỉ riêng phóng khoáng với thuộc hạ như vậy đã không dễ làm rồi. Hắn rất tin tưởng vào phán đoán của người trung niên kia, không hề nghi ngờ. Thành chủ thành Kim Ô nhất định là được truyền thừa từ môn phái cổ lánh đời nào đó. Hung trận như vậy, thuộc hạ lợi hại như vậy, cũng chỉ có đệ tử những môn phái lớn mới có thể có được. Mà điều chân chính khiến hắn cảm thấy chắc chắn là vừa rồi. Tả Mạc vừa xuất thủ đã là 1.500 cân huyền thủy, và bốn nửa khối Nguyệt Châu. Tổ hợp này hắn quá quen thuộc. Chỉ riêng phần hào phóng này các môn phái nhỏ đã khó có thể tạo dựng nên được rồi. Lại nghĩ lại năm đó đám bọn mình còn trẻ vì một nụ cười của mỹ nhân, mà bỏ ra một đống tiền, so với người ta đúng là chẳng ra gì. Xấu hổ, xấu hổ. Gã to lớn đã hạ quyết tâm, đợi trận chiến này kết thúc, hắn nhất định phải tới gặp vị thành chủ Kim Ô này một chút. Đám Thúc Long cũng biết giá trị của huyền thủy và Nguyệt Châu, con mắt hiện lên một áng xương, khí đen suýt nữa không khống chế nổi. Bọn họ trước giờ đều là nô dịch, bị người ta đánh chửi, chưa từng có ai tốn nhiều tiền vì bọn họ tới vậy. Chưa từng có ai. Thanh âm của vị đại nhân trong vòng cổ lại vang lên, thu liễm tâm thần, lập tức về thành, động tác chậm một chút. Thúc Long cố nén sự kích động trong lòng, không nói gì, vươn tay ra hiệu cho những người khác, chỉ thấy bọn họ chậm rãi di chuyển về phía thành Kim Ô. Cửa thành Kim Ô cũng mở rộng ra, hoàn toàn tương phản với lúc nhanh nhẹn nhảy từ trên thành xuống, lúc này bọn họ chậm rãi như rùa, không chút khí thế. Song không ai dám coi thường, ánh mắt mọi người khi hạ xuống người vệ doanh luôn, không tự chủ được mang theo một chút sợ hãi. Chính đội ngũ đang hành quân chậm như rối này, chính những kẻ quê mùa bị cười nhạo vì mặc giáp đen cồng kềnh này, vừa rồi đã diệt sạch 1.000 tu giả. Vệ doanh vừa vào thành liền trực tiếp quay về doanh trại luyện hóa sát ít, và Huyền Thủy Nguyệt Châu. Tả Mạc cũng chẳng có tâm tình rằng co với đối phương, lệnh cho Lầu Phù chiến cảnh giới. Hắn nhanh chóng chạy tới doanh trại của Vệ Doanh, thấy đám tu nô ai nấy cứng đờ như cọc gỗ, toàn thân phủ giáp hắc khí lượn lờ. Hắn có phần lo lắng hỏi Bồ Yêu, có chuyện gì vậy? Không có vấn đề gì chứ? Đúng rồi, bọn họ dùng trận pháp gì vậy? Ô sát ma sát trận, một loại trận pháp chiến tranh tương đối cực đoan. Bồ Yêu nói, cũng là loại thích hợp nhất với khổ vệ. Trận pháp chiến tranh này là năm đó nó giết chết một tên ma tướng rồi đoạt được. Nó, Tả Mạc có phần nghi hoặc, chính là cái bia kia kìa. Bồ Yêu có phần tức giận nói. Ồ, Tả Mạc bừng tỉnh, thầm ghi nhớ trong lòng. Xem ra bia mộ trước đây quả nhiên bất phàm, ngay cả ma tướng cũng có thể giết. Hắn hỏi tiếp, vậy giờ xảy ra chuyện gì vậy? Ô sát ma sát trận, đệ nhất sát tên là tiểu ma sát, cũng là thứ ngươi đang thấy. Bồ Yêu nói, tuy không kỹ thuật gì nhưng bọn chúng mới tu luyện một thời gian ngắn, muốn sử dụng còn quá miễn cưỡng. Vậy giờ bọn họ ra sao? Trong lòng Bồ Yêu có đôi chút khó chịu, vốn định bộc lộ tài năng trước mặt Tả Mạc, không ngờ ngược lại phải nhờ hắn tới cứu hỏa. Điều này khiến hắn khó chịu như há miệng nuốt phải ruồi vậy. Thấy Tả Mạc chăm chú nhìn mình, hắn đành bĩu môi nói, bọn chúng coi như nhân họa đắc phúc. Sát ý nhập thể đối với người khác mà nói chẳng khác nào sắp mất mạng, song đối với bọn chúng lại là cơ hội tốt để đột phá. Vừa hay ngươi có Huyền Thủy, lại dùng cả Nguyệt Châu, nếu chúng còn không đột phá được đúng là ngu như heo rồi. Trong lòng Tả Mạc cũng yên tâm, ngoài miệng lại cười lạnh nói, bọn họ có phải heo không ta không cần nói, ta nói lão bồ này, ngươi về sau cũng cần làm bài bản chút. Chính ngươi nói muốn tới quản vệ doanh, được, ta lập tức đáp ứng. Xong ngươi nhìn xem, lâu như vậy rồi cũng chỉ luyện ra một cái trận ngốc cùng một công pháp tự hại mình. Xin ngươi đấy, ngươi tốt xấu gì cũng là thiên yêu, cũng phải lôi ra được chút hàng chứ. Làm người không thể quá keo kiệt, không đúng, không đúng, làm thiên yêu không thể quá keo kiệt. Còn muốn anh tới cứu hỏa cho ngươi nữa. Ngươi cho rằng Huyền Thủy và Nguyệt Châu không tốn tinh thạch sao? Thiên yêu thì to rồi, quý rồi. Nói xong, hắn cũng chẳng thèm xem sắc mặt Bồ Yêu vừa xanh lại vừa trắng, xoay người cứ thế rời khỏi thức hải. Vừa ra khỏi thức hải, Tả Mạc không nhịn được cười lên ha ha, nhớ tới vẻ mặt trắng xanh khó coi tới cực điểm của Bồ Yêu, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. 2.500 người liên tục tổn thất ngoài thành Kim Ô. Hồng Quân Hiên tận mắt thấy cảnh tượng này có kiêu ngạo, tới đâu cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Nếu cứ thế bỏ đi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng nếu bảo hắn tiếp tục tấn công hắn lại không dám. Tận mắt thấy đám người hạ tường bị diệt sạch, sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, đâu còn chút dũng khí nào. Rơi vào cảnh đường cùng, hắn chỉ còn nước đóng quân xuống, chậm rãi nghĩ cách. Bóng đêm nhanh chóng phu xuống, thành Kim Ô trước kia đèn đóm sáng rực tối nay lại thành một khoảng đen kịt. Ngược lại, nơi dừng chân của ngoại đường lại sáng như ban ngày, bọn họ sợ thành Kim Ô đánh lén. Còn đám tu giả đứng ngoài xem, bọn họ đang chờ ngày thứ hai tới, đêm nay xem ra không có chuyện gì rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mãi cho tới nửa đêm. Bỗng dưng của thành Kim Ô mở ra một kẽ hở nhỏ, tháp nhỏ rào hoạt vươn nửa thân tháp ra ngoài, thấy không có ai mới yên tâm lớn mật luồn ra. Phía sau nó là một dãy con rối thanh đồng rón ra rón rén bước ra, phía sau mỗi con rối đều có một cái túi. Tháp nhỏ chậm rãi bay phía trước, thi thoảng lại nhìn khắp xung quanh, con rối thanh đồng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, không tương xứng với thân thể vụng về của mình, nhanh chóng lao về những thi thể trên mặt đất. Chúng vô cùng vụng về lột pháp bảo, linh giáp trên thi thể rồi bỏ vài túi trên lưng. Động tác chúng lúc đầu rất cứng nhắc vụng về xong cũng nhanh chóng trở nên lưu loát. Rất nhanh sau đó, đã có cái túi trên lưng con rối được chất đầy. Lúc này liền thấy một bóng xám xẹt qua người nó, mang túi bay về. Còn con rối thanh đồng lại tiếp tục chậm chạp lấy ra cái túi thứ hai, tiếp tục công việc. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mọi người nhìn về phía thành Kim Ô lập tức sợ ngây người. Đồi núi vốn đầy thi thể lúc này tất cả đều trần truồng, cái gì cũng không có. Cái này, nhìn thi thể trần truồng khắp nơi, người người đều á khẩu. Hồng Quân Hiên thấy vậy cũng không biết nói gì. Thật độc địa. Còn ở thành Kim Ô, Bao Dịch đứng trước đống pháp bảo chất cao như núi, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Khuôn mặt hắn ửng hồng đầy phấn khích, phân loại đám pháp bảo không biết mệt mỏi. Còn tháp nhỏ đứng bên không ngừng ném pháp bảo vào miệng, lúc trước Bao Dịch cực kỳ ý kiến đối với hành vi nuốt chửng pháp bảo của nó, hiện giờ lại cực kỳ phối hợp, thậm chí chủ động lấy ra một đống lớn pháp bảo, nhanh chóng đưa tới trước mặt tháp nhỏ. Khi Tả Mạc thấy Bao Dịch đưa kết quả công tác thống kê tới, trán như khẽ co lại, cảm thấy choáng váng mãnh liệt. Thu hoạch từ 2.500 thi thể kia cực kỳ kinh người. Ngoại trừ một lượng lớn là pháp bảo cấp 3 bình thường ra, còn 12 món pháp bảo cấp 4, trên người mấy vị tưởng lão kia cũng rất phong phú, trong đó vân trận xa kia tất nhiên cũng không ngoại lệ, số lượng tài liệu và tinh thạch cũng khá kinh người. Thu hoạch lần này chất đầy thuyền hạt táo. đây là một lượng tài phú kinh người. Khi Tả Mạc thấy danh sách do Bao Dịch kiểm kê giao lại, cũng bị lượng tài phú khổng lồ làm choáng váng. Chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường, tu giả ngoại đường vốn giàu có hơn người bình thường nhiều, lại còn chết một lần tới 2.500 người, số lượng không nghĩ cũng biết. Liền mấy ngày, Tả Mạc đắm chìm trong hạnh phúc. Hồng Quân Hiên cũng không dám hành động sơ suất, ngày đó tận mắt thấy Vệ Doanh diệt sạch cả ngàn người trong chớp mắt, đặc biệt là luồng khí đen chết chóc có thể, không nhìn linh cháo kia càng khiến hắn vô cùng kiêng dè. Hắn xa vào thế cưỡi hổ khó xuống. Các ngươi có cách gì tốt không? Hồng Quân Hiên trong mắt đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn. Các sư đệ khác cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lúc sau mới có người nói, sao thành Kim Ô có nhiều tu giả như vậy, sao sư huynh không lôi kéo bọn họ cùng tới? Ta thấy đám tu giả mặc trọng giáp lần trước sau khi chiến đấu tình hình, cũng không được tốt. Thành Kim Ô có lẽ không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của chúng ta, nếu có thể lôi kéo thêm người phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn vài phần. Hồng Quân Hiên lắc đầu, nếu chúng ta thắng, lệnh cho bọn chúng không ai dám chối từ. Song giờ chúng ta hai bại không thắng, bọn chúng giờ chỉ muốn đứng nhìn, trừ phi sư tôn đích thân tới bọn chúng mới không dám trái lệnh. Đám người lại một lần nữa chìm vào im lặng. Bọn hắn vốn trông cậy vào lần này vơ vét chút công lao, nhưng giờ xem ra không thể hy vọng được rồi. Không vơ vét được chút công lao nào tất nhiên khiến người người thất vọng, nhưng so ra vẫn tốt hơn mất mạng nhiều. Thần Kim Ô mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, trừ phi sư tôn đích thân tới, bọn hắn cảm thấy không thế thực nào ở tiểu sơn dưới đánh hạ được tòa thành nhỏ này. Hồng Quân Hiên sao không hiểu bọn sư đệ nghĩ thế nào, song hắn lúc này cũng không có cách nào, lần này tùy tiện đến đây, thật quá thất sách. Uy vọng không dễ dàng tích lũy được lần này cũng mất tới 7-8 phần rồi. Chẳng qua hắn cũng là người quả quyết, hiểu cách duy nhất lúc này là cầu viện sư tôn. Trước khi sư tôn tới, hắn có thể giữ được thực lực ngoại đường ở mức hiện giờ, tuy không phải công lao gì lớn nhưng cũng có thể coi là đã phải gian khổ một phen. Nghĩ thông điểm này, hắn lập tức làm ra đối sách, cố thủ thôi, phiền một vị sư đệ di một chuyến, thay ta đưa thư cho sư tôn. Lập tức có vài vị sư đệ lao ra, bọn hắn đều đã sớm muốn rời khỏi nơi ác mộng này. Thất sư đệ vui vẻ thu lấy ngọc giản mà Hồng Quân Hiên đưa cho, cáo từ một tiếng rồi nhanh nhanh chóng bay lên trên không, ngự kiếm rời khỏi. Các sư đệ khác đều lộ vẻ không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, trong số mọi người, thất sư đệ bay nhanh nhất. Đang lúc đám người lầu bầu, một luồng kiếm quang bay lại doanh trại với tốc độ kinh người. Hả, thất sư đệ sao lại trở về? Một người trong đó kinh ngạc hỏi. Đã thấy thất sư đệ kinh hãi vô cùng hạ xuống doanh trại, ngay khi hạ xuống đã loạn choạng kinh hoàng nói, nhị sư huynh, nhị sư huynh, không hay rồi, có người giết tới. Hả, doanh trại lập tức hỗn loạn, đám đệ tử Minh Tiêu đều cố nén giận, chẳng lẽ Minh Tiêu phái giờ là cục đất mặc ai muốn nặn thế nào thì nặn. Bất cứ ai cũng dám đái lên đầu bọn họ sao? Hồng Quân Hiên vốn đang ăn quả đắng với Thành Kim Ô giờ thực sự nổi giận. Hừ, đúng là trời sập rồi. Nhảy ra một cái Thành Kim Ô giờ bọn chúng đều cho mình là Thành Kim Ô sao? Đệ tử Minh Tiêu phái dồn dập hưởng ứng, một tiếng hô vang lên, mọi người lập tức bay lên trời. Ngừng chiến liền mấy ngày, đám tu giả đứng xem đã cảm thấy hơi nhàm chán, lúc này lại thấy ngoại đường lại một lần nữa bay lên trời, lập tức phấn chấn trở lại. Chẳng lẽ bọn hắn còn định tiếp tục tấn công Thành Kim Ô? Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, những kẻ này quá nhàm chán rồi, rất nhiều người trong bọn hắn cũng đã nghĩ làm sao mới có thể công hạ Thành Kim Ô. Nhưng lại phát hiện, tòa Thành Kim Ô nho nhỏ này thật sự không ai hạ nổi. Thành Kim Ô mới chỉ vén lên hai quân bài đã diệt sạch 2.500 người của ngoại đường, ai biết bọn họ còn cất giấu những gì. Cái khác đừng nói, chỉ riêng tường thành phát ra khí tức thái dương nhàn nhạt kia đã là thứ phi phàm rồi. Những người này đều từng vào Thần Kim Ô mua bồ đoàn hắc luyện, trong thành chi chít những phù văn, chỗ nào cũng thấy, khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt. Rất nhiều tu giả tự nhận có nghiên cứu về phù trận đều cảm thấy xấu hổ. Tòa thành kiên cố như vậy, trừ phi là cao thủ kim đan còn không chỉ có nước dùng mạng lấp lại. Chẳng qua, hướng của ngoại đường. Hình như là ngược lại. Đám người đều ngây ra, ngoại đường đang định làm gì? Bỗng thấy một đội ngũ khoảng 7-800 người xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên hiểu ra. Tin tức các phân đường của ngoại đường bị tập kích đã sớm truyền khắp tiểu sơn giới. Không ít người phỏng đoán rằng, đội ngũ thần bí dị thường với sức chiến đấu cực mạnh này rất có khả năng là lực lượng của Thành Kim Ô. Sáu bộ của Chu Tước Doanh yên lặng lơ lửng trên không trung, đối mặt với ngoại đường. Đội ngũ thật tinh nhuệ. Đôi mắt người trung niên lấp loài ánh sáng, không nhịn nổi lên tiếng tán thưởng. Sao lại nói vậy? Nhân số dường như hơi ít. Gã to lớn kinh ngạc nhìn người trung niên. Lúc bình thường rất ít khi thấy hắn tán dương người khác, không ngờ hai ngày trước thì là Thành Kim Ô, tới giờ lại là đội ngũ này, cả hai đều được hắn đánh giá cực cao. Điểm đáng tiếc duy nhất là hơi ít. Người trung niên nói, đại nhân, ngài nhìn kỹ đội ngũ này xem. Đội hình bọn họ nhìn qua không nghiêm chỉnh bằng đội tu giả mặc giáp nặng 2 ngày trước, trên thực tế là ngoài lòng trong chặt, đây là đặc trưng chỉ xuất hiện trên người đội ngũ đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Đối mặt với kẻ địch đông đảo như vậy lại hoàn toàn không kinh hoàng, vẫn an nhàn như trước. Điều này chứng tỏ bọn họ tin tưởng 10 phần. Đội ngũ này đặt ở bản môn có thể xếp thứ mấy? Gã to cao hiếu kỳ hỏi. Hẳn có thể xếp trước 10. Người trung niên trầm ngâm nói. Gã to lớn biến sắc, lúc này mới coi trọng đội ngũ 700-800 người này. Đội ngũ xếp hạng trước 10 trong sư môn của hắn, ở dưới đó thanh danh cực kỳ hiển hách. Giấc mộng của hắn là có một đội ngũ xếp hạng trước 10, chẳng qua trước mắt hắn còn cách xa mục tiêu này. Người có nhãn lực không ít, cảm giác mà Chu Tước Doanh tạo cho người khác nhiều nhất là áp lực ùa vào mặt. Bọn họ chẳng qua chỉ đứng đó, song một cỗ áp lực vô hình lại không tự chủ tản ra khắp nơi. Công Tôn Sai liếc mắt nhìn thi thể trần truồng đầy núi, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Tình huống như vậy chỉ có sư huynh mới làm ra nổi, ngay cả quần dài cũng chẳng để lại, đây là phong cách điển hình của sư huynh. Híp trong mắt nhìn lại đối phương, Công Tôn Sai lại cười rộ lên. Với nhãn lực hiện giờ của hắn, chỉ nhìn một cái, cũng có thể thấy lực lượng của ngoại đường bị đả kích cực kỳ thê thảm, sĩ khí hạ xuống thấp tới cực điểm. Xem ra sư huynh ra tay cũng thật thâm độc. Những người khác nhìn thi thể trần truồng dưới chân cũng lộ vẻ cực kỳ quái dị. Tả Mặc nhận được báo cáo đám người Công Tôn sư đệ đã trở về, vội vàng leo lên mây, đem theo nữ tu chậm rãi bay lên bầu trời thành kim ô. Thấy thần sắc Chu Tước Doanh tuy mệt mỏi nhưng sĩ khí dâng cao, nhân số không hề hao tổn, tảng đá long lòng hắn cũng rớt xuống, hắn quyết định bắt chuyện với sư đệ, chẳng qua lời sắp tới miệng lại lập tức đổi. Sư đệ, không bỏ qua một tên nào. Tả Mặc giớn họng, kiệt lực gầm lên, thanh âm vang vọng trong sơn cốc. Đám tu giả đứng xem lúc này mới hiểu, đội ngũ 700-800 người này quả nhiên là quân tinh nhuệ của thành Kim Ô. Mà người trung niên cùng gã to lớn khi nghe được tiếng sư đệ, này càng tin tưởng vào phỏng đoán Tả Mặc đến từ một môn phái lớn lánh đời của mình. Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ, xem ra thành chủ thành Kim Ô cực kỳ tin tưởng vào đội ngũ này, không ngờ lại bảo không bỏ qua một ai. Thành Kim Ô và Minh Tiêu phái kết thù lớn rồi, thành Kim Ô muốn diệt sạch ngoại đường. Quả nhiên không phải người thường, riêng phần khí độ này đã đủ phi thường rồi. Ngay sau đó, Tả Mặc vô cùng thận trọng bồi thêm một câu, bọn chúng đều là dê béo đấy. Đừng bỏ qua tên nào. Đám người lập tức hóa đá, vẻ tán thưởng trên mặt người trung niên cũng cứng lại. Hồng Quân Hiên chỉ thấy xấu hổ gần chết, đệ tử Minh Tiêu mang theo 5.000 người còn bị chúng gọi là dê béo, lại còn bảo đừng bỏ qua tên nào. Sỉ nhục. Đây thực sự là sỉ nhục. Đám đệ tử Minh Tiêu phái mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt hung hãn nhìn vào đám người Công Tôn Sai. Thành Kim Ô chúng không dám đánh, nhưng đội ngũ không tới 800 người này, không ngờ lại dám kiêu ngạo trước mặt chúng như vậy, tuyên bố diệt sạch bọn chúng. Cho dù giờ về môn phái, từ nay về sau cũng chẳng ngẩng đầu lên trước mặt các sư huynh đệ khác được. Không cần ta phải nói gì chứ. Hồng Quân Hiên đầy sát khí nói, đệ tử Minh Tiêu chúng ta đã bao giờ bị sỉ nhục thế này chưa? Sư huynh yên tâm. Một vị sư đệ khác mặt đầy sát khí nói, không bỏ qua một ai. Chúng ta sẽ cho chúng nếm thử cái gì gọi là không bỏ qua một ai. Không sai. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ lột sạch thi thể chúng. Một tên sư đệ khác hung ác nói. Hồng Quân Hiên trầm giọng nói, ta cũng không muốn nói nhiều, trận chiến hôm nay, ai muốn lùi lại, sợ chiến, ta sẽ tự tay chém hắn. Ta tin rằng sư tôn cũng sẽ không trách ta. Rõ. Đám người trong lòng phát lạnh, đồng thanh nói. Dung Vi mang theo 200 phủ vệ, liều mạng phi hành. Tốc độ của đội ngũ kia quá nhanh, bọn hắn dùng hết sức mới miễn cưỡng không mất dấu. Đối phương hiển nhiên có việc gấp, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn đang theo phía sau. Bay liên tục vài ngày vài đêm, nàng cũng đã gần kiệt sức, nhưng đội ngũ này không ngờ lại không chút biểu hiện mệt mỏi, khiến nàng cảm thấy thật khó tưởng tượng. Không thể nào. Chúng là người sắt sao? Khi thấy đội ngũ thần bí cường đại phía xa xa kia, nàng mới thở phào một hơi, không mất dấu. Đi theo đội ngũ này cũng đã vài ngày, nàng rốt cuộc cũng có phần quen thuộc, đây là một đội ngũ tinh nhuệ chân chính. Cho dù tu giả đứng khắp nơi nàng, cũng có thể dễ dàng tìm ra bọn họ trong đám người. Bất quá nàng đột nhiên sửng sốt, vì đang giằng co, với đội ngũ này là một đội quân lớn với quy mô khoảng 5.000 người. Chẳng lẽ, bọn họ định khiêu chiến kẻ địch có nhân số nhiều gấp 6 sao? Không. Không thể nào. Bọn họ điên rồi sao? Bay liên tục vài ngày, bọn họ sao còn sức lực? Công Tôn Sai không hề chú ý tới ánh mắt không chút tin tưởng phía sau, hắn nở một nụ cười e ngại. Đám người xung quanh lập tức run lên lẩy bẩy, mấy ngày nay mẹ trẻ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng lại, đột nhiên lộ ra chiêu bài mỉm cười e ngại, bọn họ chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng lên. Ý tứ của ông chủ, các ngươi hiểu không? Hiểu. Đám người lập tức trả lời. Vậy bắt đầu đi. Công Tôn Sai cười ngượng ngùng, sâu trong con mắt, một luồng sáng lạnh như lưỡi dao bỗng lóe lên. Chu Tước Doanh cũng không lập tức phát động. Bọn họ như thợ săn kiên nhẫn chờ, đợi đối phương lộ ra sơ hở chí mạng. Chiến đấu liên tục khiến bọn họ nhanh chóng trưởng thành, không chỉ riêng Công Tôn Sai mà những người khác cũng vậy. Cục diện trước mắt căn bản không cần Công Tôn Sai ra lệnh, ai nấy đều biết mình nên làm gì. Ánh mắt Công Tôn Sai lóe sáng, khuôn mặt vẫn mang nụ cười e ngại đặc trưng của mình. Hắn hiển nhiên cũng có phần phấn khích đối với đề nghị của sư huynh mình. Thấy nụ cười trên khuôn mặt mẹ trẻ, đám người lập tức hiểu mẹ trẻ thật sự muốn bắt đầu rồi. Bọn họ vội vã phấn chấn tinh thần, tập trung chú ý. Nếu bọn họ hoàn thành không tốt, vậy chờ đợi họ sẽ là kết cục cực kỳ thảm khốc. Bọn họ đồng loạt run lên. Ai nấy ánh mắt sáng trong như tuyết, lóe lên ánh sáng khiến kẻ khác tim đập chân run. Động thủ trước là ngoại đường, chỉ thấy đội ngũ 5.000 người bỗng chia làm 5 cánh. Trong đó hai cánh đánh ngay trực diện còn những cánh khác bao vây quanh. Chúng muốn bao vây ta sao? Ma Phàm có chút ngạc nhiên. Ha ha! Tạ Sơn nở nụ cười, sát khí dâng khắp bốn phía. Mọi người đều thấy, ngoại đường muốn một lần nuốt trọn cả đội ngũ tinh nhuệ 600-700 người, của thành Kim Ô. Kim Ô thành yêu cầu đội ngũ này quá nhiều rồi. Gã to lớn lắc đầu, ngoại đường lần này rốt cuộc cũng không làm chuyện hồ đồ nữa. Bọn chúng cũng biết ưu thế lớn nhất của mình là ở số lượng. Chỉ cần cuốn lấy đội ngũ này, bọn chúng có thể chậm rãi mài mòn đối phương. Người trung niên im lặng không nói gì xong trong lòng cũng đồng ý với gã to lớn. Có thể nhìn ra điểm này tất nhiên không chỉ riêng bọn hắn, Dung Vi cũng nhìn ra được. Nàng có phần nghi hoặc, mắt thấy đội ngũ này đã sắp bị bao vây, nàng theo họ đã nhiều ngày như vậy, cũng có phán đoán đối với đội ngũ thần bí này. Đây là một đội ngũ tinh nhuệ chân chính. Bọn họ tinh thông chiến thuật, có tố chất cá nhân xuất sắc, có kỷ luật nghiêm ngặt, kiên nhẫn, dẻo dai khi chiến đấu. Một đội ngũ như vậy sao lại phạm vào một sai lầm dễ thấy tới vậy? Bọn họ tuy tinh nhuệ nhưng nhân số ít hơn quá nhiều. Trong tình huống đối mặt, bọn họ tốt nhất nên dùng sự cơ động của mình để ứng phó, không ngừng quấy nhiễu kẻ địch, tìm kiếm cơ hội, không ngừng ăn mòn. Song Chu Tước Doanh dường như khá thờ ơ với việc sắp bị bao vây. Trong lòng nàng thầm tiếc nuối, một đội ngũ tinh nhuệ như thế lại sắp biến mất rồi. Nàng vốn định hợp tác với đối phương, song xem ra phải tìm cách khác rồi. Đang lúc mọi người liên tục tiếc nuối, Chu Tước Doanh ra tay. Không chút hoa mỹ, xảo diệu, trực tiếp bay về phía hai cánh quân trước mặt. Trong lòng ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, đội ngũ đối diện có nhân số tổng cộng lên tới 2.000 người, là hướng có nhiều người nhất, cũng là điểm không nên chọn để đột phá nhất. Song Chu Tước Doanh lại cố tình chọn hướng chính diện. Tăng tốc không chút do dự. Trên bầu trời tràn ngập tiếng rít xé gió. Tạ Sơn và Ma Phàm đảm nhiệm đi đầu lớp sóng thứ nhất đánh vào, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Thân pháp huyễn ảnh được Ma Phàm thôi động tới mức tận cùng. Tiếng rít bên tai ngược lại nhạt dần đi, bị tốc độ của hắn bỏ lại phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời, tàn ảnh liên tiếp, hư thật đan xen, trông thực sống động, chỉ trong chớp mắt đã tách rời khỏi những đội viên khác. Hắn không cần nhìn quanh cũng biết Tạ Sơn nhất định ở cách hắn không xa, bọn hắn đã phối hợp không chỉ một lần, 10 phần ăn ý. Tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí không thể thấy rõ gương mặt kẻ địch, nheo mắt lại, thu liễm tâm thần, phi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Địch nhân cũng tới gần hắn với tốc độ kinh người. Chiến ý trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã tăng tới đỉnh điểm, linh lực đã sớm chuẩn bị giờ theo phi kiếm bắn ra mãnh liệt. Diệt huyễn vô ảnh kiếm. Kiếm ý lạnh lẽo ngưng tụ trên mỗi mũi kiếm quang, mang theo một chuỗi hư ảnh dài, lúc sáng lúc tối, biến ảo không ngừng. Ba gã tu giả bị kiếm ý bao phủ lập tức biến sắc, trong cơn hoảng hốt vội vàng chạy sang hai bên. Tu vi của Tạ Sơn cao nhất song nếu bàn về thiên phú tu kiếm, và lĩnh ngộ về kiếm ý thì Ma Phàm lại đứng đầu cả Chu Tước Doanh. Mỗi đạo kiếm quang đều sinh ra 3-5 đạo hư ảnh, khiến người khác chỉ thấy kiếm quang đầy trời, cảm thấy có tránh cũng không thể thoát. Mỗi mũi kiếm mang đều mang theo một phần kiếm ý, vô cùng tinh thuần, không gì không phá nổi. Tu giả ngoại đường đối mặt đều cảm thấy kiếm quang như chiếu thẳng vào ấn đường, trong lòng hoảng hốt. Nơi nào Ma Phàm đi qua, đám tu giả ngoại đường đều như thủy triều lui qua hai bên. Còn Tạ Sơn vận linh lực toàn thân tới cực hạn, uy áp khủng bố, do tu vi hơn 180 tinh phát ra thực khiến người hỏng mất. Đám tu giả ngoại đường đột nhiên nhớ tới vị tu giả ngưng mạch tam trọng thiên, kinh khủng dùng thực lực bản thân tiêu diệt Trấn Nam Thắng kia. Những người đứng xem xôn xao, sôi nổi bay lên bầu trời, vẻ mặt kinh hãi nhìn chiến trường. Ai nấy đều cảm nhận rõ ràng dao động do Tạ Sơn tạo ra. Tu giả ngưng mạch tam trọng thiên với tu vi siêu cường 180 tinh là tồn tại đỉnh cấp trong ngưng mạch. Bất quá cả gã to lớn và người trung niên đều coi trọng Ma Phàm hơn. Tuổi còn trẻ đã có kiếm ý tinh thuần như vậy. Đúng là hiếm có, ngày sau không khó trở thành cao thủ một phương. Nếu có cơ hội, đừng ngại chiêu lãm. Gã to lớn lại không để trong lòng, trong môn phái sư đệ có thực lực như vậy cũng không ít khiến hắn, cũng không mấy hứng thú đối với Ma Phàm. Người trung niên biết gã đang nghĩ gì, trong lòng thầm thở dài. Theo hắn thấy, ma phàm có thể tu luyện thành kiếm ý tinh thuần trong điều kiện như vậy, đủ chứng minh thiên phú của hắn vô cùng xuất sắc. Đám đệ tử trong môn phái tuy thực lực không tồi, nhưng không biết đã dùng bao nhiêu linh dược rồi. Bất quá hắn cũng chẳng khuyên nhiều. Có cái nhìn tương tự còn có Dung Vi. Bất quá nàng biết sự lợi hại của Chu Tước Doanh nên cũng không động lòng muốn mời chào, chỉ có điều sự kinh ngạc trong lòng không những không giảm mà còn tăng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đội ngũ này ẩn tàng nhân tài, so với tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn. Nàng bỗng nhìn thoáng qua nam tử đang ngồi trên áng mây, lơ lửng trên bầu trời thành kim ô kia. Vừa rồi nàng nghe thấy người nọ gọi một câu sư đệ, chẳng lẽ hắn mới là người đứng đầu. Khi ánh mắt nàng nhìn tới nữ tu đeo mặt nạ bên cạnh nam tử, tuy nhìn không ra sâu cạn nhưng trong lòng lại nảy sinh trực giác mãnh liệt. Thực lực của nữ tu này tuyệt đối không đơn giản. Những người này thật không đơn giản. Sắc mặt đám đệ tử Minh Tiêu rất khó coi, hai người Ma Phàm và Tạ Sơn biểu lộ ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại, khiến cho tu giả ngoại đường liên tiếp né tránh, thậm chí không ai dám ngăn bọn họ lại dù chỉ một lát. Rất nhanh chóng liền có 4 tên đệ tử Minh Tiêu đồng thời đánh về phía hai người. Tạ Sơn lặng lẽ cười, phi kiếm trên tay giơ lên, thân hình đột nhiên gia tốc, cả người hóa thành một luồng sáng sặc sỡ, bay về phía 4 người. Ma Phàm trong lòng cũng cảm ứng được, thân hình nhoáng lên một cái, trong phút chốc đã rời khỏi 4 người, vẫn đánh về phía trước như cũ. Nghiên Lục phía sau lập tức bổ sung vào vị trí của hắn, còn Lôi Bằng bên cạnh Nghiên Lục cũng nhe răng ra cười, đánh về phía 4 tên đệ tử Minh Tiêu mà Tạ Sơn đang bao phủ. Phía sau Lôi Bằng, những cao thủ khác cũng đằng đằng sát khí chuyển mình lao tới. Không cho đối phương chút cơ hội đơn đả độc đấu, thừa dịp bọn chúng đang bị Tạ Sơn vây khốn, đào mang kiếm quang của đám người Lôi Bằng vô thanh vo tức xẹt qua. Yết hầu 4 người đồng loạt hiện lên một vệt máu. Bọn chúng trợn tròn hai mắt, vẻ sợ hãi cứng lại trên mặt, ô ô như muốn nói gì đó. Không ai để ý tới bọn chúng, tu giả thuộc Khúc Thiên Phong chẳng ai nhìn 4 người tới một cái, lưới thẳng qua người bọn chúng. Ma Phàm vừa thoát khỉ lập tức đảm nhiệm vị trí mũi tên, cổ tay khẽ run lên, kiếm mang xúc thế đã lâu suy suy suy, như một cơn mưa ánh sáng. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, kiếm mang bao trùm cả trời đất, khí thế khiến người ta kinh hãi, kiếm ý lạnh lẽo bao phủ làm ai nấy run rẩy, lập tức biến sắc. Mất đi ý chí, chỉ còn nước né tránh theo bản năng. Khúc Thiên Phong như một thanh đao cháy rực, đỏ bừng, chém qua lớp dầu đã đông lại thành khối, không chút trở ngại, lưu loát gọn gàng phân nó thành 2 nửa. Theo sát phía sau là 6 bộ của Chu Tước Doanh. Khác với sự sắc bén vô song của Thiên Phong Khúc, biểu lộ của 6 bộ lại là lực lượng. Nếu Thiên Phong Khúc là đao sắc thì Lục Bộ lại là 6 thanh búa tạ, khí thế không thể cản, lực nặng ngàn cân. Trận thế của 2000 người trước mặt 6 bộ lại tựa như tờ giấy mỏng manh, chỉ gõ nhẹ một cái đã bị xuyên thủng, nơi nào họ đi qua chỉ để lại một cơn mưa máu thẳng tắp, ào ào rơi xuống. Trong chớp mắt, tình thế nơi chiến trường đảo ngược khiến ai cũng kinh ngạc vô cùng. Đột phá chính giữa trận thế 2000 người, ưu thế hai bên lập tức đảo lộn. Lúc này, Chu Tước Doanh chiếm thượng phong. Điều này, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ ngơ ngác nhìn Chu Tước Doanh tạo thành cảnh tượng không thể có, trong nháy mắt đã đột phá trận thế 2000 người. Đây là 2000 người đó, nhân số gấp 3 lần Chu Tước Doanh. Đám tu giả rối loạn như đám rùi bọ không đầu, bay loạn khắp nơi. Vô luận Hồng Quân Hiên tức giận mắng chửi ầm ĩ tới mức nào cũng chẳng chút tác dụng. Gã to lớn, người trung niên, Dung Vi đều đồng loạt biến sắc. Ánh mắt bọn họ vốn sắc bén, chuẩn xác hơn. Hai bên giao chiến chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, song chỉ nháy mắt đó lại mang tới cho bọn họ cực nhiều chấn động, cũng mang tới cho bọn họ rất nhiều thứ cần tiêu hóa. Hơn 10 tu giả lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu chỉ đơn thuần là xem xét số lượng, gã to lớn vốn chẳng nên giật mình mới phải, trong môn phái cũng có không ít đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý. Song đó đều là đệ tử, bọn họ nếu tiến vào các bộ đều trở thành chủ chốt. Dùng cao thủ lĩnh ngộ kiếm ý tạo thành một tiểu đội chuyên đột phá. Chuyện này, đừng nói thấy qua, hắn ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Thật quá xa xỉ. Gã to lớn cảm thấy như sắp phát điên, hắn có phần nghi ngờ, môn phái của mình thật sự được coi là một phái lớn sao? Vì sao lại có cảm giác nghèo kiết sắc vậy? Dung Vi nhìn chiến trường hỗn loạn trên bầu trời, đội ngũ 600-700 người này có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước đó nàng cũng đã có đánh giá khá cao, nhưng hôm nay tận mắt thấy quá trình chiến đầu nàng, mới phát hiện hóa ra mình vẫn coi nhẹ bọn họ. Chiến tướng. Đây chắc chắn là đội ngũ có chiến tướng, hơn nữa còn là một chiến tướng có phẩm cấp không kém. Tấn công hùng mãnh sắc bén, phân cắt sắc bén như đao, sự liên kết và yểm hộ giữa mỗi người trong đội, kể cả con đường bọn họ tiến công cùng thời cơ xuất kích đều không chút kẽ hở. Dung Vi cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Hậu gia đã ra sức bồi dưỡng nàng,

cũng không ai biết lai lịch của họ. Nhưng người có ngu ngốc tới đâu cũng biết, thời khắc quyết chiến giữa Thành Kim Ô cùng Minh Tiêu phái đã sắp tới. Cho dù là bồ đoàn hắc luyện hay trận đại chiến lần này, đều đã định trước hai bên chỉ có một có thể tồn tại. Mà Thành Kim Ô sau trận đại chiến này, cửa thành đóng chặt, phòng bị nghiêm ngặt, không ai biết bên trong đó rốt cuộc đang làm gì. Chỉ thỉnh thoảng bên trong thành truyền tới tiếng ồ ầm ầm, vài tu giả to gan lớn mật muốn bay lên trời nhìn xem, kết quả bị cương lôi do lầu phù chiến bắn ra hù dọa thiếu chút nữa chết khiếp. Thành Kim Ô toàn lực chuẩn bị cho chiến trận, càng khiến cho những tu giả khác cảm giác thế cục đã tới nước dương cung bạt kiếm. Trong phạm vi 100 dặm quanh Thành Kim Ô không một bóng người, tuy bọn họ vẫn rất muốn tận mắt thấy trận đại chiến, song lần này không ai dám. Lần này, Minh Tiêu phái sẽ chỉ có một người tới, Minh Tiêu lão tổ. Kim đan duy nhất còn lại ở Tiểu Sơn giới hiện giờ. Liên tục vài ngày, trời đất âm u, lạnh lẽo áp bức không nói nên lời. Gió thổi báo cơn bão sắp tới. Được, được, được. Minh Tiêu lão tổ nói liền mấy chữ được, sát khí quanh người không chút che giấu tỏa ra mãnh liệt. Bầu trời toàn bộ Minh Tiêu phái bất ngờ thay đổi, mây đen phủ kín, dày đặc như tưới chi. Các đệ tử toàn phái đều câm như hến. Thật không ngờ, chi phái Minh Tiêu vậy mà lại ngừng trên tay ta. Minh Tiêu lão tổ nhìn bàn tay mình như trẻ con, ngữ khí bình thản như nước, song sát ý quanh người lại càng lúc càng dày đặc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững, chỉ bế quan có vài tháng mà đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, thiên ý sao? Hừ, cho dù là thiên ý cũng không ngăn được lão tổ ta. Hắn quay người đứng dậy, ánh mắt đảo qua những đệ tử cúi đầu phía dưới nói, nếu sau 10 ngày ta còn không trở về, các ngươi lập tức bỏ chạy đi. Nói xong, không đợi đám người phản ứng, hắn đã biến mất trong đại điện. Trong Thành Kim Ô, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Trên bầu trời ở vệ doanh, khí đen lượn lờ cả ngày không tán. Tu giả Chu Tức Doanh gác ở cửa, trong ánh mắt họ không khỏi lộ ra vài phần khiếp sợ. Sát ý lẫm liệt, nồng nặc tới mức ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút không khỏe. Bọn họ không hiểu, vì sao chỉ trải qua mấy tháng, mà những tu nô yếu ớt kia lại trở nên kinh khủng đến vậy. Tả Mạc khẩn trương nhìn vào vệ doanh trong thao trường, hàng lối chỉnh tề như cọc gỗ. Từ ngày trở về Thành Kim Ô, đám thúc long liên tục giữ tư thế này, đã không nhúc nhích hơn 10 ngày rồi. Toàn thân nồng nặc sát ý khiến bọn họ nhìn, như sát thần từ trong tu la địa ngục đi ra. Ai nấy quanh người liên tục lượn lờ khí đen, tỉ như thúc long. Khí đen quanh thân nồng nặc tới mức cơ hồ không thấy được khuôn mặt và thân hình hắn, hoàn toàn bị khí đen bao phủ. Bọn họ không sao chứ? Trong lòng Tả Mạc rất lo lắng. Bọn chúng có thể sống tiếp sẽ không sao. Chịu không được chỉ có đường chết. Giọng điệu Bồ Yêu ra vẻ chẳng hề để ý, song Tả Mạc vẫn nghe ra được trong đó, ẩn chứa một chút khẩn trương. Cần hút hết sát ý này vào trong cơ thể sao? Ừ, huyền ảo của ý không ai hiểu hết được. Ma nặng về giết chóc, sát ý cũng nặng nhất, sát ý của bọn chúng có thể hóa hình, cũng có thể coi như cơ duyên xảo hợp. Chẳng qua đối với bọn chúng mà nói, cơ hội đột phá này tới quá sớm. Không biết chúng có chịu được hay không nữa. Đang lúc này, bỗng dưng thân thể thúc long không ngừng run rẩy. Khí đen vốn lượn lờ khắp toàn thân giờ lay động không ngừng. Bắt đầu rồi. Bồ Yêu bậc thốt, Tả Mạc thầm dùng mình. Chỉ thấy khí đen như từng con trùng nhỏ, không ngừng chui vào thân thể thúc long, khiến thân thể gã run lên từng trận. Sát ý phạt thể là cửa ải khó qua nhất. Bồ Yêu nhìn chằm chằm vào thúc long không chuyển mắt, miệng nhanh chóng nói, bọn họ tới sinh thể chất gầy yếu. Nếu muốn tiếp tục tu luyện phải trải qua ải phạt thể này. Nếu tên kia còn ở, chuyện này ngược lại là đơn giản nhất. Tả Mạc không dám rời mắt đi chút nào. Người nào phải có cây ai có thể vô tình. Cho dù những tu nô này xuất phát từ tâm tư gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được sự tín nhiệm của bọn họ đối với hắn, mỗi người bọn họ đều nguyện ý vì hắn liều mạng. Trận chiến ngoài Thành Kim Ô đã chứng minh điều này. Nói không cảm động chỉ là dối trá, cho dù ra sao hắn cũng không muốn bọn Thúc Long gặp chuyện không may. Những ngày này, cần tài liệu gì, cần pháp bảo gì, chỉ cần hắn có cho dù có quý nữa hắn, cũng không hề do dự lấy ra cho bọn họ. Đối với việc bọn họ đột phá hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Thời gian hắn tu luyện không tính là dài nhưng cũng biết sự quan trọng của căn cơ đối với việc tu luyện. Căn cơ của đám thúc long thực sự quá kém, khả năng đột phá cũng không tính là lớn, hắn chỉ mong bọn họ đều bình yên vô sự. Cho dù hắn có ân huệ lớn tới mức nào đối với bọn thúc long, thì khi bọn họ liều mạng một lần, Tả Mạc đã cảm thấy tất cả được hoàn trả rồi, huống chi hắn, từ trước tới giờ đều cảm thấy mình chưa từng có ân huệ gì đối với bọn thúc long. Thân thể thúc long run lên như cái sang, khí đen cuồn cuộn không ngừng chui vào trong mũi hắn, chui vào da thịt hắn. Khí đen quanh người càng lúc càng mờ nhạt, khuôn mặt hắn cũng từ từ rõ ràng hơn. Tả mà không nhịn được ồ lên một tiếng. Tướng mạo thúc long không ngờ lại có biến đổi, vẻ tang thương đầy mặt biến mất không thấy, nếp nhăn cũng không còn. Hắn trông trẻ hơn rất nhiều, da rẻ đen bóng như bôi dầu. Trong lòng Tả Mạc đầy kinh ngạc, Thúc Long khi còn trẻ hẳn cũng khá đẹp trai. Cái mũi cao thẳng, lông mày như đao, khuôn mặt góc cạnh phân minh, hốc mắt sâu, đôi môi hơi nhếch lên. Tuy vẻ tang thương kia đã biến mất nhưng lại nhiều thêm một phần thâm thúy và thành thục. Trên trán hắn nhiều thêm một khỏa lăng tinh. Bộp, giáp nặng màu đen cũng bị phá tan, Tả Mạc lúc này mới chú ý tới, không biết từ lúc nào, bên ngoài người Thúc Long nhiều thêm một bộ giáp đen bóng. Bộ giáp đen bóng gắn liền với thân thể hắn, dính sát vào người hắn, cơ hồ bao phủ toàn bộ cơ thể. So sánh với kim giáp vệ, giáp trụ màu đen trên người Thúc Long càng sát vào cơ thể, càng tinh xảo, khiến người ta có cảm giác cân xứng, đầy lực lượng. Vệ giáp. Trong giọng nói Bồ Yêu đầy vẻ mừng rỡ. Vệ giáp là gì? Tả Mạc vội hỏi. Khổ vệ tu luyện đến một mức nhất định có thể sinh thành vệ giáp. Bộ giáp này có nhiều tác dụng, cho tu vi bọn chúng dần dần cao lên, uy lực cực mạnh. Bồ Yêu hưng phấn nói, chờ bọn chúng đột phá tới cấp 1, sẽ có thể ngưng tụ sát ý thành binh khí. Đến lúc đó, he he. Trong lòng Tả Mạc vô cùng vui sướng, vui vì Thúc Long. Thúc Long đột phá như một tín hiệu, các doanh vệ khác cũng liên tiếp sinh ra vệ giáp. Quá trình này dòng dã suốt 5 canh giờ. Trong 5 canh giờ này, Tả Mạc không dám rời khỏi cho dù chỉ trong chốc lát. Sau khi doanh vệ cuối cùng hoàn thành đột phá, con mắt Thúc Long vốn nhắm chặt giờ bỗng mở à. Ánh mắt sáng ngời như sao, thâm thúy xa xưa. Hắn cúi người hành lễ, một lễ tiết Tả Mạc chưa từng thấy qua. Dùng danh nghĩa của khổ vệ, nguyện theo đại nhân, không rời không bỏ. Thanh âm Thúc Long cũng hoàn toàn khác trước đây, trầm thấp, mang theo lực hút, êm tai, dễ nghe. Dùng danh nghĩa của khổ vệ, nguyện theo đại nhân, không rời không bỏ. 1000 khổ vệ đồng thời hành lễ. Tả Mạc bỗng ngây người. Dung Vi không lui xa như các tu giả khác, nàng đứng trên một đỉnh núi, xa xa nhìn lại. Trên đỉnh núi cách đó không xa có một gã cao lớn và một người trung niên. Ngoại trừ họ ra cũng có thể thấy một ít tu giả linh tinh, bọn họ đa số đều là tu giả ngưng mạch tam trọng thiên. Có thể tận mắt thấy kim đan xuất thủ, cơ hội như vậy cực hiếm thấy. Đây không phải chỉ giáo cũng không phải luận bàn, đây là quyết chiến sinh tử. Thành chủ thành kim ô thần bí khó lường, cho tới giờ mọi người còn chưa thấy hắn thực sự ra tay. Lần duy nhất được coi do hắn xuất thủ cũng chỉ là phát động Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, bất quá ngoại trừ thấy được tạo nghệ về mặt phù trận của hắn cực thâm sâu ra, thực lực ra sao lại không thấy được chút nào. Mà trận chiến này hẳn có thể thấy rõ. Dung Vi cũng có tâm tư khác, nói thật ra, nàng không coi trọng thành chủ thành kim ô. Minh Tiêu lão tổ có thể khiến cả hậu gia cũng có phần kiêng kỵ, thực lực tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chỉ có thấy qua tu giả kim đan mới biết kim đan cường đại ra sao. Cái khác không nói, chỉ riêng độn pháp tu giả ngưng mạch đã theo không kịp rồi, khiến tu giả kim đan đứng vào thế bất bại. Còn về vận dụng pháp quyết lại càng là sai biệt về bản chất. Chiến thuật biển người cũng không phải không đối phó nổi kim đan, nhưng phe thành kim ô này đã định trước chỉ có thể phòng thủ, cũng đồng nghĩa với việc Minh Tiêu lão tổ luôn chiếm thế chủ động. Chiếm chủ động, đối với một vị kim đan không thiếu thủ đoạn tấn công là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Dung Vi tuyệt đối không tham gia vào trận chiến này, nàng không có tư cách. Song nếu thành kim ô chiến bại, nàng dùng danh nghĩa hậu gia, nói không chừng cũng cứu được tên chiến tướng Nguyệt Ngân kia. Chiến tướng Nguyệt Ngân trẻ tuổi như vậy lại chết ở đây, quá đáng tiếc. Mà nếu là có thể mượn cơ hội mời chào, đây mới là chủ ý của nàng. Nàng vô thức liếc mắt nhìn gã to lớn và người trung niên cách đó không xa, nàng phát hiện hai vị này chỉ sợ lai lịch không nhỏ, trong lòng âm thầm hy vọng những người này không có chủ ý giống mình. Bằng không, chắc sẽ không tránh nổi một trận chém giết tranh đoạt. Quan trọng nhất là, nếu để lão tổ biết thanh niên kia là chiến tướng Nguyệt Ngân, thì bọn họ đừng ai mơ nữa, lão tổ sẽ tự mình chiêu hàng hoặc giết chết. Nhân tài như vậy sao tiện nghi cho người khác được? Chỉ trong hoàn cảnh Minh Tiêu lão tổ không biết, kế hoạch này mới có thể thành công. Bỗng dưng, bầu trời xa xa gợn lên như sóng, một luồng khí thế không thể chống đỡ bỗng chốc bao phủ toàn bộ dãy núi Thiên Tinh. Mọi người đều biến sắc, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cứng đờ, thầm ngạc nhiên. Tới rồi. Thành kim ô đột nhiên sáng rực ánh kim, vô số luồng sáng vàng kim như cá bơi lên trên bầu trời thanh kim ô, bao phủ khắp thành. Lầu phù chiến lẽ lên luồng sáng bạc, tòng chớp mắt, 36 tòa lầu phù chiến đều sáng trưng. Một vòng sáng vàng bay lên bầu trời, tỏa ra ánh sáng vàng kim, rủ xuống vô số tơ vàng, tiếng phạn âm như có như không lập tức vang lên. Minh Tiêu lão tổ gần như xuất hiện từ hư không trên bầu trời ngoài thành kim ô. Hắn tóc tai bù xù, nhìn qua như khoảng 40. Da rẻ lại như trẻ con, áo choàng trắng như tuyết tùy ý khoác lên người. Hắn lạnh lùng liếc mắt qua những người đang đứng ngoài quan chiến. Ai nấy chỉ cảm thấy tim đập mạnh không thể áp chế, càng kinh hãi. Uy lực của kim đan lại mãnh liệt như vậy sao? Tiểu Dung cô nương, hậu gia gần đây có tốt không? Minh Tiêu lão tổ khẽ mở miệng, như hỏi việc nhà. Dung Vi dành phải lên tiếng, nhờ phúc của lão tổ, hậu gia tất cả đều ổn. Ồ, vậy vì sao Hậu gia còn muốn tranh cái giới nho nhỏ này với ta? Ngữ khí Minh Tiêu lão tổ vẫn nhàn nhạt như trước. Dung Vi chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, suýt nữa rơi từ trên tầng mây xuống, da đầu tê dại, đành nói, lão tổ nói đùa rồi, có lão tổ ở đây Hậu gia sao lại quấy rầy? Hậu gia chỉ nghe nói tiểu sơn giới có hiện tượng sao hiện ban ngày, phía nô tỳ tới tra xét. Trước khi tới, Hậu gia còn đặc biệt dặn nô tỳ phải gửi lời thăm hỏi tới lão tổ. Ồ, thì ra là thế. Minh Tiêu lão tổ gật đầu, sau khi xong việc này ta sẽ tới bái phòng Hậu gia. Ngươi nếu muốn quan chiến thì lui tiếp 50 dặm đi. Ngữ khí của Minh Tiêu lão tổ khi nói chuyện với nàng có phần ôn hòa, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Dung Vi phát lạnh, không dám do dự vội vã lui lại phía sau 50 dặm. Những người khác lui lại 100 dặm. Minh Tiêu lão tổ thản nhiên nói, trong vòng 10 hơi thở, bằng khôn đừng trách lão tổ không khách khí. Uy thế trên không trung lập tức nặng nề như núi. Những người khác trong lòng đều kinh hãi, nhanh chóng lui lại. Sắc mặt gã to cao và người trung niên cũng không khỏi biến đổi, liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời lui lại. Không ai dám trái lời một vị kim đan. Mãi tới lúc này, ánh mắt Minh Tiêu lão tổ mới chuyển tới thành Kim Ô. Ai đã giết Trác Quang? Thanh âm của Minh Tiêu lão tổ không lớn nhưng vẫn đủ nghe rõ. Minh Tiêu lão tổ đứng ngoài nhìn vào, Tả Mạc cũng chẳng dám thảnh thơi ngồi trên áng mây như tước nữa. Bất quá, điều này cũng không ngăn cản hắn khinh bỉ đối phương. Anh thật không hiểu, Minh Tiêu phái sao lại lắm lời thừa tới vậy, đúng là trên bất chính dưới tất loạn. Phì, vài người bật cười thành tiếng, bầu không khí khẩn trương cũng giảm đi không ít. Tả Mạc miệng nói vậy xong trong lòng thật ra đang rất khẩn trương. Bản thân Vô Không kiếm môn cũng có 4 cao thủ kim đan, song hắn chưa từng thấy một kim đan cao thủ nào không chút cố kỵ tỏa ra khí thế. Cho dù trong ngày sư huynh Vi thắng trúc cơ, sư bá Tân Nham cũng không dùng toàn lực. Áp lực do Minh Tiêu lão tổ tạo ra như một ngọn núi đè xuống, hắn thậm chí có phần thở không nổi nữa. Kim đan quả nhiên kinh khủng. Hắn hoàn toàn không hứng thú nói lời thừa, hai bên đã đánh tới mức này rồi, không cần mượn bất cứ lý do gì nữa. Cái gì mà tiên lễ hậu binh các loại, chẳng phải vô nghĩa sao? Lầu phù chiến, tấn công đồng loạt. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. 36 tòa lầu phù chiến đột nhiên tỏa ánh sáng bạc rực rỡ. Hơn trăm đạo cương lôi như mưa bao phủ lấy Minh Tiêu lão tổ. Thú vị đấy. Minh Tiêu lão tổ mỉm cười một cái, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Hơn trăm đạo cương lôi bắn vào khoảng không, biến mất nơi xa xăm. Hít, Tả Mạc hít một hơi lạnh. Tốc độ thật nhanh. Thần thức của hắn không ngờ lại không theo kịp nổi tốc độ của Minh Tiêu lão tổ. Tình huống lần này hắn mới gặp lần đầu. Trong thành Kim Ô, những tu giả khác đều không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Không ai bắt kịp tốc độ của Minh Tiêu lão tổ. Tốc độ cực nhanh, ngay cả tốc độ của cương lôi cũng kém vài phần. Tuy rằng lúc trước Tả Mạc cũng đã dự liệu trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan, song hiện giờ nhìn lại, mức độ khó khăn vẫn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Không cần Tả Mạc ra lệnh, lớp cương lôi thử hai nhanh chóng bắn về phía Minh Tiêu lão tổ. Vô dụng rồi. Tả Mạc thầm lắc đầu, tốc độ của đối phương quá nhanh, ngay cả tốc độ của cương lôi cũng không theo kịp được. Minh Tiêu lão tổ quả nhiên lại biến mất lần nữa. Vẫn không bắt kịp. Tả Mạc sắc mặt ngưng trọng, con ngươi co mạnh lại, không đúng. Minh Tiêu lão tổ bỗng xuất hiện trước một đạo cương lôi, vươn tay ra. TTT, cương lôi như bị một bức tường vô hình ngăn cản, không cách nào tiến thêm, dừng giữa không trung cách bàn tay dựng đứng của hắn 3 tấc. Minh Tiêu lão tổ thong dong chấn định đưa tay ra bắt lấy viên đạn cương lôi. 333, tiếng cương lôi nổ vang lên không dứt bên tai, vô số điện mang như rắn nhỏ quấn quanh ngón tay hắn. Minh Tiêu lão tổ như không hề cảm giác được, đưa viên đạn cương lôi tới trước mặt, xem xét kỹ càng. Điện mang màu bạc lập lòe chiếu lên khuôn mặt hắn, lúc sáng lúc tối. Tâm tư khá xảo diệu, hiếm có, hiếm có. Minh Tiêu lão tổ lộ vẻ kinh ngạc, ngoài ngạc nhiên ra còn có chút tán thưởng. Vừa dứt lời, hai ngón tay trắng nõn tinh tế khẽ nhiết, viên đạn cương lôi giữa ngón tay lập tức bị nhiết thành vô số mảnh vụn điện mang nhỏ, tiêu tán giữa những ngón tay của hắn. Thành Kim Ô chìm vào tĩnh lặng. Ai nấy đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, khuôn mặt Tả Mạc cũng lộ vẻ sợ hãi. Đấy là cương lôi đó. Dùng tay nhiết vỡ cương lôi, điều này không thể xảy ra. Đầu óc Tả Mạc trống rỗng, sự cường đại của Minh Tiêu lão tổ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn ngơ ngác đứng đó. Minh Tiêu lão tổ cũng không sốt ruột, lạnh nhạt nói, lầu phù chiến này do ai xây nên? Có thể miễn tội chết. Tả Mạc dần dần khôi phục tinh thần. Nghĩ lại vừa rồi mình bị dọa đứng ngây ra đó, hắn cũng hơi xấu hổ. Hóa ra mình cũng sợ chết đến vậy. Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, thành Kim Ô đang bị Minh Tiêu lão tổ áp chế hoàn toàn, một ít người thậm chí đã lộ vẻ tuyệt vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Tả Mạc vẫn không để ý tới, đảo qua nữ tu bên cạnh. Nữ tu lúc thường ngày vẫn lặng lặng đứng bên hắn như người gỗ, kể cả đối với Minh Tiêu lão tổ nàng cũng vẫn thờ ơ như vậy. Trong lòng Tả Mạc càng thêm xấu hổ, không ngờ anh lại không bằng một nữ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn Minh Tiêu lão tổ đang lơ lửng trên không trung bên ngoài thành, lửa giận trong lòng bốc lên. Tên này hình người dạng chó, tâm tư ác độc tới cực điểm, tính mệnh các tu giả khác trong mắt hắn chẳng bằng một tinh thạch. Càng nghĩ Tả Mạc càng tức giận, nếu không phải do hắn mình đã sớm rời khỏi tiểu sơn giới, cần gì nơm nớp lo sợ mỗi ngày như bây giờ. Hôm nay anh sẽ chơi với chú. Tả Mạc trong lòng tức giận, sợ hãi cũng lập tức không cánh mà bay. Tiếp tục bắn. Mệnh lệnh đằng đằng sát khí của Tả Mạc khiến những người khác sửng sốt, vẫn tiếp tục bắn sao? Hoàn toàn vô dụng mà. Bất quá khi bọn họ thấy ánh mắt hung hãn ác độc của Tả Mạc, lập tức rung mình, lão bản muốn liều mạng rồi. Bọn họ dồn dập phấn chấn lại tinh thần, sự sợ hãi đối với Minh Tiêu lão tổ ở trong lòng cũng giảm bớt không ít. Lầu phù chiến lại lóe sáng, khóe mắt Minh Tiêu lão tổ lộ vài phần mỉa mai. Ánh sáng lại lóe lên, cương lôi bắn ra như mưa về phía Minh Tiêu lão tổ. Không được phép dừng. Tả mà quát lớn, toàn thành đều nghe được. Tu giả trong lầu phù chiến đồng loạt rung mình, toàn lực phát động. Cương lôi như mưa, thanh thế kinh người. Trong cơn mưa cương lôi truyền tới một tiếng cười khẽ. Không một quả cương lôi nào chạm được tới góc áo Minh Tiêu lão tổ. Lần này hắn không biến mất tại chỗ mà nhẹ nhàng né tránh trong cơn mưa. Không hiểu vì sao, tốc độ hắn nhìn qua rõ ràng không nhanh. Song không một viên cương lôi nào bắn trúng được hắn. Minh Tiêu lão tổ cười khẩy. Tiếng cười rơi vào trong tai đám tu giả lập tức khiến bọn họ nổi giận, ai nấy dốc hết sức lực, điên cuồng truyền linh lực vào lầu phù chiến. 36 tòa lầu phù chiến lóe sáng chói mắt khiến người khác không cách nào nhìn thẳng vào. Cương lôi càng thêm dày đặc, như cuồng phong bão táp, kèm theo khí tức uy mãnh, ầm ầm bao phủ lấy. Ha ha. Tiếng cười khẩy của Minh Tiêu lão tổ lại một lần nữa truyền tới tai mọi người. Tả Mạc nhanh chóng nhếch mép, đột nhiên hơi cong về phía trước. Đinh. Tên bầu trời thành kim ô, vòng phản âm mạnh mẽ tuôn ra một vòng sáng vàng kim, tiếng vòng du dương lượn lở vang lên. Một luồng chấn động vô hình lấy thành kim ô làm trung tâm, ầm ầm tản ra. Sát chiêu của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Nguyệt Minh băng âm. Minh Tiêu lão tổ vốn đang thong dong chợt cứng người lại, không né kịp, một viên cương lôi đánh ngay giữa mặt hắn. Ba. Trên khuôn mặt hắn điện xà bay loạn, thân thể Minh Tiêu lão tổ cứng đờ. Ba ba ba. Vài quả cương lôi liên tiếp đánh vào người hắn. Ầm. Điện xà va vào nhau trong lúc di chuyển hỗn loạn, nổ thành một quầng sáng chói mắt, Minh Tiêu lão tổ bị ánh sáng bạc bao phủ, khó thấy rõ thân hình. Hay, Tả Mạc vạn phần kích động, hận không thể nhảy dựng lên. Vừa rồi hắn lệnh cho lầu phù chiến không ngừng tấn công, là muốn tạo cho Minh Tiêu lão tổ một ảo giác, lầu phù chiến là thứ bọn họ ỷ vào nhất. Hắn và tháp nhỏ tâm thần tương thông, thời cơ phát động Nguyệt Minh băng âm cũng vừa đúng lúc. Ha ha, kim đan thì sao nào? Chẳng phải cũng bị anh lừa sao? Tả Mạc trong lòng vô cùng đắc ý, toàn thân như ăn nhân sâm, sảng khóa không nói nên lời. Bất quá hắn cũng không dám trông cậy vào cương lôi có thể giết chết Minh Tiêu lão tổ. Hành động bóp nát cương lôi vừa rồi của đối phương chứng tỏ cương lôi trình độ này, không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng cho gã. Nhưng lần này thành công bắn trúng Minh Tiêu lão tổ làm cho sĩ khí tăng lên rõ rệt. Bên trong thành lúc trước bầu không khí trầm lắng, giờ đây mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Đừng nhìn thấy bên trong thành kim ô đa số đều là ngưng mạch giả so với kim đan giả chỉ kém một giai, nhưng 90% nơi đây chưa ai từng cùng kim đan động thủ qua. Lúc trước mỗi cử động của Minh Tiêu lão tổ đều thể hiện sự cường đại của hắn, là cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Mà Tả Mạc lại có thể chứng minh cho bọn họ thấy, kim đan cũng có thể bị bắn trúng. Mọi người được cổ vũ lớn lao, mỗi người đều vững tin, trận chiến đấu này có thể gian nan vô cùng nhưng bọn họ không phải là không có cơ hội thắng lợi. Bọn họ không sợ chiến đấu gian nan, chỉ sợ toàn bộ công sức đều bỏ xuống sông xuống biển. Ngân quang tan đi, Minh Tiêu lão tổ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Khi nhìn thấy bộ dáng của Minh Tiêu lão tổ, mọi người không khỏi cười to. Chỉ thấy quần áo trên người Minh Tiêu lão tổ bây giờ thủng lỗ chỗ, giống như một tên khất cái, mà làm cho người ta cảm thấy buồn cười chính là mặt của hắn bị cháy đen xì. Tả Mạc cười ha ha, đột nhiên bay lên trời, tay phải giơ lên cao, lớn tiếng nói với những người bên trong thành, mọi người nghe rõ, nói theo ta nhé. Mọi người đều ngừng cười, nhất thời ngẩng cao đầu. Không khỏi điên cuồng khởi động linh lực, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Tả Mạc xoay người, mặt hướng về phía Minh Tiêu lão tổ. Hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ vươn tay chỉ thẳng vào lão tổ, gào to, tên già. Toàn thành 78.000 người dùng hết khí lực, đồng thời gào to, tên già. 78.000 người cùng gào, thanh âm cực lớn, ngay cả ngọn núi cũng khẽ run lên, sơn cốc vang vọng không dứt. Trong mắt Tả Mạc trợn tròn, dùng hết khí lực toàn thân lại một lần nữa bạo phát, chờ cậy mạnh. Thành kim ô từ trên xuống dưới, theo đó mà gào, chớ cậy mạnh.

Tên gia hỏa này không ngờ lại đem hạt đào lôi âm luyện chế lại thành pháp bảo chỉ dùng được một lần. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Hạt đào lôi âm là tài liệu cấp 4 đấy. Hắn bỗng phản ứng lại, lập tức hồn phi phách tán. Chết tiệt, đây là tài liệu cấp 4. Lập tức bất chấp sát chiêu trên đỉnh đầu, phi kiếm hóa thành một luồng sáng, đánh về phía hạt đào lôi âm đang bay về phía mình. Còn chưa cảm thấy may mắn, hắn bỗng thấy trên tay Tả Mạc lại nhiều thêm một cái hạt đào lôi âm nữa, bên trên cũng dày đặc hoa văn vàng kim, giống vừa rồi như đúc. Sắc mặt Minh Tiêu lão tổ lập tức trắng bệch. Hắn lập tức bất chấp, điên cuồng thôi động linh lực, muốn thoát khỏi trói buộc. Linh lực toàn thân hắn thôi động tới cực hạn, thân hình bắt đầu di động từ từ, chẳng qua một lát sau tốc độ cũng tăng nhiều. Tả Mạc thấy vậy cũng biết tới thời khắc mấu chốt nhất rồi, bèn bất chấp đau lòng, lại lấy ra, lòng bàn tay lại nhiều thêm một hạt. Hắn liền một hơi lấy ra hơn 10 hạt đào lôi âm. Chỉ thấy hơn 10 quả cầu lửa vàng kim mang theo thanh thế kinh người đồng thời đánh vào Minh Tiêu lão tổ đang chậm như rùa. Tiếng nổ ầm ầm vang khắp bầu trời, như vô số sấm sét vừa đi qua, núi rừng rung chuyển. Sắc mặt Minh Tiêu lão tổ đã không thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa rồi, hắn không còn dũng khí. Hắn chưa từng thấy qua có ai dám dùng hạt đào lôi âm ra luyện chế thành pháp bảo dùng một lần. Phải là người giàu có tới cỡ nào mới dám làm vậy? Phi kiếm của Minh Tiêu lão tổ bắn chính xác vào hạt đào lôi âm đầu tiên, ầm ầm nổ tung. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng gai mắt khiến hắn chỉ thấy một quầng sáng vàng kim, còn lại cái gì cũng không thấy. Ầm ầm ầm. Ánh mắt Tả Mạc chỉ thấy ánh kim mịt mờ, cực kỳ đau đớn, hắn cảm thấy mình như bị một con thú lớn đánh vào, thân thể như bị quăng thẳng lên không. Hắn mộng rồi. Tả Mạc cố gắng ổn định lại thân hình, nữ tu đưa tay ra nắm được hắn. Tai mũi hắn đều chảy máu, mặt vàng như tờ giấy, cực kỳ đáng sợ, quần áo linh giáp toàn thân đều tan tành. Hơn 10 hạt đào lôi âm vừa mới ném ra tạo thành uy lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Vị trí vừa rồi của Minh Tiêu lão tổ không còn chút gì lưu lại. Nghĩ lại uy lực đáng sợ vừa rồi, còn cả lực lượng Bài Sơn đảo hải, bắp chân Tả Mạc cũng khẽ run rẩy. Lúc tỉnh lại hắn lập tức nhớ tới tình cảnh lần đầu dùng âm hỏa châu. Anh sơ ý rồi. Lúc đó hắn mới ngưng tụ thành Âu Châu. Cũng chỉ là cấp 2, trung duẩn hỏa cũng là cấp 2, uy lực âm hỏa châu luyện chế ra cũng đã tương đối khả quan rồi. Giờ thứ dùng hạt đào lôi âm và kim ô hỏa luyện chế thành, uy lực sao lại nhỏ được? Cả hai đều là cấp 4 mà. Hai tài liệu cấp 4 dùng phương pháp luyện chế âm hỏa châu. Kim ti lôi hạch được luyện chế ra có uy lực thật vô cùng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu mình ở gần hơn một chút, chỉ sợ. Hắn thầm nghĩ lại mà sợ, cũng may rốt cuộc cũng giết chết được Minh Tiêu lão tổ, nguy hiểm vậy nhìn chung cũng không lãng phí. Đột nhiên, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác nguy hiểm, vô thức quay đầu lại. Một cái bóng cực lớn kèm theo khí tức vô cùng nguy hiểm, từ bầu trời trên đỉnh đầu hắn, dùng tốc độ kinh người ầm ầm đánh xuống. Minh Tiêu lão tổ không chết. Sắc mặt Tả Mạc đột nhiên đại biến. Chết đi. Một tiếng giống đầy tức giận và sát khí vang lên trên đỉnh đầu hắn. Quần áo linh giáp toàn thân Minh Tiêu lão tổ đều đã vỡ nát, tóc tai bù xù, khóe miệng đầy máu, cánh tay trái không cánh mà bay. Uy lực của hạt đào lôi âm lúc đó khiến hắn hồn phi phách tán, dưới tình thế cấp bách buộc phải liều mạng tổn thất 3 thành tu vi, vận dụng bí kỹ mới thoát được kiếp nạn này trong gang tấc. Nhưng dù vậy, tổn thất của hắn vẫn vô cùng thê thảm. Không những cánh tay trái bị mất, phi kiếm cũng bị hủy, thê thảm nhất là mất đi 3 thành tu vi, điều này cũng đồng nghĩa với việc cảnh giới của hắn có thể hỏng mất. Một lần nữa trở lại ngưng mạch kỳ, sao không khiến hắn tức giận? Tổn thất tu vi là điều mỗi tu giả đều sợ gặp phải nhất. Hôm nay nhất định phải đánh tên khốn kia tan thành từng mảnh. Trong đầu Minh Tiêu lão tổ chỉ có suy nghĩ này, Minh Tiêu kiếm quyết được thôi động tới cực hạn. Bầu trời thành kim ô phảng phất như động lại, trong nháy mắt, bầu trời tựa như hóa thành một khối thủy tinh trong suốt, đám mây, bụi, ánh nắng vân vân, mọi thứ trong nháy mắt đều ngưng động lại, không hề nhúc nhích, không chút sinh cơ. Ngưng động bầu trời. Ánh nắng không cách nào xuyên qua, bóng râm thật lớn phủ kín cả thành kim ô. Sát ý không chút tiếng động khiến ai nấy đều sợ hãi. Binh! Âm thanh thanh thúy như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, bầu trời đang ngưng động như thủy tinh bỗng nhiên chi chít vết nứt như mạng nhện. Vết nứt lan ra với tốc độ kinh người, tựa như có người không ngừng dùng cây búa vô hình gõ lên bầu trời thủy tinh này. Thúc Long hoảng hốt, bọn họ vốn đi theo con đường ngưng luyện sát ý, mẫn cảm với sát ý nhất, lúc này cũng bất chấp tất cả, quát lớn, giết! Mọi người trong vệ doanh thầm dùng mình, cùng lên tiếng hét lớn, giết. Khí đen lượn lở, hóa thành một con rắn đen dài vài chục trượng, dày cũng tới vài trượng, phì một tiếng, nó vô cùng hung hãn đánh về phía Minh Tiêu lão tổ phía trên đầu Tả Mạc. Minh Tiêu lão tổ không chút kinh hoàng, chỉ lặng lẽ cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra chỉ một cái. Ầm ầm, bầu trời thủy tinh đầy vết rạn trên đầu hắn bay xuống từng mảnh vỡ trong suốt, chúng không ngừng xoay tròn, hóa thành một cột kiếm ý dài tới vài chục trượng, đón đầu con rắn đen đang đánh tới. Minh Tiêu kiếm quyết, tiêu toái. Ầm. Hai con quái vật khổng lồ không chút hoa mỹ hay kỹ xảo, va chạm vào nhau rồi đột nhiên nổ tung kinh thiên động địa. Tả Mạc đáng thương lại một lần nữa bị sóng khí hất văng đi. Chết tiệt. Vài mảnh vỡ của kiếm ý thiên không lưu lại vài vết máu trên người hắn, hắn chẳng quản đau đớn, vội vàng nhìn về phía chiến trường, không kìm được hít một hơi lạnh. Quanh người Minh Tiêu lão tổ bập bềnh vô số mảnh vỡ kiếm ý trông như thủy tinh, miệng mũi hắn đều tràn đầy máu, va chạm vừa rồi hắn cũng chẳng phải không tổn thương gì, chỉ có điều ánh mắt hắn càng thêm hung hãn độc ác. Tả Mạc thấy ánh mắt của Minh Tiêu lão tổ, trong lòng lập tức dùng mình, đối phương định liều mạng. Thân hình Thúc Long nhoáng lên, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hóa trắng. Những tu giả khác của vệ doanh ngã trái ngã phải như người uống rượu say. Bồ Yêu trong vòng cổ không nén nổi cơn giận quát lớn, rác rưởi. Đám rác rưởi các ngươi, một tên kim đan đã khiến các ngươi chật vật như vậy, sau này còn ra sao? Ta đây đường đường thiên yêu, bên dưới tuyệt không có phế vật. Thúc Long lộ vẻ cười khổ, bọn họ chỉ vừa đột phá, thân thể còn cần một thời gian mới quen thuộc được. Lần này ra tay cũng là bất đắc dĩ. Con mắt hắn bỗng trợn tròn, lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nữ tu không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau Minh Tiêu lão tổ, một ngón tay điểm tới. Cơ hội. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, sự mạnh mẽ của nữ tu bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy, nữ tu tuyệt đối là người có thực lực mạnh nhất thành Kim Ô. Nàng rốt cuộc cũng ra tay rồi. Tả Mạc không hiểu vì sao trong lòng lại bỗng trầm xuống. Trong mắt nữ tu sáng rực ánh tím, hừng hực như hai ngọn lửa, đây là lần đầu hắn thấy ánh tím trong mắt nàng sáng chói tới vậy. Ha ha ha ha, các ngươi chết hết cho ta. Minh Tiêu lão tổ nhe răng cười, bầu trời thủy tinh trên đầu lại tiếp tục ầm ầm vỡ thành từng mảnh nhỏ, vô số mảnh vỡ kiếm ý trong suốt, ầm ầm đổ xuống như tuyết lở. Vô số mảnh vỡ xuyên qua thân thể hắn, mang theo vô số đóa hoa máu, Minh Tiêu lão tổ vẫn như không hề đau đớn, cười lên điên cuồng. Đầu óc Tả Mạc ông lên một tiếng. Đồng quy vu tận. Bầu trời phía trên thành Kim Ô hoàn toàn băng vỡ, vô số mảnh nhỏ kiếm ý cuồn cuộn mờ ảo, kèm theo đó là uy thế không thể chống đỡ, từ trên trời giáng xuống. Vô số kiếm ý xuyên qua thân thể Minh Tiêu lão tổ, lúc đầu thì trong suốt nhưng khi thoát ra lại lưu huyết. Kiếm ý cuồn cuộn mờ ảo, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức thảm liệt. Lấy trời làm kiếm, lấy thân dẫn. Huyết tiêu. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, tu giả kim đan muốn đồng quy vu tận, đó là việc cực kỳ đáng sợ. Dung Vi đứng xa quan chiến lúc này sắc mặt đại biến, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thành Kim Ô xong rồi. Nam tử và trung niên nhân sắc mặt biến đổi. Đồng thời hiện lên trong đầu một ý nghĩ, thành Kim Ô xong rồi. Có thể bỏ qua kỹ xảo, không tính hậu quả mà toàn lực bộc phát một lần. Loại việc làm này đối với tu giả kim đan kỳ không có gì khó khăn cả. Cho nên kim đan chiến đấu, trái lại càng phải cẩn thận. Nếu như đem đối phương bức đến tuyệt cảnh, một đòn liều mạng đó cực kỳ đáng sợ. Đó là Dung Vi bọn họ còn chưa gặp qua cao thủ kim đan liều mạng. Dung Vi giật mình, kiến thức nàng rất rộng, thực lực của Minh Tiêu lão tổ vượt xa dự tính trước đó của nàng. Dù cho là ở thiên thủy giới, thực lực của Minh Tiêu lão tổ tuyệt đối có thể liệt vào ba thứ hạng đầu. Lúc này nàng đã hiểu ra tại sao hậu gia lại kiêng kỵ Minh Tiêu lão tổ đến thế. Nàng không hiểu vì sao trong lòng mình lại thở dài nữa. Thành Kim Ô có thể khiến một gã tu giả kim đan liều mạng làm, trong lòng bọn họ vô cùng bội phục. Chỉ tiếc, toàn bộ bầu trời phía trên thành Kim Ô đều bị xé tan, kiếm ý đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Minh Tiêu lão tổ điên cuồng cười lớn, cả người hắn nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Phút chốc bị cuốn vào trong kiếm ý lúc này đã mất đi sự khống chế. Trong khuôn viên 50 dặm quanh thành Kim Ô tất cả đều bị bao phủ. Càng làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng chính là khu vực bao phủ của kiếm ý, bất luận bọn họ dùng độn pháp gì cũng không thể trốn thoát được. Trừ khi bọn họ có được độn pháp cao giai mới có khả năng chạy khỏi kiếp nạn này. Bầu trời mang theo huyết sắc kiếm ý phô thiên cái địa, tránh cũng không thoát. Trong bảy ngọn nói, dung nham tràn ra khắp nơi, thành Kim Ô giống như đang nằm trong địa ngục vậy. Chết tiệt. Trên mặt Tả Mạc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên, trước mặt hắn tối sầm, bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Là nàng. Cả người nữ tu đầy máu, không ít chỗ máu đã ướt sũng, đôi chân trần tuyệt đẹp đi cùng, với những mảnh huyết hồng khiến người ta càng thêm kinh tâm động phách. Không biết từ lúc nào, mặt nạ trên mặt nàng đã bị hủy, lộ ra khuôn mặt xấu xí. Ngươi. Lúc đầu Tả Mạc ngơ ngẩn, vừa định mở miệng, nữ tu đã hướng lên phía trên đầu hắn bay đi. Nàng giang hai tay ra. Giống như một chú chim, ngửa mặt, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm màu tím. Nàng giống như thiêu thân nhào tới lửa, hướng huyết sắc kiếm chiều bay đi. Tử hỏa cuộn trào mãnh liệt, làm cho người ta không thể nhìn rõ thân hình nàng. Không biết vì sao, ngực Tả Mặc bỗng nhiên đau nhức, nước mắt không thể kìm chế mà tuôn ra, từ khóe mắt rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng rốt cuộc là ai? Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, ngực đau nhức như có vật gì đó muốn phá bỏ mà ra. Trong tai chỉ có tiếng ầm ầm, kiếm ý phô thiên cái địa trên đầu phát ra tiếng, tụ tập thành một dòng lũ, khí tức hủy thiên diệt địa. Đau xót. Đột nhiên thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, ngực đau nhức giống như một đoàn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Khắp bầu trời băng vỡ là kiếm ý giống như dòng lũ, bao phủ lấy một thân ảnh nhỏ bé như hạt bụi. Quá đau. Đau nhức thiêu cháy từng sợi thần kinh của hắn. Hắn không nhịn được, dùng hết khí lực toàn thân mà giống lên. A, đau nhức giống như thủy triều, thô bạo mà đến, tràn ra khắp toàn thân hắn. Hắn không hề biết, dung nham đỏ bừng đang chảy giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, không ngừng bay lên, trong chớp mắt quấn lấy hai chân hắn. Đại trận bị phá hỏng trên mặt đất bỗng nhiên phát sáng, đại trận bị tổn hại bỗng nhiên lại khởi động lại. Thành kim ô kim quang tăng vọt, lầu canh phù chiến nhất thời lôi mang nổi lên, tu giả bên trong kinh hãi phát hiện rằng, lầu canh phù chiến đã hoàn toàn mất đi khống chế. Dung nham, kim quang, cương lôi điên cuồng tràn vào người Tả Mạc. A, Tả Mạc điên cuồng gào lên, toàn thân hắn bị bao bọc trong dung nham, cương lôi và kim quang thỉnh thoảng trong dung nham lại lóe lên. Dị biến khiến mọi người kinh động. Thúc Long sắc mặt đại biến, vừa định động liền nghe vị đại nhân kia quát, không được quấy rầy hắn. Hắn sửng sốt ngay sau đó sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Tả Mạc ở trong dung nham cảm giác thần thức của mình giống như thân thể vậy đang bị bóp trần, thân thể đau nhức, hắn có thể cảm thấy rõ ràng lúc này hắn giống như người đứng nhìn vậy, tận mắt thấy tất cả. Hắn thấy được khoảng ngũ hành lưu ly châu trong cơ thể đang rung động kịch liệt. Hắn thấy được phía trên đỉnh đầu một thân ảnh đang được bao phủ bởi tử hỏa. Nàng đang nhìn hắn. Trong nháy mắt này, ánh mắt Tả Mạc không chút khó khăn mà xuyên qua tử hỏa cùng dung nham, hắn thấy rất rõ ràng. Hắn thấy một đôi mắt trong suốt, tràn ngập kinh ngạc cùng lưu luyến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.